Thần phàm dĩ nhiên hóa thành hải long tộc một người trong đó, ẩn giấu vào trong đó, đứng phía ngoài xa nhất thờ ơ lạnh nhạt, chợt thừa dịp loạn thời khắc, hắn một mình nhảy một cái, nhảy xuống mặt hải, nhanh chóng hướng ma long điện phương hướng chạy đi. Nhanh, ở này, hắn nhảy xuống biển. Người này lại nắm giữ loại thần thông này, có thể tùy ý thay đổi khí tức cùng dung mạo tu vị, tất nhiên phải đem bắt giữ hắn. Bọt nước bắn tung trong nháy mắt, hải long tộc cùng linh xà tộc người nhất thời phản ứng lại, dồn dập hồng mắt truy sát mà đi, trong phút chốc, tiếng kêu giết rầm trời. Thần phàm sắc mặt hờ hững, ở bên trong nước biến hóa ra mặc long hồn phách thân, đầu rồng uy nghiêm, thân hình đen kịt như mực lại hết sức to lớn, hắn đung đưa thân rồng, cực kỳ nhanh chóng qua lại ở trong nước biển, giống như một thanh kiếm sắc giống như đâm xuyên mà qua. Mấy tức sau, hắn dĩ nhiên đến màu vàng đá san hô đúc thành trước đại môn. Lúc này cửa lớn đã sớm bị phá tan giống như vậy, trước cửa cũng không có một bóng người, bởi vì không ai dám ở chỗ này dừng lại, lo lắng đầu kia huyền vũ đời sau lại sẽ thò đầu ra đến. Thần phàm càng không có tùy tiện tiến vào bên trong, hắn cần gọi ra mặc lòng, mô phỏng theo cái đó tu luyện làn sóng ma ngập trời sau khí tức, bằng không liền như bây giờ đi vào, tất nhiên sẽ bị đầu kia huyền vũ đời sau nhìn chằm chằm. Mặc Long, nên đi ra chứ? Thần phàm lấy ra tụ hồn tháp, nhìn bên trong cái kia hai con mắt đóng chặt Mặc Long nói rằng. Từ thần thức cảm ứng trên xem, hắn biết được Mặc Long đã lui ra thẻ ngọc, giờ khác này chính đang giả bộ ngủ, đồng thời khí tức cũng chưa từng biến hóa bao giờ. Nhưng mà Mặc Long nghe được thần phàm tiếng nói sau, như trước không nhúc nhích, hay cùng chết rồi. Thần phàm nhìn phía sau đuổi sát theo hải long tộc cùng linh xà tộc người, cũng không chần chừ nữa, lòng bàn tay vung lên, trực tiếp tuôn ra một mảnh hắc bạch hỏa diễm, thoán thành hỏa xà thả vào tụ hồn trong tháp. Lần này, không còn là ở tụ hồn ngoài tháp đốt cháy, mà là trực tiếp lướt vào trong tháp, đánh út về phía Mặc Long. Mặc Long thân là hồn phách thân, lại đang cùng khí linh dung hợp, chỉ cần nó một ngày chưa hoàn thành dung hợp, liền một ngày đều không thể đi ra tụ hồn tháp, chỉ có một thân thực lực cũng không có thể sử dụng, nếu bị thiên đạo phát giác, nó liền chỉ có một con đường chết. Lúc này hỏa diễm nhảy vào tụ hồn trong tháp sau, Mặc Long nhất thời mở mắt ra, mắng to, tiểu bối, ngươi ra tay sao như vậy tàn nhẫn, bản vương ngủ thêm một lát không được sao? Ngươi ngủ ngươi, ta đun ta. Thần phàm nhàn nhạt nói, phía sau hải long tộc cùng linh xà tộc người càng tới gần, sát ý bằng bạc. Hừ, làn sóng ma ngập trời. Mặc Long lạnh rên một tiếng, sau đó đầu rồng vẫy một cái, há to miệng rộng, một cái màu xanh lam thủy long từ trong miệng nó nhảy ra, mang vào mênh mông nước biển lôi điện, giống như biển gầm bình thường bao phủ tụ hồn trong tháp, thần phàm hắc bạch hỏa diễm cũng trong khoảnh khắc diệt. Thần phàm chỉ là ở ngoài tháp nhìn tình cảnh này, còn chưa cảm nhận được này cố ý cảnh, liền đã là lưng phát lạnh, nguyên lai đây chính là Mặc Long tộc sát chiêu. Trình độ như vậy hô mưa gọi gió phép thuật nếu là thả ở bên ngoài triển khai, cái đó lực sát thương tất nhiên vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc rồi. Thần phàm lắc lắc đầu, một tháng này bế quan hắn cũng không có thời gian đi tìm hiểu Mặc Long tộc phép thuật. Bằng không giờ khắc này cũng có thể cầm hải long tộc cùng linh xà tộc người đến thử xem pháp thuật kia uy lực. Tiểu bối, bản vương cảnh cáo ngươi, thiếu đánh chúng ta Mặc Long tộc phép thuật chủ ý, một khi triển khai ra, cẩn thận thiên đạo nhìn chằm chằm ngươi. Mặc Long phóng thích rực rỡ biến đổi khí tức, so với trước đây mạnh mẽ hơn không ít, đồng thời đối với thần phàm nói rằng. Thần phàm cười nhạt, đem Mặc Long giờ khắc này khí tức ghi nhớ, lạnh nhạt nói, thiên đạo đã sớm cảnh cáo ta mấy lần, ta làm sao sợ. Nói xong, hắn triển khai tám Cựu Huyền Công, thân hình lần thứ hai biến thành Mặc Long hồn phách thân, khí tức nghiễm nhiên cùng nó giống nhau như lúc, phảng phất thật sự nắm giữ làn sóng ma ngập trời bực này mạnh mẽ phép thuật. Hống. Thần phàm quay đầu lại hướng Hải Long tộc cùng Linh Xà tộc người hét giận dữ một tiếng, lúc này đè ép tất cả mọi người. Hai tộc người dồn dập không tự chủ được ở thần phàm mấy ngàn mét ở ngoài ngừng lại, sắc mặt kinh biến. Chuyện này, làm sao có khả năng, lại đúng là một đầu Mặc Long. Thật đáng sợ, nguyên lai hắn chân thân là Mặc Long. Chẳng trách nắm giữ thần thông như vậy. Chạy mau, dân tộc hồi bên trong bẩm báo, Mặc Long dĩ nhiên còn sống sót, nhanh, có người hô to một tiếng, sau đó không chút do dự xoay người liền chạy. Thần phàm biến hóa ra đến Mặc Long khí tức quá chân thực cùng mạnh mẽ, ẩn giấu cảnh giới, nhưng Long uy nhưng hiển lộ không thể nghi ngờ, chấn động những này người, rất nhiều người trực tiếp lựa chọn rút đi. Thần phàm cũng không lại để ý tới, đong đưa đuôi rồng, nước biển trong nháy mắt cuồn cuộn, mọi người trơ mắt nhìn hắn lắc người lướt vào cửa lớn màu vàng nóng bên trong. Mấy tức sau, thần phàm biến hóa Mặc Long thân xuất hiện ở sau đại môn này mảnh trắng xóa trên đất trống, vẫn chưa nhìn thấy huyền vũ đời sau bóng người, hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp voi chuyển động thân thể hướng về trước lao đi. Hai cái thời thần sau, hắn xuất hiện ở thạch nhũ trước động, giờ khác này thạch nhũ động từ lâu đổ nát, biến thành một vùng phế tích, muốn thông qua nơi này, độ khó ngược lại biến cao không ít. Ẩm, Ẩm. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến đinh thai nhức góc nổ vàng, huyền vũ đời sau đến rồi. Thần phàm sắc mặt hơi ngưng lại, có thể không lừa quá con này cự quy, liền xem lần này. Yên tâm đi tiểu bối, nó là đến hoan nghênh chủ nhân. Mạc Long ở trong nhẫn chứa đồ cười hì hì. Thần phàm vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, trầm mặc không nói, tiếp tục tiến lên, tỏa ra mạnh mẽ long uy, càng là đem trong cơ thể nguyền rủa phù văn khí tức phóng to. Đáng tiếc tám, Cửu Huyền Công còn chưa luyện tới lô hỏa thuần thanh, bằng không ngoại trừ biến hóa bản thân, cũng có thể mang cái khác đồ vật biến hóa ra đến, lựa gạt đi này Huyền Vũ đời sau liền thuận tiện hứa hơn nhiều. Thần phàm lắc đầu, trong lòng tự nói, bây giờ hắn tám, Cửu Huyền Công đều là tiểu kim hầu truyền thừa cho hắn, cũng không có thời gian đi kháng ngộ, chỉ có thể làm được để tự thân lấy giả đánh cháo, không cách nào đem bên người đồ vật biến hóa, nghe đồn bên trong tám, Cửu Huyền Công luyện tới đại thành, có thể mang trên người bộ lông đều biến thành phân thân, sức chiến đấu cũng vô cùng phi phàm. Thần phàm tiếp tục tiến lên, ở thạch nhũ động này khu phế tích trên cẩn thận từng ly từng tí một đi khắp, xa xa mặt đất chấn động cũng càng kịch liệt, Huyền Vũ đời sau càng ngày càng gần. Ầm. Một lát sau, thần phàm trước mắt rốt cục xuất hiện tòa kia núi lớn, chính là Huyền Vũ đời sau Mai Rùa, xa xa nhìn tới thật sự như là một tòa ở chạy trốn sơn. Hống. Huyền Vũ đời sau phát sinh hét dài một tiếng, chợt tứ chân trừng, càng trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng hướng thần phàm bên này rượt đến. Giờ khác này thần phàm cũng chưa cảm giác được này Huyền Vũ đời sau sát ý, trong lòng thoáng có hòa hoãn, thân rồng tiếp tục vặn mẹo, chậm rãi tiến lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, Huyền Vũ đời sau rốt cục rơi xuống đất, đứng ở thần phàm trước người, nhưng chấn động đến mức thần phàm dưới thân phế tích chấn động rối loạn, hòn đá lăn xuống, cắt đùi tung bay. Mà giờ khắc này thần phàm thân rồng cũng vô cùng lớn, cũng không kém gì con này Huyền Vũ đời sau. Hai người liền như vậy liếc mắt nhìn nhau sau, thần phàm bất động thanh sắc, tiếp tục tiến lên. Huyền Vũ đời sau cũng như một cái trung thành người hầu, lặng lặng đứng ở một bên, như là đang chờ đợi chủ nhân sai phái. Thần phàm không để ý đến, cùng với gặp thoáng qua, cuối cùng xẹt qua thạch nhũ động phế tích, lắc người vạch một cái, thân hình nhanh chóng hướng thủy tinh cung phương hướng mà đi. Nhưng mà Huyền Vũ đời sau thấy thế sau, cũng là theo xoay người, lựa chọn bước bốn con lớn vô cùng chân, nhanh chóng theo tới, mỗi chạy một bước đều chấn động đến mức tứ phương đất rung núi chuyển. Thần phàm trong lòng hơi bước lên một ít mồ hôi lạnh, nếu là mình tốc độ chậm lại một bước, tuyệt có thể trực tiếp bị con này cự quy dẫm bên trong, đến lúc đó miễn không được muốn gãy tay gãy chân, thậm chí bại lộ thân phận, con này Huyền Vũ đời sau thân thể quá mạnh mẽ. Mạc Long, có thể có biện pháp khống chế nó. Thần phàm tâm thần hơi động, đối với trong nhẫn chứa đồ Mạc Long hỏi. Có là có, tiền đề là ngươi có thể khám phá những kia phủ văn nguyền rủa. Mạc Long miễn cưỡng nói rằng. Thần phàm nghe vậy sau không khỏi lắc đầu, khám phá những kia phủ văn nguyền rủa thừa hài gian quá dài, căn bản không kéo dài được, giờ khác này chỉ có tiếp tục tăng nhanh tốc độ tiến lên, mau chóng tìm được Mạc Long khi còn sống thân thể, sau đó tấn nhanh rời đi. Nhưng mà, ngay khi thần phàm sắp đến này thủy tinh cung, phía sau Huyền Vũ đời sau đột nhiên ngừng lại, to lớn đầu lẳng lặng nhìn thần phàm, xét qua một ít vẻ nghi hoặc. Chớ đã, tiểu bối, mau dừng lại. Trong nhẫn chứa đồ Mạc Long vậy đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhất thời kinh thanh âm hô. Chương 641, Càn Khôn Bình Ngọc. Mạc Long dứt tiếng trong ngay mắt, thần phàm thân hình vậy đột nhiên một trận, miễn cưỡng ở thủy tinh cung trước cửa ngừng lại. Hắn sắc mặt ngưng lại, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trong nhẫn chứa đồ Mạc Long ngừng lại một chút, trầm giọng nói, lần này nguy rồi, bản vương quên một chuyện, mỗi lần ông nội ta từ tiên giới trở về, đều sẽ cho con này Huyền Vũ nuôi nấng một loại thần thạch, chẳng trách ngươi vừa nãy lúc đi vào, này con quy sẽ hưng phấn như vậy đi ra ngoài hoang nên, xem ra là đói bụng. Thần thạch. Thần phàm hơi nhướng mày, hắn trên người liền chỉ có hai khối có thể được xưng là thần thạch đồ vật, chính là trước đây ở thủy tinh cung bên trong nhặt được thái âm thạch cùng quá dương thạch. Nhưng là nếu như con này Huyền Vũ đời sau thật sự thích gan loại này thần thạch, đã sớm phá cửa mà vào, một gặm mà hết, đoạn không thể lưu đến hiện tại. Huyền Vũ thạch, ẩn chứa thiên địa Huyền Vũ khí tức, là này Huyền Vũ tộc yêu nhất đồ vật. Mạc Long thấp giọng nói rằng, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì loại này thần thạch ở này một giới là không thể tìm được. Thần phàm nghe vậy sau cũng không khỏi trầm mặc. Thời điểm như thế này trên cái nào đi tìm Huyền Vũ thạch, hơn nữa con này Huyền Vũ đời sau tựa hồ đã bắt đầu ngờ vực, cho dù nó không có linh thức, nhưng thời khắc nhiều năm, đã sớm bị năm đó Mạc Long Vương huấn luyện thành người bảo vệ, quen thuộc liền khó có thể bỏ. Nếu như không cho nó Huyền Vũ thạch ăn, e sợ nó sẽ phát điên, năm đó cũng có một lần như vậy, cuối cùng chỉ có ông nội ta có thể đè ép nó. Lần này thật sự đùa lớn rồi, nếu như nó phát điên, một chân đem ngươi dâm nát tan coi như, then chốt còn sẽ liên lụy bản vương à. Tụ hồn tháp nơi nào chống lại nó này một chân. Mạc Long lôi kéo mặt, khóc tăng nói. Ngươi lấy nó không có biện pháp nào sao? Thần phàm hỏi, dù sao đây là thủ hộ này Mạc Long động phủ Huyền Vũ đời sau, không thể liền Mạc Long tự tộc nhân đều sát hại mới là. Mạc Long nghe vậy sau trầm mặc một chút, chợt như là nghĩ tới điều gì, gấp vội vàng nói, có, nhanh tiến vào thủy tinh cung, bản vương thân thể giấu ở một cái càn khôn trong bình ngọc, chỉ cần đem này chết quy thu vào trong bình ngọc, hết thể đều giải quyết, hơn nữa nó cũng không dám động bản vương thân thể. Thân phàm chuyển động nhẫn chứa đồ, đem tụ hồn tháp từ trong nhẫn chứa đồ lần thứ hai lấy ra, đồng thời đan điển lấy ra tiên kiếm vỏ, cùng tụ hồn tháp đồng thời nâng ở lòng bàn tay, trầm giọng nói, mau dẫn đường. Người trước tiên tiến vào thủy tinh cung, nhớ tới đóng cửa lại, ở con này chỉ độn quy phản ứng lại trước nhất định phải đem càn khôn bình ngọc lấy tay. Mạc Long thúc giục. Thần phàm không chút do dự, thân hình đột nhiên vút qua, trong nháy mắt ẩn nhập thủy tinh cung bên trong, sau đó đuôi rồng vẫy một cái, phịch một tiếng, đột nhiên đem thủy tinh cung lớn cửa đóng lại. Huyền Vũ đời sau sững sờ nhìn thần phàm từ nó trước mắt biến mất, vẫn cứ ngốc tại chỗ, nghi ngờ trên mặt vẻ càng nồng nặc. Mà thủy tinh cung bên trong, thần phàm hiện ra chân thân, đồng thời nhanh chóng nhằm phía trên đài cao long ỷ, chiếu Mạc Long từng nói, cấp tốc vận lên một trường, ầm ầm vỗ vào long ỷ tay vịn trên, đè lại phía trên đầu rồng, nghịch kim đồng hồ chuyển động. Gơ tờ, gơ tờ, gơ tờ, đông, hoa, đường, tiểu, nói, mạng, ẩm. Long ỷ bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt hướng phía sau đổ ra, thần phàm cả người trầm xuống dưới nền đất, tia sáng bỗng nhiên trở nên tối tăm, một cái dài rằng giặc cầu đá xuất hiện ở trước mắt hắn, đi về dưới phương thâm nơi, phần cuối càng là một mảnh hắc ám, khó có thể thấy rõ. Nhanh, không phải vậy chờ con kia quy sông tới giấm nát mở miệng, chúng ta đều phải bị chôn ở phía dưới. Mạc Long thúc giục, lần thứ nhất thấy nó sốt sáng như vậy. Mà thần phàm mi tâm thiên nhãn bảo thuật cũng trong nháy mắt mở ra, nhất thời phát hiện lòng đất này dưới đường nối kiên cố cực kỳ, hoàn toàn là dùng một loại mạnh mẽ cổ lao trận văn ra cố lên, e sợ phân thần kỳ cường giả đến rồi đều không thể lay động mảy may. Hắn không chần chờ, dưới chân cựu cung bộ bước ra, thân hình trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp lược dưới cầu đá, mấy tức sau, liền dĩ nhiên đến cầu đá phần cuối. Một đống hi hữu nhưng không hề linh khí châu báu xuất hiện ở trước mặt hắn, một người trong đó phổ thông bình ngọc cũng giấu ở bên trong, sao phóng tầm mắt nhìn, hầu như sẽ cảm thấy đó chỉ là một đống không hề giá trị châu báu thôi, phàm nhân có lẽ sẽ đỏ mắt, nhưng đối với tu sĩ tới nói nhưng căn bản một điểm tác dụng đều không có. Chỉ là bản vương một điểm tiểu ham muốn mà thôi, đừng xem, trước tiên cầm bình ngọc. Mạc Long nói rằng, thần phàm trực tiếp nắm lên cái kia bình ngọc, thần thức dò vào trong đó. Phát hiện bên ngoài quả nhiên quấn lấy một tầng phong ấn, hắn lòng bàn tay đánh ra một tia hắc bạch hỏa diễm, trực tiếp đem phong ấn đốt cháy một tận, toàn bộ bình ngọc trong nháy mắt tỏa sáng một đạo hóng ánh hà huy, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ hóng ánh. Ầm. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ đường núi bỗng nhiên loáng một cái, phảng phất phía trên mặt đất có vật nặng rơi xuống, từng sợi cho bụi vương xuống đến. Nguy rồi, nó tiến vào thủy tinh cung. Mạc Long biến sắc mặt. Thần phàm đem tụ hồn tháp cùng tiên kiếm vỏ đồng thời thu cái đó. Chật trong tay cầm lấy bình ngọc, thân hình đột nhiên hóa thành một tia chớp, từ tại chỗ mơ hồ, từ từ làm nhạt. Sau một khắc, hắn lao ra long ỷ dưới đường nối, cả tòa thủy tinh cung cơ hồ bị hủy đi, một đôi lớn vô cùng con ngươi vừa vặn xuất hiện ở thần phàm trước mặt. Hống. Huyền Vũ đời sau miệng rộng một tấm, quay về thần phàm dương tiếng giống giận, một luồng máu tanh gây mũi mùi vị trong nháy mắt trước mặt kéo tới, mạnh mẽ khí lưu hầu như đem thần phàm đánh bay. À, tiểu bối, còn không mau thu rồi nó. Mạc Long ở trong nhẫn chứa đổ hú lên quái dị. Làm sao triển khai này bảo bình? Thần phàm hỏi, đồng thời dưới chân mánh đạp hư không, thân hình từ tại chỗ lóe lên, cùng với một vòng sóng gợn nhẹ ra, chân thân xuất hiện ở thủy tinh cung ở ngoài. Nhưng điểm ấy tốc độ dĩ nhiên không cách nào tránh được Huyền Vũ đời sau con mắt, thần phàm rời đi đồng thời, con này cự quy chân to bỗng nhiên hướng phía sau đạp xuống, vừa vặn rơi vào thần phàm xuất hiện địa phương. Thần phàm không có cách nào, triển khai cả người chân nguyên, hóa thành lưu quang. Nhanh chóng hướng xa xa này phương đất trống phóng đi. Tiểu bối, trước tiên dùng chân nguyên mở ra miệng bình, sau đó nhắm ngay con kia quy, đọc lên ta Mạc Long tộc vài đạo khẩu quyết, chính là lần trước mở ra thẻ ngọc khẩu quyết. Mạc Long la lớn. Thần phàm nghe vậy sau cấp tốc giữ vững thân thể, rộng rãi xoay người nhìn về phía trước mặt vọt tới quái vật khổng lồ, hắn biểu hiện bình thản, tay phải nắm chặt khay ngọc, tay trái bấm ra một tia chân nguyên, trực tiếp đem bình ngọc cấm khẩu hòa tan, chợt miệng nói ra vài câu long ngữ. Trong tay bình ngọc trong nháy mắt tỏa ra một đạo chói mắt đượm liệt ánh sáng, chùm sáng bỗng nhiên bắn ra, bao phủ ở Huyền Vũ đời sau trên người. Hống. Huyền Vũ đời sau thân thể cao lớn trong nháy mắt bị chùm sáng hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, nó phẫn nộ giống to, dĩ nhiên không thể thoát khỏi chùm sáng khống chế, chật chuẩn bức thân thể khổng lồ bị chùm sáng thắt lên, tứ chi cách mặt đất, trôi nổi giữa không trung, cuối cùng kịch liệt ở chùm sáng bên trong thu nhỏ lại. Vèo. Sau đó toàn bộ cự quy hóa thành một đạo to bằng ngón cái lưu quang, vọt thẳng vào thần phàm trong tay bình ngọc. Mau! Thần phàm niệm xong câu cuối cùng khẩu quyết, trong tay bấm ra một tia chân nguyên, hóa thành tinh thạch bình thường trực tiếp niêm phong lại bình ngọc miệng, Huyền Vũ đời sau tiếng gào lúc này mới hoàn toàn biến mất, nguy cơ liền như vậy bị giải trừ. Thần phàm hơi kinh ngạc xem trong tay càn khôn bình ngọc, mở miệng hỏi, này bình ngọc đến tột cùng là vật gì, sao có thần thông như thế? Trong nhẫn chứa đồ Mặc Long thở phào nhẹ nhõm, chợt mới miễn cưỡng nói ra, chính là càn khôn bình ngọc, xuất từ ông nội ta tay, chỉ cần trên người nắm giữ loại kia nguyền rủa phù văn, đều sẽ bị hút vào trong đó, nhưng nếu là không có nhiễm phù văn, này bình liền không dùng được. Nói như thế, ngươi thân thể cũng nhiễm loại kia nguyền rủa phù văn. Thần phàm lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Chương 642, ra biển. Đây là tự nhiên, bằng không quá nhiều như vậy năm, thịt thân phỏng trừng cũng đến biến thành cho bụi, còn sót lại mấy khối xương cốt có thể bất hủ. Mặc Long tử tốn nói. Thần phàm nghe xong không khỏi trao mày lên, Mặc Long chân thân trên cảng cũng nhiễm lời nguyền này phù văn, mặc dù đem tạo thành thuyền, nhưng kia phù văn hiệt sẽ không biến mất, đã như thế, Lão Hoàng Nha một khi leo lên thuyền, tất nhiên cũng sẽ phải chịu phù văn ảnh tiếng vang, khó có thể xóa đi. Có thể có phương pháp tránh khỏi để những người khác người nhiễm lời nguyền này phù văn. Thần phàm hỏi. Mặc Long hơi suy nghĩ một chút, sau đó mới miễn cưỡng nói ra, có là có, bất quá bản vương dựa vào cái gì nói cho ngươi, đây chính là ta Mặc Long tộc đại sát khí, ngươi ít nhất đến lấy chút chỗ tốt cho bản vương. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Mặc Long cười hì hì, nói ra, bản vương cũng không phải loại kia thừa dịp cháy nhà hôi của người, ngươi đem tám. Cửu huyền công phương pháp tu luyện nói cho bản vương là được. Thần phàm nhất thời nở nụ cười, lắc đầu nói, ta tám. Cửu huyền công cũng là người khác mạnh mẽ rót vào ta trong đan điền, ta nếu có thể truyền thụ cho người khác mà nói từ lâu truyền thụ. Chẳng trách, bản vương trước đây còn đang kỳ quái, lấy ngươi tuổi như vậy làm sao có khả năng đem tám. Cửu huyền công tu đến loại cảnh giới này, nguyên lai cũng không phải là ngươi mình đã tu luyện. Mặc Long trên mặt xẹt qua một ít tiếc nuối. Chợt nó lại cẩn thận nghĩ đến chốc lát, cuối cùng lần nữa mở miệng nói, như vậy đi, tiểu bối. Bản vương xem trên người ngươi nhiều như vậy bà bối, không bằng đem cái kia lục đạo luân hồi bản đưa cho bản vương thu trốn một chút làm sao? Không được. Thần phàm trực tiếp lắc đầu, hắn còn muốn dựa vào này ngọc bản tìm kiếm về đông hoang phương hướng, huống hồ này ngọc bản ở trong tay hắn mới có tác dụng lớn, ở này Mặc Long trong tay, liền thật sự như nó nói tới đã biến thành cất dấu phẩm. Đều nói Long tộc có thai yêu siêu tầm chân bảo mê, lần này thần phàm có thể coi là thật sự đã được kiến thức. Mặc Long thấy thần phàm từ chối. Dĩ nhiên chưa từ bỏ ý định, lấy ra khối này Mặc tộc phép thuật truyền thừa ngọc giản, mở miệng nói, bản vương có thể dùng khối này ngọc giản đổi với ngươi. Quảng cáo. Thần phàm lần thứ hai lắc đầu, này ngọc giản bên trong phép thuật hắn đều đã nhớ kỹ, chỉ cần thời gian đi tìm hiểu, hóa thành long hình liền có thể triển khai những kia thần thông, không cần lại dùng đến khối này ngọc giản. Đừng phóng túng tốn thời gian, nhanh báo cho ta làm sao tránh khỏi nhiễm những này nguyền rủa phù văn, hắn nhật chờ ta không dùng được khối này ngọc bản. Tự nhiên sẽ đem tặng cùng ngươi sưu tầm. Thần phàm nói rằng, Mặc Long vừa nghe, trước mắt nhất thời sáng ngời, vui vẻ nói, lời ấy thật chứ. Không cần thiết lừa ngươi, này ngọc bàn đến tiên giới cũng không có tác dụng, đến lúc đó rời đi nơi đây, liền đem cho ngươi. Thần phàm từ tốn nói, được, bản vương liền yêu thích ngươi người trẻ tuổi như vậy, nghe rõ, tránh khỏi nhiệm những kia nguyền rủa phù văn phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần tu luyện ta Mặc Long tộc thanh tâm quyết. Ngưng tụ một đạo khí tức bao trùm cả người liền có thể. Thanh tâm quyết. Không phải Long tộc người cũng có thể tu luyện sao? Thần phàm ngẩn ra, hắn vẫn chưa ở khối này ngọc giản bên trong nhìn thấy bộ này pháp quyết. Mặc Long gật gật đầu, cười nói, pháp quyết này kỳ thực cũng không có gì lớn dùng, chỉ là một bộ phổ thông hộ thân quyết, là ông nội ta sáng tạo ra, nhưng cũng là chuyên cửa vì là phòng ngừa nhiễm đến nguyền rủa phù văn mà sang, thiên hạ tu sĩ đều có thể tu luyện. Như vậy liền tốt. Thần phàm nghe vậy sau cũng tiêu trừ lo lắng, mở miệng nói. Chợt hoa mấy cái canh giờ, Mặc Long đem thanh tâm quyết chuyển cho thần phàm. Thần phàm ghi nhớ sau khi, liền đem siêu tầm có Mặc Long thị thân cùng đầu kia Huyền Vũ đời sau ngọc bình thu vào trong nhận chứa đồ, dưới chân bước ra cựu cung bộ, nhanh chóng hướng mở miệng mà đi. Lần này, không còn Huyền Vũ đời sau truy sát, thần phàm ung dung không ít, một đường chạy như bay, dễ như ăn cháo đi ra kim sắc đá san hô lớn cửa, tung người tiến vào trong nước biển. Lúc này Hải Long tộc cùng Linh Xà tộc người đã chẳng biết đi đâu, thần phàm ở trong biển đi khắp, vẫn chưa ẩn giấu bản thân, nhanh chóng hướng truyền tống trận vị trí mà đi, mấy thời thần sau, hắn xông lên ra mặt biển, như trước chưa từng nhìn thấy một bóng người. Quảng cáo. Kỳ quái, người toàn bộ đi hết. Thần phàm hơi run run, vốn tưởng rằng này hai tộc chí ít còn sẽ phái người lưu lại tòa chấn, tiếp tục hô đến tộc nhân giúp đỡ, không nghĩ tới trên mặt biển không có bất kỳ ai. Hắn không biết mình biến hóa Mặc Long cho hai tộc tộc nhân mang đến bao lớn chấn động, Mạc Long bộ tộc ở Nam Hải vực uy danh tuyệt đối không thể khinh thường, từ thượng cổ tồn tại đến nay, mọi người đều cho rằng Mạc Long tộc diệt vong, không nghĩ tới nhưng lại lần nữa nhìn thấy, tất cả mọi người đều sợ mất mật, chỉ lo Mạc Long tộc không ngừng công việc của một người, tất cả đều một chạy mà ánh sáng, lo lắng Mạc Long tộc giết đi ra. Thân phàm ngược lại cũng rơi vào thanh tĩnh, không cần lại đi tiêu diệt những người cản đường, biến hóa thành Hải Long tộc thiếu chủ dung mạo, trực tiếp bước lên truyền tống trận rời đi, bay đi Nam Hải vực trên hòn đảo. Sau đó, hắn lại tiếp tục chạy đi, ngăn ngắn mấy ngày, liền trở lại trước đây vị trí. Thân phàm tìm tới Lão Hoàng Nha, báo cho hắn có thể ra đi, Lão Hoàng Nha lúc này liền kinh ngạc, khó có thể tin nói, tiểu tử, ngươi thật sự làm đến tàu ma. Thân phàm khẽ mỉm cười, đem tụ hồn tháp từ trong nhận chứa đồ lấy đi ra. Mạc Long này mê ngươi bản thân hình hiện ra ở Lão Hoàng Nha trước mặt, Lão Hoàng Nha sợ hết hồn. Cuối cùng, ở thần phàm kể ra hết thể trải qua sau, Lão Hoàng Nha tỏ rõ vẻ ngơ ngác tiếp thu cái này chân tướng, một cái đến từ thượng cổ Mạc Long, lại sống sờ sờ hiện ra ở trước mặt hắn, cứ việc là hồn phách thân, có thể đủ để lệnh Lão Hoàng Nha trợn mắt líu lưới. Tiểu tử, vật này thật sự còn sống sót. Làm sao không gặp nó nói chuyện? Lão Hoàng Nha tới gần tụ hồn tháp, đánh giá trong tháp Mạc Long. Mạc Long nhất thời trợn mắt vừa mở, quắc, lớn mật tiểu bối, ai là đồ vật? Bản vương là xem thường cùng ngươi loại này run rế nói chuyện. Lão Hoàng Nha thấy này Mạc Long đột nhiên tức giận, đúng là sợ hết hồn, nhưng chợt nghe xong Mạc Long lời nói, Lão Hoàng Nha nhất thời không vui, mặc dù biết này Mạc Long lai lịch bất phàm, có thể Lão Hoàng Nha không phải loại này chịu thiệt người, lúc này liền lùi về sau hai bước, xoa lưng mắng, ngươi liền còn lại một đạo hồn phách còn đắc sắt cái gì sức mạnh. Ông lão ta mới xem thường cùng một cái cô hồn dã quỷ nói chuyện đây, tiểu tử, chờ ta thu thập một phen hành lý liền lên. Đường. Nói xong, Lão Hoàng Nha trực tiếp hất đầu xoay người, cất bước rời đi. Tụ hồn trong tháp Mạc Long tức giận đến nổi trận lôi đình, đầu rồng không ngừng đung đưa, lát tụ hồn tháp đều ở nhúc nhích, nổi giận mắng, ngươi này run rế, dám đối với bản vương vô lễ như thế, ngươi đừng chạy, có gan đi vào một trận chiến. Ngươi có gan đi ra đánh một trận, ông lão ta một cái tát phiến trên ngươi. Lão Hoàng Nha đi xa, còn không quên quay đầu lại mắng. Cuối cùng, hai người liền như thế mắng nhau lên, mãi đến tận Lão Hoàng Nha thân ảnh biến mất, Mạc Long còn ở lại nhảy mắng. Thần Phàm không nói gì lắc đầu, trực tiếp đem tụ hồn tháp để vào trong nhận chứa đồ, bằng không chiếu bọn họ loại này mắng pháp, sớm muộn sẽ đưa tới phụ cận tu sĩ. Hắn đi tới cạnh biển, yên lặng nhìn này mảnh mênh mông vô bờ hải vực, trong lòng hơi bay lên một tia ấm áp, mọi cách ba chiết, bây giờ rốt cục có thể bước lên trở lại đường về. Hai cái thời thần sau, Lão Hoàng Nha mới khoan thai đến muộn, trên người lại dẫn theo mấy chục nhận chứa đồ, có thể thấy được cái đó ở khu vực này thu hoạch không ít thứ tốt, phía sau hộ vệ cũng bị hắn đuổi đi, trực tiếp mình một thân một mình lén lén lút lút chạy tới. Thân Phàm thấy thế cũng hướng đi cạnh biển, chuyển động nhận chứa đồ, đem lúc trước cướp đoạt ngàn mực sơn trang chiếc chiến thuyền kia lấy đi ra, trực tiếp quăng vào trong biển, nơi này không thích hợp thả ra Mạc Long thịt thân đến chế tác chiến thuyền, bằng không tất nhiên sẽ đưa tới vô số tu sĩ chú ý. Chỉ có thể mượn trước chợ này chiếc chiến thuyền rời đi Nam Hải vực. Lão Hoàng Nha tốc độ phi thường nhanh, cũng không để ý thần phàm trong nhận chứa đồ còn ở phá mắng Mạc Long, đồng nhiên phi thân xông lên chiến thuyền, đồng thời đối với thần phàm hô, tiểu tử, đi mau. Thần phàm nghe vậy nhất thời cảm thấy không đúng, này Lão Hoàng Nha như vậy hoang mang hoảng loạn, phảng phất lại như ở ẩn nút người nào giống như. Quả nhiên, chờ thần phàm lược trên chiến thuyền, khởi động trên chiến thuyền phù văn sau, trên bờ đột nhiên lao ra một đống lớn tu sĩ. Có nhân tộc cũng có yêu thú tộc, dồn dập tỏ rõ vẻ sát khí, tiếng mắng ngập trời. Vô liêm sỉ tên lừa đảo, đem đồ của chúng ta sẽ quay lại. Nói cẩn thận ký gửi linh thạch cùng linh dược ở ngươi này, trong vòng một năm tăng gấp đôi sẽ quay lại, ngươi lại quyển đồ vật chạy trốn, ta cho ngươi biết, ngươi chạy không thoát. Ngay cả chúng ta 13 thái bảo cửa cũng dám lừa gạt, ngươi lão giả này ghét mệnh quá dài thật không? Vua hố lão giả, ta nhọc nhằn khổ sở cướp đến linh dược, ngươi lại cũng dám lừa gạt, này cùng cướp có khác biệt gì? Tàng lớn bóng người lấp lóe, nhanh chóng vọt tới, mọi người trên tay nắm đủ loại binh khí, đối với Lão Hoàng Nha hận đến nghiến răng. Nhưng mà chiến thuyền dĩ nhiên khởi động, từ lâu lướt ra khỏi mấy ngàn mét ở ngoài, Lão Hoàng Nha dài suỵt một hơi, chợt đứng thuyền một bên, vui cười hớn hở đối với đám người kia vây tay. Không cần đưa rồi, các vị, ông lão ta sẽ muốn niệm tình các ngươi, lần sau có cơ hội ta trở lại thăm ngươi nhóm. Lão Hoàng Nha cười ha ha. Trên bờ tu sĩ cũng không dám lại truy. Bọn họ đều rõ ràng dựa vào tốc độ của chính mình là không thể đuổi tới ngàn mực sơn trang chiến thuyền, chỉ có thể tỏ rõ vẻ oán giận trừng mắt Lão Hoàng Nha đi xa, lớn tiếng mắng, Lan, đừng trở về, nơi này không hoan nghênh ngươi. Ngươi này vô liêm sỉ lão giả, còn nói cái gì mang chúng ta đồng thời phát tài làm giàu, kết quả là giàu ngươi mình một cái, còn dám trở về chúng ta cắt ngang ngươi chân. Tiếng mắng rung trời động, truyền tới chiến thuyền bên trên. Thần phàm quái dị nhìn Lão Hoàng Nha, trầm mặc không nói. Lão Hoàng Nha thì lại vô liêm sỉ cười, vừa trà trà lắc đầu nói, những này người nóng quá tỉnh, ông lão ta đều nhanh không nỡ đi rồi. Ngươi bây giờ đi về vẫn tới kịp. Thần phàm cười nhạt nói. Lão Hoàng Nha mặt không thay đổi sắc khoát tay nói, tính toán một chút, cuối cùng dâu từ biệt, trở lại sẽ chỉ làm ông lão càng thương tâm. Thần phàm không nói gì nở nụ cười, không nói cái gì nữa, trái lại trong nhận chứa đổ mặc long chê cười lên. Đồ vô sỉ, bản vương năm đó như gặp phải người như vậy, trực tiếp một cái vướt rồng quay thành thịt tương bỏ lại hải lý nuôi cá. Mặc long khinh thường nói. Lão Hoàng Nha nhưng càng là hung hăng, liền không thèm nhìn một chút, lặng lặng nhìn phương xa ngoài khơi, sầu bi nói, tiểu tử, để con kia cô hồn dã quỷ yên tĩnh một chút, ông lão ta muốn nhắm mắt dưỡng thần. Dung dế, ngươi thực sự là làm càn. Mặc long cả giận nói. Liên như vậy, hai người trực tiếp bắt đầu rồi mang chiến, cuối cùng chiến thuyền đi ra mấy vạn dặm hải vực, đã rời xa này mảnh Nam Hải vực hải bờ sau, thần phàm mới ngăn lại Lão Hoàng Nha cùng Mặc Long mang chiến, truyền âm đem thanh tâm quyết báo cho Lão Hoàng Nha, sau đó liền trực tiếp đi vào khoang thuyền, bắt đầu bế quan. Hai người ước định sau 3 tháng xuất quan lại lấy Mặc Long thị thân chế tạo một chiếc tàu ma, mà 3 tháng này thời gian, Lão Hoàng Nha muốn tĩnh tâm tu luyện thanh tâm quyết, thần phàm thì lại bắt đầu lấy hỗn độn khí cùng 3 vị chân hỏa, nỗ lực chậm rãi xóa đi trong cơ thể nguyền rủa phù văn. Chương 643, nguyền rủa tận trừ. Giờ khắc này, chuẩn chiếc chiến thuyền tiếp tục ở về phía trước đi, lại bị thần phàm bày xuống ẩn giật trận, đem chuẩn chiếc chiến thuyền ẩn giấu lên, chỉ cần không phải phân thần kỳ cường giả liền không sẽ phát hiện này chiếc chiến thuyền tồn tại. Cứng nhắc sách điện tử. Mà lúc này thần phàm ngồi xếp bằng ở trong khoang thuyền, ánh mắt thâm thúy, từ Mặc Long báo cho hắn thanh tâm quyết bên trong, hắn bao nhiêu có thể thấy được một ít liên quan với nguyền rủa phù văn đầu mối. Loại này phù văn đúng là bắt nguồn từ chí tôn cấm chế, nhưng có thể thấy được năm đó cường đại như Mặc Long Vương, cũng không có đi truyền thừa chí tôn cấm chế, trái lại khám phá trong đó mấy lớp cấm chế, do đó mới biến hóa để cho bản thân sử dụng, sáng chế nguyền rủa phù văn bực này tồn. Tại, mà thanh tâm quyết, nhưng là hoàn toàn chống lại nguyền rủa phù văn, ở trong cũng ẩn chứa một ít chí tôn cấm chế sức mạnh, Mặc Long Vương năm đó rất khả năng là lợi dụng giữa hai người lẫn nhau bài xích tác dụng, vừa bảo vệ tộc nhân. Có thể bình yên đem nguyền rủa phù văn đặt Mặc Long tổ. Nếu là đem trong cơ thể 3 vị chân hỏa cùng hỗn độn khí vòng quanh thanh tâm quyết lưu chuyển, hay là có thể triệt để thanh trừ những này nguyền rủa phù văn. Thần phàm thấp giọng tự nói, chậm chậm rãi nhắm lại hai con mắt, bắt đầu rồi thử nghiệm. Đây chỉ là hắn một cái suy đoán, nhưng mà một tháng sau, khi hắn mở con mắt ra đồng thời, một luồng hắc khí bỗng nhiên từ hắn miệng mũi bên trong phun ra, trong cơ thể tu vi cảnh giới trực tiếp tăng lên trên, khôi phục lại luyện thần trung kỳ. Hắn đoán đúng. Cái phương pháp này dĩ nhiên hữu hiệu, hơn nữa tốc độ cũng vô cùng nhanh, ngăn ngắn thời gian một tháng, hầu như rõ ràng 1/3 nguyền rủa phù văn, bây giờ chỉ cần đem còn lại 2/3 nguyền rủa phù văn đi trừ, hắn tất nhiên có thể khôi phục đến luyện thần hậu kỳ đỉnh cao. Nghĩ đến đây, thần phàm sắc mặt cũng hơi hòa hoãn lại, chí ít đã là tìm được hữu hiệu phương pháp giải quyết, hắn tham ngơ cả ngẩn thức, nhìn quét chuẩn chiếc chiến thuyền, một tháng qua tựa hồ vẫn chưa gặp phải cái gì cường địch, mà Lão Hoàng Nha cũng vẫn như cũ đang bế quan tu luyện thanh tâm quyết. Lấy hắn nguyên anh hậu kỳ cảnh giới tu luyện pháp quyết này, xác thực cần muốn thời gian tương đối dài. Thần phàm lòng bàn tay ngưng tụ một tia bàng bạc chân nguyên, chợt vỗ nhẹ ở bong thuyền trên, để trên chiến thuyền phù văn càng lóng ánh, tốc độ rõ ràng cũng tăng nhanh một phần, ẩn giật trận càng là một lần nữa tỏa sáng sức mạnh, càng tiêu thanh âm diệt tích. Làm xong tất cả những thứ này, thần phàm lần thứ hai nhắm lại hai con mắt, tiếp tục loại bỏ trong cơ thể nguyền rủa phù văn. Rất nhanh, từ bọn họ lên thuyền đến hiện tại, 3 tháng vội vã đã qua. Chỉ là một trong chớp mắt, mà thần phàm cũng như tưởng tượng như vậy thuận lợi, trong cơ thể nguyền rủa phù văn triệt để thanh trừ một tịnh, nói cho cùng này nguyền rủa phù văn đến từ chí tôn cấm chế, nhưng chung quy không có như chí tôn cấm chế cường đại như vậy, hắn như muốn tốn đi khám ngộ những này nguyền rủa phù văn, e sợ tiêu tốn thời gian sẽ so với ban đầu thiết tưởng muốn giảm rất nhiều. Mặc Long, là thời điểm tạo thuyền. Thần phàm đi ra khoang thuyền, đem tụ hồn tháp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, đối với trong ngủ mê Mặc Long nói rằng: Mặc Long miễn cưỡng nhấc lên mí mắt, vẻ vải nói ra, bản vương đem phương pháp khắc vào thẻ ngọc này chúng rồi, chính ngươi cầm xem, bản vương thân thể là tuyệt đối mạnh mẽ, then chốt là mỗi đạo phù văn ngươi muốn khắc họa đến tinh chuẩn cẩn thận, bằng không sai lầm một chỗ, phải toàn bộ làm lại. Ân, cảm ơn. Thần phàm gật đầu, tiếp nhận từ tụ hồn trong tháp lướt ra khỏi thẻ ngọc, chợt đem thần thức dò vào trong đó, trong nháy mắt bị phảng phất đưa thân vào một cái mênh mông mạnh mẽ phù văn trong thế giới. Chu vi một mảnh ánh sáng xanh lục lóng lánh, như cùng nóng ánh khắp nơi rừng cây, sinh cơ bừng bừng, mà những kia tỏa ra lục mang, chính là Mặc Long trong miệng phù văn, khắc họa ở trên thân rồng phù văn, có thể để cho Mặc Long thân thể tạm thời hóa thành tàu ma tồn tại. Cổ nhân trí tuệ cùng thực lực, thật sự quá mạnh mẽ. Thần phàm tập trung tinh thần ghi chép những kia phù văn, mỗi một chi tiết nhỏ đều tỉ mỉ ghi nhớ, nhưng mà càng là ghi chép, hắn trong lòng chấn động cũng là càng mạnh, không khỏi đối với cổ nhân lòng sinh ý kính nghệ. Riêng là những bùa chú này, cái đó huyền diệu trình độ có thể nói tinh xảo, mỗi một chi tiết nhỏ đều vẹn vẹn liên kết, tạo thành một loại sức mạnh mạnh mẽ, có thể phụ với thân thuyền. Mấy ngày sau, lão hoàng nha rốt cục xuất quan, hoàn toàn nắm giữ thanh tâm quyết, còn chưa kịp cùng thần phàm nói chuyện, hắn liền cùng Mặc Long lần thứ hai mắt to trừng mắt nhỏ, trực tiếp khai triển một vòng mang chiến, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, lẫn nhau chào phúng. Thần phàm cũng không tâm tư đi để ý tới, như trước chìm đắm ở những bùa chú này bên trong, thần thức tùy tùng phù văn vết tích mà động, ghi nhớ với trong lòng. Ngày thứ hai, thần phàm rốt cục lui ra thẻ ngọc, đem trả lại Mặc Long, chợt đứng dậy đi tới chiến thuyền bồng tàu. Thẻ ngọc lướt vào tụ hồn tháp sau bị Mặc Long nuốt vào trong miệng, sau đó híp mắt hỏi, mới ngăn ngắn một ngày, ngươi xác định xem hiểu. Ân. Thần phàm nhàn nhạt gật gật đầu. Mặc Long nhất thời cười to, lắc đầu nói, bản vương cũng không khuyên ngươi nhiều hơn nữa xem một quãng thời gian, sẽ chờ xem ngươi chê cười, dù sao người trẻ tuổi cuối cùng cần trải qua chút thất bại mới sẽ hấp thụ kinh nghiệm. Vô chi cô hồn giã quỷ, ông lão ta liền đánh cược tiểu tử này nhất định hành. Lão Hoàng Nha lập tức tỏ rõ vẻ khinh bị nói. Ồ, ngươi này run dế cũng muốn đánh cược, ngươi nói cho bản vương trên người ngươi có món đồ gì xứng với cùng bản vương đánh cược. Mặc Long cười lạnh nói. Lão Hoàng Nha xem thường lạnh rên một tiếng, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ đổ ra một cái sọt linh dược cùng linh thạch, nhưng Mặc Long đều xem thường, trực tiếp lắc đầu không thèm đếm xỉa đến. Lão Hoàng Nha con ngươi đảo một vòng, cao thâm khó dò chuyển động con thứ hai nhận chứa đồ, từ bên trong mỏ làm ra một bộ cổ điển vẽ, chân dung mở ra mở, một cái thất thải nữ long trực tiếp từ bên trong lướt ra khỏi, múa thân rồng, mới to lớn trên bong thuyền bay lượn. Thần phàm thấy thế cũng hơi run run, sau đó lập tức phản ứng lại, đây chỉ là một ít tu sĩ mượn phù văn lực lượng, mô phỏng theo ghi chép bên trong long tộc, ở vẽ lên làm ra loại này chỉ có xem xét tính tác dụng chân dung thôi, chỉ cần tràn vào chân nguyên lực, liền có thể thôi thúc vẽ bên trong đồ vật hiện ra, mà vẽ bên trong vật tự nhiên cũng chết vật, cũng không có linh thức cùng thân thể. Nhưng mà tụ hồn trong tháp, Mặc Long nhìn ra con mắt đăm đăm, miệng mở lớn, suýt nữa cũng sắp chảy ra ngụm nước. Ha ha, ông lão ta quả nhiên chưa từng xem, ngươi chính là một cái sắc long. Lão Hoàng Nha bột một tiếng, trực tiếp đem chân dung cất đi, thất thải nữ long nhất thời cũng biến mất không còn tăm hơi. Mặc Long thấy thế vội vã ho khan vài tiếng, hắng giọng, giả vờ chấn định nói, bản vương chỉ là từ nhỏ lần thứ nhất nhìn thấy khác phái long, có chút ngạc nhiên thôi, ngươi muốn cầm bức họa này đi ra đánh cược sao? Bản vương miễn cưỡng phục bồi. Thần phàm lắc đầu nở nụ cười, con này Mặc Long có chút sinh không gặp thời, sau khi sinh liền tiếp cận tiên ma đại chiến thời đại, đồng thời cũng rất ít rời đi Mặc Long tổ, mỗi lần xuất hành cũng đều đi theo ở Mặc Long vương bên cạnh, một đời đều chưa từng thấy nữ long, chẳng trách sẽ như vậy không chấn định. Hắn không nói thêm gì, xoay tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra bình ngọc, chợt lấy chân nguyên lực dung đi miệng bình, thần thức hơi động, trong miệng đọc lên Mặc Long tộc khẩu quyết, đem Mặc Long thân thể trực tiếp dẫn động đi ra. Hống! To lớn thân rồng lướt ra khỏi khi đến, trong bình ngọc bạo phát một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, chính là đến từ đầu kia huyền vũ đời sau. Thần phàm không chần chờ, đem Mặc Long thân thể dẫn ra sau, lần thứ hai đọc lên khẩu quyết, sau đó cấp tốc niêm phong lại bình ngọc miệng, đem lần thứ hai phong ấn, thu hồi trong nhận chứa đồ. Chợt đưa mắt nhìn phía cách đó không xa trên mặt biển cái kia lớn vô cùng Mặc Long chân thân. Chương 644, tạo tàu ma. Lúc này trước mắt, một cái chân chân chính chính, hàng thật đúng giá Mặc Long chân thân liền xuất hiện ở thần phàm cùng Lão Hoàng Nha trước, đen kịt như mực long lân mảnh dưới ánh mặt trời lóng lánh huy mang, giống như một cái hắc thiết chi giáp, khí thế bằng bạc, trôi nổi sáu bên trên, tỏa ra một áp lực đáng sợ, Lão Hoàng Nha trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, hầu như khó có thể chịu đựng. Đó là thượng cổ hung thú đặc hữu khí thế. Dù cho hồn phách không ở, còn sót lại một bộ thân thể, nhưng vẫn như cũ không phải tu sĩ bình thường có thể chịu đựng chiếm được. Thần phàm lặng lặng đứng tại chỗ, khôi phục thương thế sau hắn triệt để trở lại luyện thần hậu kỳ trạng thái đỉnh cao, hắn đánh ra một tia bàng bạc chân nguyên, dâng tới Lão Hoàng Nha, trợ hắn chống đối phần lớn đến từ Mặc Long chân thân uy thế. Tu hồn trong tháp Mặc Long nhất thời cười to, ha ha, run rế, thấy không, bản vương thân thể liền đủ để chấn động ngươi. Hừ, ngươi thân thể lập tức sẽ biến thành lão đầu ta chiến thuyền. Lão Hoàng Nha hừ lạnh, trầm trọng nói. Mặc Long nhất thời bị đâm trúng rồi chỗ đau, trên mặt bắp thịt hơi vừa kéo, cắn răng nói, bản vương hối hận đem thanh tâm quyết nói ra, sớm biết nên để ngươi ăn chút vị đắng. Ông lão ta không sợ. Lão Hoàng Nha vô liêm sỉ, đại nghĩa lẫm nhiên vô ngực nói, bày ra một loại khí phách. Phi. Mặc Long xem thường lườm hắn một cái. Thần phàm không để ý đến hai người mang chiến, cẩn thận nhìn chằm chằm Mặc Long thân thể, trong lòng suy tư, này đầu lớn đến mức kỳ cục trên thân rồng nên từ chỗ nào ra tay khắc họa phù văn, hơn nữa muốn không thể xuất hiện một điểm tì vết, bằng không long hóa chu thì sẽ thất bại, đến lúc đó không chỉ có muốn xóa đi trên thân rồng hết thể phù văn, càng muốn lại bắt đầu lại từ đầu khắc họa. Hắn hơi hít sâu một hơi, trong đầu bài đi tạp nghiệm, suy nghĩ trong ngọc giản hết thể phù văn, một lát sau, hắn mở hai con mắt, tỏa ra một ít tinh mang, biểu hiện lạnh lẽo, thân hình hơi rung nhẹ, thả người nhảy một cái, trực tiếp bay về phía trên mặt biển cái kia lớn vô cùng mặc long chân thân. Ở này đầu mặc long thân thể trước mặt so sánh, thân phàm thân hình có vẻ vô cùng tiểu, chỉ có thể so với hai khối long lân, nhưng mà hắn lợi kiếm nhưng là phong mang cực kỳ, vọt tới đầu rồng chỗ, một chiêu kiếm hướng trong đó một khối long lân đánh xuống. Cong! Trong nháy mắt, hỏa tinh bắn tóe mà ra, thân rồng không chút nào bị hao tổn, trên vảy rồng chỉ còn sót lại một đạo vết chầy, thế nhưng này liền đầy đủ, thần phàm nắm giữ cường độ, nhanh chóng ở phía trên vung vẩy lợi kiếm. Cong! Cong! Vô số đốm lửa rơi ra, trong phút chốc, thần phàm thân hình nhấn chìm ở lít nha lít nhít kiếm ảnh bên trong, lợi kiếm phảng phất thành một cây bút, mà thân rồng dường như một tấm phủ, thần phàm hạ bút như có thần, không có một chút nào dừng lại, trôi chạy khắc họa. Tụ hồn trong tháp mặc long hồn phách nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm, há to miệng kinh ngạc nói, thật sự giả, vẹn vẹn mới một ngày, hắn liền nắm giữ những kia phù văn. Kha kha, vừa nhìn liền biết ngươi kiến thức thiện cận, tiểu tử này tư chất có thể so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Lão Hoàng Nha nắm lấy cơ hội, lập tức cười nhạo mặc long, nghiễm nhiên quên năm đó mình cũng từng bị thần phàm biểu diễn ra đáng sợ tư chất dọa lăng quá. Giờ khác này thần phàm sắc mặt nghiêm nghị, tập trung tinh thần khắc họa thân rồng phù văn, mỗi một kiếm khắc xuống đều cùng với tia lửa vang gấp nơi, nhưng mà một đạo phù văn phát họa sau khi hoàn thành, thân rồng thì sẽ tỏa ra một ít ánh sáng thần thánh. Hắn đem hết thể phù văn chia làm ba cái giai đoạn, đầu rồng vì là mũi tàu, thân rồng vì là thân thuyền, đuôi rồng tự nhiên cũng là đuôi thuyền. Sau một ngày, thân phàm lợi kiếm chưa từng dừng lại quá, kiếm ảnh càng lúc càng dày đặc, bầu trời hiện ra một đạo cầu vồng. Giai đoạn thứ nhất, đầu rồng nơi dĩ nhiên tràn đầy hà huy, triệt để hoàn thành phù văn khắc họa. Một tháng sau, giai đoạn thứ hai cũng là hoàn thành, thân rồng hầu như hóa thành thuyền hình, phù văn sức mạnh càng mạnh mẽ, tụ hồn trong tháp mặc long hồn phách lần thứ hai cảm thấy khó mà tin nổi, liền Lao Hoàng Nha cũng há to miệng. Dòng dã một tháng, thân phàm lợi kiếm như trước ở vung vẩy, tựa hồ không biết mệt mỏi, trong cơ thể chân nguyên vĩnh hằng không ngừng, phần mục thiên ở phát huy rất lớn công hiệu. Lại qua nửa tháng, thân phàm khắc họa tốc độ mới từ từ biến chậm lại, hắn đã ở khắc họa giai đoạn thứ ba đuôi rồng. Chuẩn đầu mặc long chân thân giờ khắc này nhìn sang đã hơi có thuyền hình, vô cùng mạnh mẽ. Nguyên bản dày đặc kiếm ảnh giờ khắc này dĩ nhiên biến mất, thần phàm thân hình lần thứ hai hiện ra, một người một chiêu kiếm khắc họa đuôi rồng nơi cuối cùng phù văn, chuẩn bị phân kết. Hắn tập trung tinh thần, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí một, mỗi một kiếm hạ xuống đều tinh chuẩn cực kỳ. Cong. Cùng với cuối cùng một đạo đốm lửa bắn tóe, thần phàm đem cuối cùng một bút phù văn phát họa hoàn thành, một tia hùng vi lớn mạnh huy mang bỗng nhiên từ trên thân rồng tăng vọt. Hà huy phóng lên trời. Ầm. Không trung tầng mây cuồn cuộn, toàn bộ to lớn mặc long thân thể triệt để phát sinh biến hóa, phù văn sức mạnh bắt đầu phát huy tác dụng lớn, vặn vẹo mặc long thân thể, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một chiếc chiến thuyền màu đen. Đầu thuyền lấy đầu rồng vì là hình, kiên cố cực kỳ. Thân phàm thu hồi lợi kiếm, thân hình sau này hơi lui mấy bước, đình trệ ở giữa không trung, nhìn trước mắt tàu ma, khóe miệng không khỏi xẹt qua một nụ cười. Thành công rồi. Lấy long vì là chu. Một chiếc trong truyền thuyết tàu ma ngay khi hắn dưới kiếm như vậy thành hình. Quá mạnh mẽ, đây chính là nghe đồn bên trong tàu ma sao? Quả thực thô bạo. Lão Hoàng Nha không khỏi cảm khái nói. Tụ hồn trong tháp mặc long cười đắc ý nói, đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai thân thể. Ông lão ta đang muốn nói, thô bạo là thô bạo, nhưng đáng tiếc mũi tàu dài đến quá xấu. Lão Hoàng Nha lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Vậy ngươi cũng đừng đi tới. Mặc long nhất thời cả giận nói. Lão Hoàng Nha đắc ý dương dương cười. Trực tiếp triển khai thanh tâm quyết, ngưng tụ một màn ánh sáng bao phủ ở trên người mình, một tia tươi mát tâm ý rơi ra, cả người bay lên trời, lướt về phía tàu ma. Thần phàm cũng là lớn trưởng vung lên, vận chuyển thanh tâm quyết, đồng thời đem tụ hồn tháp từ ngàn mực sơn trang trên chiến thuyền thu lại rồi, đồng thời cất bước leo lên này chiếc mới tinh tàu ma. Tụ hồn trong tháp mặc long nhất thời kêu to, không hổ là bản vương năm đó thân thể, vẫn như cũ cường đại như thế, tiểu bối, lên đường đi. Thần phàm cười nhạt. Hắn cũng là đối với chiếc thuyền này rất hài lòng, những kia phủ văn hắn rõ như lòng bàn tay, có thể cảm thụ chiếc thuyền này tốc độ tuyệt đối không phải ngàn mực sơn trang chiếc chiến thuyền kia có thể so sánh với. Một lát sau, hắn lòng bàn tay đánh ra một tia chân nguyên, trực tiếp bắt đầu chuyển động này chiếc tàu ma, thân thuyền trên khắc họa phủ văn dồn dập lưu chuyển lên, tăng vọt một đạo hóng ánh đựng liệt ánh sáng thần thánh, chợt nước biển phun trào, cuốn lên một đạo cao mấy chục trượng sóng lớn. vèo. Sóng lớn bỗng nhiên đập xuống, tàu ma từ lâu từ biến mất tại chỗ không gặp. Một tháng sau, tàu ma quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở trong biển rộng, thần phàm rốt cục dừng lại, lòng bàn tay nâng lục đạo luân hồi bàn, nhìn kỹ kim ngọc chỉ dẫn phương hướng, rốt cục có thể cảm ứng được đông hoang vị trí. Nay tháng bọn họ đều trưởng khống tàu ma chung quanh đi khắp, mãi đến tận đến nơi này, lục đạo luân hồi bàn mới cuối cùng cũng coi như có phản ứng, kim ngọc nhắm thẳng vào phía đông nam. Lấy tàu ma tốc độ, chỉ muốn 3 tháng liền có thể đến đông hoang. Thần phàm nói rằng, chiếc thuyền này cũng quá mạnh mẽ, một khi khởi động, hầu như chính là một tòa truyền tống trận, muốn đi đâu đều là trong nháy mắt. Lão Hoàng Nha tỏ rõ vẻ chấn động, lần thứ hai đánh giá tàu ma. Mặc Long thì lại cười to, rất là thỏa mãn Lão Hoàng Nha giờ khắc này vẻ mặt, phảng phất Lão Hoàng Nha ở khen chiếc thuyền này chính là ở khen nó Mặc Long. Bất quá, con đường sau đó e sợ không dễ đi, Đông Hải vực cùng Nam Hải vực các bá chủ phần lớn xuất chinh hải ngoại, đều tại triều tứ đại thần châu chạy đi, nếu là gặp phải khó tránh khỏi muốn một trận chiến. Thần phàm sắc mặt nghiêm túc nói, hắn duy nhất lo lắng chính là việc này, những bá chủ kia cấp cường giả đều là phân thần hậu kỳ tồn tại, thậm chí còn khả năng có hợp thể cảnh, nếu như vô tình gặp hắn, cường đại như tàu ma rất khả năng đều phải bị bọn họ từ trong hư không mạnh mẽ lấy ra đến. Tiểu tử, ngươi không chừa chút thủ đoạn đi đối phó bọn họ sao? Lao Hoàng Nha hỏi. Có, nhưng hiện tại còn dùng không được, trừ phi dừng lại bế quan một quãng thời gian. Thần phàm trầm giọng nói rằng, con mắt nhìn về phía trên tay trong nhận chứa đồ bình ngọc. Trước mắt hắn duy nhất có thể dùng để đối phó bá chủ cấp nhân vật thủ đoạn, liền còn sót lại đầu kia Huyền Vũ đời sau, nếu là cùng những người kia gặp phải, lấy Huyền Vũ đời sau cường hãn thân thể, đầy đủ hiểm hộ bọn họ rời đi, nhưng vấn đề là thần phàm hiện tại vẫn chưa trưởng khống nguyên rủa phù văn, nếu như thật đem Huyền Vũ đời sau thả ra, e sợ nó cái thứ nhất muốn giết chính là thần phàm. Tiểu bối, vì để người vạn nhất, ngươi vẫn là khám nội trong đó vài đạo phù văn đi, lấy ngươi hiện tại tư chất, 3 tháng liền có thể, không thành công thì thành nhân. Mặc Long mở miệng khuyên nhủ. Thần phàm khẽ gật đầu, việc này xác thực không thể qua loa, những bá chủ kia mỗi một cái cũng như cựu cung lão nhân cùng với tiên cung chủ nhân bình thường cường hãn, giờ khác này còn đều tại chiều cùng một phương hướng tiến lên, nếu là thật gặp gỡ, lại không nói làm mất mạng, e sợ tàu ma đều phải bị đoạn. Tiểu bối, bản vương có thể làm về chuyện tốt, nói cho ngươi khám ngộ cái nào mấy cái nguyền rủa phù văn. Mặc Long tiếp tục nói, xem ra cũng là lo lắng nó cơ thể chính mình cũng bị người cướp đoạt đi. Được. Ở đây dừng lại 3 tháng. Cuối cùng, thần phàm gật đầu, quyết định lưu lại khám ngộ vài đạo nguyền rủa phù văn, để câu đủ để khống chế con kia Huyền Vũ đời sau, để ngừa thật sự xuất hiện nguy cơ, đồng thời chỗ này càng là rời xa Nam Hải vực cùng Đông Hải vực, nguy cơ cũng là từ từ lớn lên, bằng không lấy những bá chủ kia dạ tâm, đã sớm chung quanh chinh chiến, không thể đợi được hiện tại mới dám chân chính đặt chân mảnh này rời xa Nam Hải vực biển rộng. Tiểu bối, bản vương nhắc nhở ngươi một câu, ngươi muốn khám ngộ những đùa chú này, đầu tiên hay là muốn để bọn chúng nhập bên trong cơ thể ngươi, cầm cố tu vi của ngươi, đồng thời ngươi phải đem thanh tâm quyết trấn áp, không thể làm quấy nhiều đến những kia phù văn, duy trì bọn chúng nguyên thủy răng rớp. Mặc Long tung một khối màu đen túi ra, như là một loại hung thú ra, bên trên khắc đầy vài đạo phù văn, vô cùng cổ lão. Thần phàm kết quả trực tiếp ra thú, phát hiện bên trên phù văn chính là nguyền rủa phù văn, hơn nữa là nguyên thủy nhất phù văn, tuyệt đối xuất từ năm đó Mặc Long vương tay. Đây là ông nội ta lưu lại cho. Chính ngươi từ từ xem đi, bản vương năm đó khám ngộ mấy năm đều không có thành quả, còn ngươi mà, có thể hay không ở trong vòng 3 tháng khám ngộ ra đến, kỳ thực cũng đến xem ngươi tạo hóa cùng tư chất. Mặc Long nhàn nhạt quét thần phàm một chút, nói rằng, thần phàm trong tay cầm ra thú, hơi run run, hỏi, nếu ngươi khám ngộ mấy năm cũng vô dụng, vì sao lại nói chỉ cho ta 3 tháng? Bởi vì đây là bản vương ông nội nói. Mặc Long con mắt hơi híp lại, cười nói, chương 645, trở về Đông Hoang. Cái gì? Thần phàm lần thứ hai sửng sốt một chút, có chút không rõ. Mặc Long lúc này mới tiếp tục nói ra, bản vương ông nội năm đó đã nói, có thể khám ngộ người 3 tháng liền là đủ, nếu như 3 tháng đều ngộ không ra, vậy thì không cần thiết ngộ rơi xuống. Bản vương năm đó là không tin tà, phóng túng phi đi mấy năm ánh sáng âm, kết quả chứng minh, ông nội ta là đúng. Thần phàm nghe vậy mới khẽ gật đầu, nếu như là như vậy, này những đùa chú này xác thực tồn tại một ít tạo hóa biến số. Cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể tu luyện. Chỉ là, hắn tự thân đã từng bị chí tôn cấm chế phụ thể, tuy nhưng đã ngoại trừ, nhưng mơ hồ bên trong hắn cảm thấy như trước vẫn không có triệt để thoát khỏi chí tôn cấm chế, có một loại nói không nên lời cảm giác, mà Mặc Long ông nội năm đó cũng là từ chí tôn cấm chế bên trong sáng chế những này nguyền rủa phù văn, có thể chí tôn cấm chế mới là khám ngộ những đùa chú này then chốt. Nghĩ tới đây, thần phàm khẽ lắc đầu, quyết định trước tiên thử một phen lại nói. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể thanh tâm quyết triệt để thối lui, trên người tầng kia lồng ánh sáng đột nhiên lờ mờ, chợt trong tay ra thú trên nguyền rủa phù văn trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp tràn vào thần phàm trong cơ thể. Tu vi cảnh giới trực tiếp bị chấn áp cầm cố, còn sót lại nguyên anh hậu kỳ, cùng lao hoàng nha tương đương. Thần phàm cũng không để ý tới, tiếp tục vận chuyển trong đan điền thái cực đồ, thôi thúc hôn đột khí, đem thanh tâm quyết chân nguyên lực bộ phận hoàn toàn rút lấy, chấn áp ở thái cực đồ phía dưới, tùy ý những kia nguyền rủa phù văn xâm nhập trong cơ thể. Một lát sau, phù văn kết thúc, thần phàm mới hơi mở hai con mắt, nhìn về phía Mạc Long, trầm giọng hỏi, Mạc Long Vương năm ấy có thể có từng nói nên làm gì khám phá? Mạc Long suy tư một hồi, sau đó mới gật đầu nói, chỉ nói quá không cần tới suy đoán, tất cả dựa vào cảm giác của chính mình mà đi. Ha tiểu bối, ngươi như muốn khống chế đầu kia huyền vũ đời sau, chỉ cần khám phá phía trước vài đạo phù văn liền có thể, không cần toàn bộ đi khám lộ. Ân. Thần phàm gật gật đầu, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, thần thức trực tiếp tràn vào trong cơ thể, rơi vào kinh mạch trên này từng đạo nguyền rủa phù văn trên. Những bùa chú này liền dường như từng đạo nắm giữ ăn mòn lực lượng tồn tại, sâu sắc dấu ấn ở kinh mạch của hắn trên, tỏa ra từng sợi đen sắc vầng sáng, khẩn cố định kinh mạch, chặn bên trong kinh mạch chân nguyên lực lưu thông, đồng thời lấy này hình thành một loại trận văn, đoạn tuyệt tu vi của hắn. Hay là, nên từ này trận văn vào tay. Thần phàm trong lòng tự nói, dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu đối với những này nguyền rủa phù văn tiến hành khám ngộ. Mỗi một đạo phù văn đều sâu sắc nhớ vào đầu óc của hắn. Hắn cũng không biết những bùa chú này đại biểu có ý gì, bởi vì quá mức cổ lão, nhưng lại có thể từ phù văn bên trong ẩn giấu sức mạnh đến đọc hiểu phù văn. Mấy cái thời thần sau, thần phàm có thu hoạch, chí ít bắt đầu thu được cái thứ nhất phù văn bên trong một điểm bao hàm ý, bắt đầu đối với hắn tiến hành cảm ngộ, lấy đại đạo thanh âm nỗ lực đi gây nên cái đó cộng hưởng. Nhưng mà thử nửa ngày, những kia nguyền rủa phù văn một ít phản ứng đều không có, giống như vật chết, duy nhất tác dụng chính là cầm cố tu vị. Thần phàm khẽ lắc đầu, tiếp tục khám ngộ này cái thứ nhất phù văn. Ha. Thì ra là như vậy. Rốt cục, một tháng sau, thần phàm triệt để phá tan rồi cái thứ nhất phù văn bao hàm ý, khỏe miệng không tự chủ được xẹt qua một vệt ý cười. Này đạo thứ nhất phù văn hồn nhiên chỉ là một đạo cực kỳ đơn giản pháp tắc xây dựng mà thành, hơn nữa đơn độc một đạo phù văn tồn tại ý nghĩa cũng không lớn, nhưng nếu là vài đạo phù văn tổ hợp lại với nhau, pháp tắc trong lúc đó lẫn nhau liên hệ, ngược lại hình thành một loại đặc thù sức mạnh. Này lại như là một loại trận pháp, lại dường như chỉ lệnh giống như vậy, người trưởng không có thể hiệu lệnh hết thể bị nguyền rủa phù văn cầm cố đồ vật, những người đọc không hiểu những bùa chú này, thì sẽ bị ép chịu đến khống chế. Mà Mạc Long để hắn đi khám ngộ này vài đạo phù văn, vừa vặn có thể hình thành một cái thảo phạt chỉ lệnh. Bất quá thần phàm cũng bởi vậy nhìn ra đầu mối, những này nguyền rủa phù văn vẹn vẹn là đối với phân thần trung kỳ trở xuống tu sĩ mới có hiệu quả, đến phân thần hậu kỳ, những này nguyền rủa phù văn liền sẽ không tự chủ đi xâm thể, bởi vì phân thần hậu kỳ tu sĩ hầu như có thể tiện tay xé rách một ít hư không, có thể dễ như ăn cháo đem những này thảo phạt phù văn đưa đi. Thế nhưng huyền vũ đời sau thuộc về đặc thù tồn tại, Mạc Long Vương năm đó xóa đi nó linh thức, sau đó tự mình ra tay ở trong cơ thể nó khắc xuống lời nguyền này phù văn, miễn cưỡng đem huyền vũ đời sau luyện thành con rối bình thường tồn tại. Giả nhược thần phàm cũng nắm giữ năng lực như vậy, có thể bắt giữ một tên phân thần hậu kỳ tu sĩ. Hắn cũng có thể làm được như vậy, nhưng đáng tiếc thần phàm cũng không phải là Mạc Long Vương, dù cho hắn khám phá hết thảy phù văn, dĩ nhiên không có cách nào nắm giữ bực này năng lực, trừ phi hắn tự hủy đại đạo đi truyền thừa những bùa chú này, nhưng không nghi ngờ chút nào, thần phàm sẽ không như thế lựa chọn. Mà giờ khắc này, thần phàm đã phá giải cái thứ nhất phù văn, tìm được phương pháp, tự nhiên cái đó phù văn của hắn cũng là giải quyết dễ dàng, còn lại 2 tháng, thần phàm không còn mở con mắt ra, thần thức vẫn ở trong người đi khắp. Nộ phá mỗi một đạo nguyền rủa phù văn. Theo những kia phù văn bị nộ phá, hắn cũng không cần lại dùng hỗn độn khí cùng 3 vị chân hỏa đi loại bỏ, chỉ cần trong một ý nghĩ, dễ như ăn cháo đạn đi bọn chúng. Từ ngộ đạo đến kết thúc, 3 tháng không nhiều không ít, thần phàm không chỉ có triệt để trưởng khống này vài đạo thảo phạt phù văn, thậm chí ngay cả cái khác chỉ lệnh phù văn cũng hiểu rõ với ngực, vượt xa Mạc Long Vương năm đó phòng trường. Làm thần phàm mở mắt ra, lão hoàng nha đã ở trước mặt hắn chờ đợi, câu nói đầu tiên chính là hỏi hắn thành công sao. Tụ hồn trong tháp Mạc Long thì lại quăng tới ngờ vực ánh mắt, nói ra, tiểu bối, lẽ nào ngươi cũng không được sao? Thần phàm khẽ lắc đầu, đứng lên, lạnh nhạt nói, thành công. Chợt tâm thần hơi động, trong nháy mắt đem trong cơ thể hết thể nguyền rủa phù văn đạn đi, hóa thành một tia hắc khí từ hắn lòng bàn tay phun trào ra, trong cơ thể tu vị lần thứ 2 khôi phục bình thường, đạt đến luyện thần hậu kỳ đỉnh cao, thậm chí còn thoáng có tinh tiến vào. Cái gì? Ngươi? Toàn bộ nộ phá. Mạc Long vì là sự kinh hãi, bởi vì nếu như thần phàm không có ngộ phá hết thể phù văn, đoạn không thể đem trong cơ thể hết thể nguyền rủa phù văn quét một cái sạch sành sanh, nhiều nhất cũng chỉ có thể quét tới này vài đạo thảo phạt phù văn mà thôi. Ân, chỉ cần phá giải đạo thứ nhất phù văn, cái khác tự nhiên cũng là không thành vấn đề. Thần phàm gật đầu nói. Mạc Long khỏe miệng hơi một đánh, thấp giọng nói, sao có thể có chuyện đó, bản vương đều khám phá không được, ngươi vẹn vẹn 3 tháng liền toàn bộ khám phá, ngươi đến cùng là quái vật gì? Chẳng trách bất tử chân nhân sẽ thu ngươi làm đệ tử. Nghe được Mạc Long nhắc lên đạo sĩ béo, thần phàm hơi run run, chợt lắc đầu cười nói, ta cũng không phải là hắn đệ tử, bất quá hắn biếu tặng ta mấy lần đại tạo hóa, này ân tình có thể so với sư ân. Cái gì, ngươi còn không là hắn đệ tử? Này có chút nói không thông nha, lấy hắn làm người, tuyệt đối không thể làm loại này tặng người tạo hóa chuyện tốt mới đúng. Mạc Long nhíu nhíu mày, thầm nói. Lão Hoàng Nha nghe được đầu óc mơ hồ, hỏi, ai là bất tử chân nhân? Đạo hiệu lại như vậy thô bạo, được xưng bất tử. Dung dế, này không phải ngươi phải biết, cẩn thận rước lấy giết họa. Mạc Long nhất thời châm chọc nói. Ngươi đừng nói chuyện, ông lão ta vừa nghe thấy ngươi âm thanh liền đau đầu, quả thực cùng con ruồi bình thường quấy nhiễu người. Lão Hoàng Nha ô đầu nói rằng. Mạc Long giận dữ, mắng một tiếng hôn món nợ, chợt hai người lại tiếp tục bắt đầu rồi mang chiến. Thần phàm không nói gì lắc đầu cười khổ, chợt lòng bàn tay vung ra một tia chân nguyên quay nhập tàu ma, kích sống được một bên phù văn, hướng về đông hoàng phương hướng. Rào. Ở to lớn phóng túng hoa dưới, tàu ma trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỗ cần đến nhắm thẳng vào đông hoàng. Chuẩn chiếc tàu ma hành với hư không trong lúc đó, bốn phía cảnh tượng hoàn toàn mơ hồ, cùng lên tàu chuyển tống trận cảm giác giống nhau như lúc. Thần phàm hai tay chắp sau lưng, lặng lặng đứng mũi tàu, ánh mắt nhìn phương xa, vọng đến xuất thần. Thời gian qua đi nhiều năm, từ hắn đi ra đảo nguyên bí cảnh bắt đầu tìm kiếm khắc một đạo lục đạo ngọc bản, cho tới bây giờ tìm được tụ hồn tháp, dĩ nhiên đi qua 6 năm lâu dài. Mà hiện tại, hắn rốt cục bước lên con đường trở về rồi. Chương 646, trở về tứ đại thần châu. 3 tháng, tàu ma vẫn ở hải vực tiến lên hành, có thể so với truyền tống trận tốc độ. Để lão Hoàng Nha thực lực cảnh giới hầu như có chút chịu đựng không đến, thượng thổ hạ tả mấy lần sau, hắn gặm rơi xuống một cây thượng cổ linh dược tiến vào bế quan trạng thái. Thần phàm cũng là lấy nắm giữ nguyên rủa phù văn, nỗ lực câu thông trong bình ngọc huyền vũ đời sau, quen thuộc trưởng khống phương pháp, đồng thời càng hóa thành Mạc Long thân, hòa vào tàu ma, bắt đầu cảm ngộ ma long nhất tộc pháp quyết. Ngăn ngắn 3 tháng, hắn tuy rằng không có thông ngộ này thức trí cường làn sóng ma ngập trời, nhưng cũng học mấy thức phép thuật, một loại siêu thoát bảo thuật cấp bậc tồn tại phép thuật. Cuối cùng, bọn họ thuyền rốt cục ở trên mặt biển xuất hiện, đình chỉ này nhanh chóng đi, bởi vì đại lục đã xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Cuối cùng cũng coi như là đến, này một lộ lao đầu ta có thể nhanh không còn nửa cái mạng, bất quá cũng còn tốt, không gặp gỡ những bá chủ kia. Lão Hoàng Nha nói rằng, 3 tháng này bọn họ cực kỳ thuận lợi, không có gặp phải bất kỳ Đông Nam Hải vực bá chủ, nhưng này ngược lại để thần phàm cảm thấy một ít dự cảm không tốt. Có thể cũng không phải là chuyện tốt. Thần phàm lắc đầu thấp giọng nói rằng, ánh mắt nhìn phía xa xa này mảnh lục địa. Tụ hồn trong tháp Mạc Long miễn cưỡng mở mắt ra, nói ra, nhanh như vậy liền đến. Làm sao không cầm này run dế cho sóc này chết đây? Hừ, chỉ là một đạo cô hồn giã quỷ, chờ ông lão ta gặp được Tất Phương, lại theo chân nó suy nghĩ thật kỹ làm sao dằn vặt ngươi. Lão Hoàng Nha hừ lạnh nói, thời điểm như thế này cũng bắt đầu hoài niệm chọc lông chim, quyết định về Đông Hoàng sau cùng nó liên thủ đối ngoại. Thần phàm không để ý đến hai người này. Hắn đem tụ hồn tháp thu vào nhận chứa đồ, chợt cùng Lao Hoàng Nha cùng lướt về phía ngoài khơi, xoay tay đem tàu ma thu vào trong bình ngọc, nhanh chóng hướng mấy ngàn dặm ở ngoài lục địa lao đi. Nhưng mà theo thần phàm thần thức quét ra, phát hiện chung quanh đây lại không có một bóng người sau, trong lòng linh cảm càng ngày càng không tốt. Lao Hoàng Nha sắc mặt cũng từ từ biến thành nghiêm nghị, hai người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền bước lên lục địa. Chỗ này cắt bụi cuồn cuộn, đầy trời cuồng phong gào thét, bốn phía khắp nơi quang hiệu, trên đất đều là màu vàng nóng hạt cát. Không có nhìn thấy bất kỳ thảm thực vật. Cùng lúc đó, một loại mùi máu tanh dậy vô cùng gió lạnh từ đàng xa thổi tới, thần phàm cùng Lao Hoàng Nha liếc mắt nhìn nhau, dồn dập biến sắc mặt, thân hình loáng một cái, hướng xa xa lao đi. Kết quả cứng đi trên một mảnh sa mạc cồn cát, đập vào mắt liền nhìn thấy vô số cổ thi thể nằm ở cắt vàng bên trong, ở trong phần lớn là hòa thượng đầu trọc, hơn nữa tu vị đều ở nguyên anh kỳ cùng luyện thần kỳ, hiện nay lại chết thảm với này. Còn lại nhưng là yêu thú bộ tộc cùng với bộ phận đạo tu nhân tộc. Chỗ này là Tây Mạc. Tại sao lại như vậy? Lão Hoàng Nha trợn mắt lên, cả kinh nói. Thần phàm cũng là sầm mặt lại, lục đạo luân hồi bàn đem bọn họ mang tới Tây Mạc, nói cách khác Tây Mạc đối diện mới là Đông Nam Hải vực, mà vượt qua Tây Mạc, mới sẽ tới đạt Đông Hoang. Tây Mạc sở dĩ xưng là Tây Mạc, đều là bởi vì cái đó cả khối khu vực đều là một mảnh đại mạc, vô cùng mênh mông, mà sinh động ở đây ngoại trừ yêu thú bộ tộc cùng số ít tu sĩ nhân tộc ở ngoài, càng nhiều chính là Phật đạo người. Phật giáo thịnh hành khổ hành tăng, đem giáo đình thiết lập tại đại mạc càng có lợi hơn với bọn họ Phật đạo tu hành, rèn luyện kim cương bất hoại thân, tu thành kim trùng cháo chờ bảo thuật. Mà giờ khắc này nơi này nhưng mùi máu tanh ngập trời, phơi thây mấy vạn, phảng phất trải qua một trận đại chiến, cồn cắt phía sau lâm hải khu vực bên trong, tương tự cũng không có thiếu hòa thượng cùng yêu thú thi thể, huyết dịch hầu như thành sông, chạy về phía hải vực. Bọn họ đến rồi. Thần phàm chau mày, trầm giọng nói rằng, mình linh cảm vẫn là đoán đúng, sở dĩ ở hải vực trên không gặp phải những bá chủ kia, là nhân vì là bọn họ từ lâu ở Tây Mạc lên bờ, giết tới tứ đại thần châu. Lão Hoàng Nha nghe vậy sau cũng phản ứng lại, chợt lắc lắc đầu, thở dài nói, lần này nguy rồi, nhất định là một hồi thời loạn lạc đại chiến. Dù như thế nào, trước về Đông Hoang. Thần phàm trầm giọng nói rằng, không chút do dự lấy ra lục đạo luân hồi bàn, tìm được gần nhất một chỗ truyền tống trận, cùng Lao Hoàng Nha cấp tốc lên đường chạy tới. Mấy thời thần sau, làm bọn họ đến bên ngoài truyền tống trận giờ, mới phát hiện chuẩn tòa truyền tống trận đều bị người phá hủy, tựa hồ có ý định ngăn cản tu sĩ lui tới, trận pháp bị hoành còn lại không trọn vẹn một góc nhỏ. Ai, trong dự liệu sự tình, một khi đại chiến, truyền tống trận tất nhiên sẽ bị hủy diệt, chỉ là không biết bây giờ có bao nhiêu địa phương luôn hãm, đến hỏi thăm một phen mới được, nhất định sẽ có một ít ẩn giấu đi truyền tống trận. Lão Hoàng Nha trầm giọng nói rằng, ánh mắt thì lại quét hướng bốn phía mênh mông vô bờ, giờ khắc này càng hoang tàn vắng vẻ đại mạc, có chút không biết hướng về nơi nào đi cảm giác. Thân phàm thì lại khẽ gật đầu, tâm thần hơi động, bắt đầu dùng lục đạo luân hồi bản tìm kiếm phụ cận sinh linh, chỉ cần có vật còn sống địa phương đều có thể. Lục đạo luân hồi bản trên kim ngọc chuyển động hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đứng ở mặt đông, ra hiệu thần phàm bọn họ hướng phía đông mà đi. Lão Hoàng Nha thấy thế không khỏi sững sờ, sau đó có chút lo lắng nói, tiểu tử, này sẽ không phải là chỉ về Đông Hoang chứ? Chẳng lẽ Tây Mạc sinh linh diệt sạch? Thần phàm lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không phải, là ở vạn dặm ở ngoài. Vậy còn được, chỉ sợ đi tới nhìn thấy chính là những kia Đông Nam Hải vực người. Lão Hoàng Nha hơi thở phào, thấp giọng nói rằng, thần phàm hơi đánh giá truyền tống trận dấu vết hư hại, chợt nói ra, truyền tống trận phá hoại thời gian cũng không lâu, có thể những ba chủ kia chỉ so với chúng ta sớm mấy thời gian 10 ngày. Huống hồ Tây Mạc Phật tu cũng không thể khinh thường, bọn họ mạch này ở thượng cổ cũng từng cường đại hơn, nội tình tất nhiên bất phàm, cũng có thể kiên trì một quãng thời gian, chúng ta đến tăng nhanh tốc độ. Thần phàm nói xong, trực tiếp đem trong đan điển hỗn độn chi khí lấy ra, hóa thành tiên kiếm vỏ, ra chỉ bàng bạc tiên lực ở bạch cốt lợi kiếm trên, hắn muốn điều động lợi kiếm mà đi. Lão Hoàng Nha đập phá đánh thiệt, điều động này trải qua tiên lực ra chỉ lợi kiếm mà đi, tốc độ tất nhiên sẽ so với cựu cung bộ còn nhanh hơn. Có thể tiêu hao chân nguyên cũng không phải chuyện nhỏ, bất quá giờ khắc này thời gian cấp bách, thần phàm nhất định phải như vậy. Đi thôi. Thần phàm nói rằng, chợt bay lên trời, cùng Lão Hoàng Nha cùng lược lên lợi kiếm. Xèo. Lợi kiếm trong nháy mắt hóa thành lưu quang, đâm thủng hư không, cắt ra khí thế bằng bạc, gây nên lôi bạo thanh âm, nhanh chóng hướng phía đông mà đi. Một lát sau, mấy vạn dặm có hơn, thần phàm cùng Lão Hoàng Nha rơi xuống đất, lợi kiếm bị thần phàm thu hồi vỏ kiếm. Mà trước mắt nhưng là một tòa âm u đầy tử khí sa mạc cổ thành, hoang tàn vắng vẻ, cổ thành bị nổ nát một nửa, hầu như bị trở thành phế tích, ngoài thành trong thành đều máu chảy thành sông, nằm đầy thi thể. Có hòa thượng, có tu sĩ, có yêu thú, cũng có đến từ Đông Nam Hải vực người. Thân phàm cùng Lão Hoàng Nha sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, cất bước bước vào cổ thành. Nơi này đã luôn hãm, sao có thể còn có người tồn tại. Lão Hoàng Nha mở rộng thần thức, nhưng chưa từng phát hiện bất kỳ sinh linh khí tức. Thần phàm lấy ra lục đạo luân hồi bản, kim ngọc chỉ dẫn vị trí nhưng xác thực ở trong cổ thành này, hắn sắc mặt ngưng lại, mi tâm mở ra thiên nhãn bảo thuật, nhìn quét cổ thành. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở một tòa bị nổ nát nửa tầng bên trong tòa miếu cổ. Chương 647, pho tượng bên trong hòa thượng. Đây là một tòa Phật tu rất sắc cổ miếu, trong miếu khắc có mấy tòa dáng vẻ trang nghiêm tượng Phật, vô cùng cổ lão, trong đó một tòa đại Phật pho tượng bị đánh tới đầu, có thì lại nát vai. Có thể thấy được nơi này lúc đó cũng bị pháp quyết ba cùng. Trong miếu hết thảy đều vô cùng loạn, nhưng một đạo hoàn hảo không chút tổn hại tiểu kim Phật pho tượng nhưng gây nên thần phàm chú ý. Thần phàm thiên nhãn bảo thuật như trước mở ra, hắn đánh giá vị này tiểu kim Phật pho tượng, rốt cục nhìn ra một chút manh mối, lúc này sắc mặt hơi ngưng lại, trầm giọng nói, pho tượng kia còn sống sót. Lão Hoàng Nha nhất thời khiếp sợ, ngạc nhiên hỏi, pho tượng còn có sống? Thần phàm nhàn nhạt lắc đầu, thấp giọng nói, đây là một loại pháp, đem người nhốt ở bên trong có thể che giấu hai mắt người. Thế gian còn có loại này pháp, liền phân thần hậu kỳ cường giả đều có thể đã lừa gạt. Lão Hoàng Nha ha to miệng, kinh ngạc nói. Ha! Thần phàm gật gật đầu, loại này pháp sắc thực bất phàm, kim thân có thể che giấu hết thể khí tức cùng tu vị, nếu không có hắn thiên nhãn bảo thuật, rất khả năng liền như vậy bỏ qua. Có biện pháp phá tan sao? Lão Hoàng Nha đánh giá tiểu kim tượng Phật, hỏi. Chỉ cần này pháp triển khai thời gian không lâu, liền có thể dễ dàng mở ra. Thần phàm nói rằng, lòng bàn tay dĩ nhiên hơi ngưng tụ một tia chân nguyên, chợt rơi vào pho tượng kia trên đầu, chậm rãi rót vào chân nguyên lực. Đùng. Mấy tức sau, pho tượng trên đầu nứt ra một cái vết rách, từ trên xuống dưới, quần quần không ngừng nứt ra đến, kim thân bên trong lộ ra một ít khí tức, lộ ra bàng bạc sức sống, rất rõ ràng, bên trong người còn sống sót. Thật sự có người sống. Lão Hoàng Nha cảm nhận được một đạo khí tức, đột nhiên kinh hãi, không nghĩ tới pho tượng kia bên trong lại thật ẩn giấu một người sống. Mà tượng Phật kim thân bị thần phàm mở ra sau khi, kim da chóc bắt đầu bốc ra, hóa thành từng sợi cắt vàng chạy tới. Sau đó, một tên mi thanh mục tú hòa thượng xuất hiện, dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Trên người tuy có chút thương thế, nhưng cũng không lo ngại, tu vị cũng ở luyện thần trung kỳ, là một tên tinh anh kiệt xuất. Thần phàm ngưng tụ một ít phần mục thiên chân nguyên lực, trực tiếp tràn vào hòa thượng kia trong cơ thể. Mấy tức sau, hòa thượng hai con mắt hơi run lên, chậm chậm rãi mở, trên mặt như trước duy trì sát ý chưa từng rút đi. Tiểu hòa thượng, người mình. Lão Hoàng Nha lập tức mở miệng nói, ngăn cản một hồi nội chiến. Hòa thượng hơi nhìn về phía thần phàm cùng Lão Hoàng Nha, nhận ra khuôn mặt bọn họ sau, sắc mặt mới hơi hơi có hòa hoãn, tụng hát một tiếng A-di-đà Phật, trong mắt mang theo một ít bi ai, nhìn bốn phía bị trở thành phế tích của miếu. Một lát sau, hòa thượng mới nhìn về phía thần phàm, chấp tay hành lễ, thấp giọng nói, thần thí chủ, cảm ơn lần này ân cứu mạng. Ngươi biết ta. Thần phàm hơi run run, hơi kinh ngạc. Hòa thượng nhàn nhạt gật gật đầu, trong mắt như trước mang theo một ít bi ai, thấp giọng nói, thần thí chủ tên rộng rãi truyền thiên hạ, chân dung cũng là như vậy, ai không biết đây. Hiện tại Tây Mạc tình huống làm sao? Thần phàm gật gật đầu, trầm giọng hỏi. Sư phụ chết rồi, các sư huynh cũng chết, cổ miếu cũng bị phá, vì sao bọn họ muốn tiêu diệt Phật? Hòa thượng viền mắt hơi thấp hồng, run giọng nói. Lão Hoàng Nha lắc đầu hít sau khí, thấp giọng nói, tiểu hòa thượng, những người kia đến từ hải vực ở ngoài. Tây Mạc là khoảng cách gần nhất lên bờ, cũng không phải là bọn họ muốn diệt Phật, mà là muốn xâm chiếm tứ đại thần châu. Ngươi biết lai lịch của bọn họ. Hòa thượng nghe vậy, sắc mặt ngưng lại, lập tức nhìn về phía Lao Hoàng Nha. Chúng ta vừa nãy này cái hải vực trở về, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản trường hạo kiếp này. Lao Hoàng Nha nói rằng, thần phàm cũng biểu hiện nghiêm nghị, nhìn hòa thượng hỏi, bọn họ là khi nào thì bắt đầu tiến công nơi đây. Hòa thượng trầm mặc hồi lâu, chợt mới nói ra, 10 ngày trước. Sư phụ cảm thấy được có một luồng khí tức mạnh mẽ từ phương xa xuất hiện, kết quả ngoại viện chưa tới, những người kia liền trực tiếp thảo phạt mà đến, hai vị phân thần hậu kỳ cường giả mang theo vô số luyện thần kỳ tu sĩ hạ xuống, trong nháy mắt công phá thành này trận pháp, sư phụ ra sức chống lại nhưng vẫn như cũ lực kiệt mà chết, một ngày kia chỉ chiến ba cái thời thần, tất cả mọi người đều chết rồi, mấy vị sư huynh lực bảo đảm. Ta đến cổ miếu, hợp lực triển khai bất phôi kim thân quyết đem ta niêm phong ở bên trong, tuy bảo vệ ta tính mệnh, nhưng là bây giờ còn lại một mình ta lại có gì ý nghĩa? Cái gì, chỉ có hai cái phân thần hậu kỳ. Lão Hoàng Nha nhất thời cả kinh, phải biết, lần này ra biển trinh phạt Đông Nam Hải vực bá chủ gộp lại nhưng là có mười mấy vị, hoàn toàn chính là quyết định ý nghĩa muốn đánh hạ tứ đại thần châu. Hòa thượng nghe được Lão Hoàng Nha lời nói, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, hỏi, thí chủ, lẽ nào bọn họ không ngừng những này người? Lần này có ít nhất hơn 10 tên phân thần hậu kỳ bá chủ ra đứng, luyện thần kỳ tu sĩ càng là nhanh hơn ngàn. Lão Hoàng Nha trầm giọng nói rằng, chuyện này, làm sao có khả năng? Hòa thượng nghe xong, sắc mặt soạt một thoáng trong nháy mắt trở nên trắng xám, như vậy số lượng cường giả đột kích, tứ đại thần châu dù cho là đoàn kết lên đều rất khả năng không phải là đối thủ. Thần phàm cũng sắc mặt chìm xuống, thấp giọng nói, lần này phiền phức, bọn họ khả năng từ phương vị khác nhau lên bờ. Thật sự phiền phức lớn rồi, tiểu hòa thượng, ngươi biết nơi nào còn có ẩn dấu truyền tống trận sao? Chúng ta muốn chạy về Đông Hoang cứu người. Lão Hoàng Nha chau mày, nhìn hòa thượng hỏi. Hòa thượng suy nghĩ một chút, chợt rộng rãi đứng dậy, gật đầu nói, ta biết có một chỗ cũ truyền tống trận, có thể đi về Đông Hoàng phía kia bí ẩn trận, thế nhưng quá cổ lão, không dám chắc hiện tại có hay không còn có thể dùng, có thể có khuyết tổn. Không sao, nếu là khuyết tổn không lớn, ta có thể chữa trị. Thần phàm lắc đầu, hờ hững nói rằng, giờ khác này hắn không biết những bá chủ kia công chiếm bao nhiêu địa phương, duy nhất có thể dựa vào chính là những này ẩn dấu truyền tống trận. Được, ta mang bọn ngươi đi vào. Khoảng cách nơi đây cũng không xa. Hòa thượng mím mím miệng, gật đầu nói. Sau đó, đoàn người liền đi ra cổ miếu, hòa thượng chấp tay hành lễ, nhìn thấy bốn phía một vùng phế tích cùng thi thể, trong mắt lần thứ hai lộ ra bi ai, không tuyệt vọng A-di-đà-phật. Lão Hoàng Nha lắc đầu thở dài một hơi, chỉ có thể trầm mặc. Thần phàm cũng là sắc mặt tâm trầm, lần này hay là tứ đại thần châu một hồi lớn hạo kiếp, hắn không cách nào làm chúa cứu thế, nhưng cũng muốn bảo vệ tần tiên nhi chờ người tính mệnh. Cuối cùng, ba người bay lên trời, hướng xa xa hoang mạc bay đi, thần phàm cùng Lão Hoàng Nha cũng biết hòa thượng pháp hiệu vì là ngộ minh, năm đó cổ trên tiên lộ hắn cũng từng đi qua, thậm chí ở thiên kiêu đại chiến sân giờ cùng thần phàm từng có gặp mặt một lần. Mấy thời thần sau, ngộ minh ở một chỗ cồn cắt rơi xuống đất, cất bước hướng đi một khối đất trống, chấp tay hành lễ, ngưng tụ một đạo ánh vàng, hóa thành Phật phù hiệu, trực tiếp quay trên mặt đất. Ầm. Trong nháy mắt, cồn cắt trên mặt đất cắt mịn đột nhiên hóa thành gợn sóng hướng bốn phía hiện ra, một khối vách đá hiện ra lộ mà ra, càng là bị vùi lấp ở sa mạc dưới một đạo bí cửa. Theo hòa thượng Phật hiệu quay nhập, đạo kia bình nằm trên mặt đất trên nham thạch cửa chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra một cái đi về dưới nền đất cầu đá. A Di Đà Phật. Một tiếng dài lâu mà cổ lão Phật âm trực tiếp từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến. Dưới lòng đất nơi này còn có người. Lão Hoàng Nha nhất thời sắc mặt biến đổi, kinh hô. Chương 648, Kim Cương Sử. Đối mặt này từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến âm thanh, thần phàm sắc mặt cũng là hơi đổi, hơi kinh ngạc. Từ này cửa đá vết tích trên xem, lòng đất này chỉ ít hơn trăm năm không có mở ra quá, chẳng lẽ giờ khắc này còn có người ở lòng đất này dưới bế quan. Nhưng hắn trong thần thức vẫn chưa phát hiện bất kỳ sinh linh khí tức, ngược lại là mơ hồ cảm thấy được có một luồng đặc thù linh khí, vô cùng nồng nặc. Ngộ Minh Hòa Thượng vô cùng hờ hững, chắp tay hành lễ với trước ngực, khe khe lắc đầu, thấp giọng nói, A-di-đà-phật, hai vị chớ nên hiểu lầm, chỉ là một cái cũ nát pháp bảo thôi, mỗi ngày đều sẽ tụng hát Phật âm, thế nhưng tổn hại đến quá nghiêm trọng đã không cách nào lại chữa trị, sau đó bị sư phụ phong cấm với này mấy trăm năm, để tránh khỏi Phật tính tan hết. Pháp bảo gì cường đại như thế? Mấy trăm năm Phật tính còn không tán đi, đến nay đều ở tụng hát Phật âm. Lão Hoàng Nha nhất thời kinh ngạc nói, là một cái cổ lão kim cương sử, tuy nói năm đó từng là pháp bảo cấp bậc, nhưng sau đó đang đại chiến bên trong bị ma khí ăn mòn bị hao tổn, bây giờ liền linh khí cấp bậc cũng không bằng, chỉ là sư phụ thấy cái đó Phật tính vẫn như cũ mạnh mẽ, liền đem bao bọc lên. Ngộ Minh Tử Tốn nói, nhắc tới cái đó sư phụ giờ, trong mắt không khỏi lần thứ hai lướt trên vẻ đau thương. Thần phàm gật gật đầu, từ thần thức cảm ứng bên trong, hắn biết được này đúng là một cái linh khí 10 phần đồ vật, chỉ là Phật tính tương đối đặc thù, hắn mới vừa rồi không có trong nháy mắt nhận ra, Ngộ Minh trong miệng kim cương sử hắn bao nhiêu cũng hiểu rõ là vật gì, nghe nói là Phật gia bên trong người hàng ma đồ vật, có thể khắc chế ma tính. A Di Đà Phật, như hôm nay hàng đại ma phạm ta Tây Mạc, vì là trợ hai vị thí chủ rời đi, chỉ có một sống tổ. Lúc này, Ngộ Minh dáng vẻ trang nghiêm, đối mặt cửa đá miệng túi chào, miệng tụng Phật âm, chợt liền cất bước đi xuống cầu đá. Thần phàm cùng Lão Hoàng Nha không chần chờ, theo sát phía sau bước xuống. Cầu đá cũng không phải là rất dài, nhưng theo Ngộ Minh đi xuống, cầu đá hai bên càng từ từ sáng lên hoa sen đèn, một loại nghiêm túc mà trang nghiêm khí tức tràn ngập ra. Thần phàm cùng Lão Hoàng Nha cả kinh, này hoa sen đèn cũng không phải là thực vật, mà là một loại phù văn cảm ứng, tựa hồ chỉ có Phật gia người đi vào nơi đây mới sẽ sáng lên loại này đèn. Ngộ Minh nói ra, đây là dẫn đường đèn, như không có Phật gia bên trong người dẫn đường. Người ngoài đều sẽ bị lạc ở chỗ này, đi vào khổ hải, chỉ có quay đầu lại mới có thể rời đi. Đáng hải vô nhai, quay đầu lại thị nạn. Thần phàm không tự chủ được đọc lên câu nói này. Ngộ Minh thân hình hơi dừng lại một chút, quay đầu lại kinh ngạc nhìn thần phàm một chút. Thần phàm cười nhạt, nói ra, cười chê rồi, chỉ là ngẫu nhiên nghe tới này thiện cú. Thần thí chủ nếu là quy y ta Phật, khủng sợ cũng có một phen thành tựu lớn. Ngộ Minh gật đầu nói một câu, chợt liền xoay người tiếp tục đi xuống đi. Lão Hoàng Nha cười khà khà nhìn thần phàm, tựa hồ ở chế nhạo hắn có thể đi xuất ra, thần phàm thì lại không để ý đến, như trước đi theo Ngộ Minh phía sau. Mãi đến tận hoàn toàn đi tới dưới nền đất, thấy rõ bốn phía tất cả, thần phàm hai người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai lòng đất này dưới lại là một tòa cũ nát miếu thờ, một vị đại Phật như xếp bằng ở trung ương, nhìn qua rất là cổ lão. Tượng Phật trên người che kín vết rách, song trưởng kết ấn đặt đan điền trước, một con không trọn vẹn kim cương sử liền thả ở bên cạnh. Giờ khắc này mơ hồ còn tụng hát Phật âm, rất là huyền liền diệu. Mà tượng Phật trước người, lại có một tòa trận pháp, thế nhưng thiếu một góc, như là từng bị phá hỏng quá, đến nay đều không có chữa trị. Thần phàm đánh giá này truyền tống trận một chút, phát hiện này thiếu hụt một góc cũng không khó chữa trị, chỉ cần bù dưới thần khoáng tài liệu lại khắc vào trận văn liền có thể tiếp tục sử dụng, nhưng lại có chút nghi hoặc, vì sao trận pháp này hỏng rồi nhiều năm như vậy, những này hòa thượng nhưng không đi chữa trị đây. Hắn nhìn về phía Ngộ Minh, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ngộ Minh nói ra, năm đó ta cũng đã từng hỏi sư phụ, nhưng hắn nói tất cả tùy duyên, hỏng rồi liền có xấu đạo lý, bây giờ không dùng được liền tu không được. Vì sao tu không được? Thần Phàm khẽ cau mày, hỏi. Ngộ Minh lắc đầu, sắc mặt bình thản nói, sư phụ cũng không có nói tới nguyên nhân, chỉ nhắc tới lên một cái duyên chữ, ta cũng là không hỏi lại quá. Duyên. Thần Phàm có chút không rõ. Có thể hôm nay thần thí chủ muốn dùng đến này truyền tống trận, chính là duyên đến. Ngộ Minh lắc đầu nói, nói tới vô cùng mịt mờ, nhưng vừa tựa hồ lộ ra một ít đại trí tuệ. Ngộ Minh cũng không hỏi thêm nữa, này Ngộ Minh tuổi còn trẻ liền có một thân luyện thần trung kỳ tu vị, nghĩ đến thực lực cũng vô cùng không đơn giản, chí ít có thể so với Giản Thiên Mặc những người kia, có thể thấy được cái đó Phật tính tư chất phi phàm, cùng hắn đàm luận Phật luận đạo, thần phàm nhiều nhất cũng chỉ có thể luận đạo. Lão Hoàng Nha cũng đầu góc mơ hồ, thúc giục, vẫn là trước tiên bù trận đi, càng mau rời đi càng tốt, cũng không biết Đông Hoang hiện tại làm sao. Thần thí chủ xin cứ tự nhiên. Ngộ Minh rỗi ra một tay nói rằng, ra hiệu thần phàm có thể bù trận. Thần phàm gật gật đầu, chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra một khối linh khí nồng nặc thần khoáng thạch, sau đó lấy lợi kiếm lột bỏ góc viền, vừa vặn bổ túc này truyền tống trận thiếu hụt thất một góc. Thần thạch để vào sau, hắn song chỉ ngưng tụ một tia chân nguyên, kiếm khí bằng bạc, trực tiếp theo nguyên trận pháp trên hoa văn tiếp tục kéo dài, bắt đầu vì cái này truyền tống trận tu bổ trận văn. Một lát sau, tất cả cũng rất thuận lợi. Trận pháp hoàn toàn bị chữa trị, rực rỡ hẳn lên, tỏa ra từng tia một cổ điện linh khí cùng vầng sáng, có thể lần thứ hai bị sử dụng. Thần thí chủ không chỉ có kiếm đạo xuất thần nhập hóa, này trận pháp chi đạo chỉ cũng như vậy phi phàm. Ngộ Minh hơi kinh ngạc, đối với thần phàm trận pháp chi đạo cảm thấy kinh ngạc. Quá khen rồi, ngươi có tính toán gì không? Nơi đây như trước nguy hiểm tầng tầng, không bằng cùng chúng ta đồng loạt đi tới Đông Hoang. Thần phàm mời nói. Ngộ Minh nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu thấp giọng nói. Sư phụ ta cùng các sư huynh hải cốt chưa lạnh, đợi ta đem bọn họ thân thể chôn nhập tổ, mới có thể an tâm rời đi. Như vậy cũng được, tiểu hòa thượng, lần này cảm ơn ngươi, đến lúc đó ngươi như rời đi nơi đây, nhớ tới đến Đông Hoang tìm chúng ta. Lão Hoàng Nha gật đầu nói, lần này thời gian cấp bách, hắn cũng không chuẩn bị muốn ở lại chờ ngộ trô sáng quan tâm những chuyện này. Hữu duyên gặp lại. Thân phàm thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, đối với Ngộ Minh nói lời từ biệt. Ngộ Minh chấp tay hành lễ, gật đầu nói, hữu duyên lại gặp lại. Sau đó, thần phàm đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, để vào bên trong truyền tống trận. Vèo. Trong nháy mắt, chuẩn tòa truyền tống trận chuyển động, tỏa ra một luồng mạnh mẽ tia ánh sáng trắng, một luồng bàng bạc khí tức đột nhiên tràn ngập ra. Ồ, này truyền tống trận động tĩnh có chút lớn à? Lao Hoàng Nha kinh ngạc nói. Thần phàm cũng hơi kinh hãi, này truyền tống trận xác thực động tĩnh quá to lớn, khí thế bàng bạc, so với di vãng truyền tống trận có chút không giống, mơ hồ có gan cảm giác đặc biệt. Như là liên tiếp những vật khác. A Di Đà Phật. Lúc này, một đạo uy nghiêm mà mạnh mẽ Phật âm từ tượng Phật trên truyền đến, cùng với trước âm thanh tuyệt nhiên không giống, phảng phất thật sự có một vị đại Phật giáng lâm, Phật tính vô cùng nồng nặc. Thời khắc này, không chỉ là thần phàm cùng Lao Hoàng Nha, một bên Ngộ Minh cũng vì thế mà kinh ngạc, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về vị này tượng Phật, sau đó ánh mắt trong nháy mắt rơi vào này chi kim cương sử trên. Chương 649, Phật môn tạo hóa. Vâng. Một tầng khí thế bàng bạc cầm ầm từ kim cương sử trên nổ tung, hóa thành một vòng sóng gợn, trực tiếp bao phủ toàn bộ dưới nền đất cổ miếu. Vào đúng lúc này, nguyên bản cũ nát không thể tả kim cương sử chính tỏa ra ánh vàng, này không trọn vẹn bộ phận cũng ở bù đắp, bốn phía phảng phất có vô số đại Phật ở đánh mõ, miệng tụng Phật âm. Nam mô Nha Mễ Đà Phật. Nam mô Nha Mễ Đà Phật. Nam mô Nha Mễ Đà Phật. Một tầng phạm âm, giống như ma âm quán lỗ thai, đây là Phật giáo nói, chính đang độ bọn họ quá khổ hải. Thần phàm lúc này cắn xuống đầu lưỡi, hắn không cho phép đạo của chính mình nhiễm cái khác, liền chí tôn cấm chế đều không cho phép, huống chi là Phật gia chi đạo. Phá. Hắn vận chuyển trong đan điền thái cực đồ, đồng thời vận chuyển thanh tâm quyết, duy trì tâm tình thanh minh, không bị ảnh hưởng, cũng tỏa ra đạo của chính mình bao hàm, đem lão Hoàng Nha cũng bao phủ trong đó. Lão Hoàng Nha trong mắt nguyên bản một mảnh hoang mang, gần như sắp bị Phật âm độ đi, nhưng thần phàm đạo ẩn một tới gần sau, hắn cũng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lớn giật mình. Suýt nữa liền thật sự quy y ta Phật. Chuyện gì xảy ra? Lao Hoàng Nha cả kinh nói. Đây là một tạo hóa, nhưng đối với chúng ta tới nói nhưng là độc dược. Thân Phàm từ tốn nói, ánh mắt tìm đến phía một bên Ngộ Minh. Lúc này Ngộ Minh cả người tỏa ra ánh vàng, sau lưng xuất hiện một luân kim nhật, mơ hồ có thể thấy được trong đó có một tòa cổ Phật đang ngồi kết ấn, từng sợi huy mang từ hắn mi tâm tản ra. Mà theo này kim cương sử trên ánh vàng bao phủ ở Ngộ Minh trên người sau, cái đó Phật quang vạn trượng. Khí thế cũng chính đang kéo lên, từng sợi phạm âm phủ văn trên không trung lưu động, tràn vào Ngộ Minh mi tâm, như là ở dành cho hắn một loại nào đó truyền thừa. Thì ra là như vậy, trận pháp này bên trong ẩn giấu một bí mật lớn, khó quái bọn họ muốn bảo tồn này chi kim cương sử, đều là vì tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Thân Phàm Từ Tốn nói, mình trong lúc vô tình ngược lại thúc đẩy người khác một cái tạo hóa. Đáng tiếc, sớm biết ông lão ta cũng đi quy y Phật giáo, độ người quá khổ hải chuyện như vậy mới là ta am hiểu nhất. Lão Hoàng Nha trà trà thanh âm lắc đầu nói rằng, tựa hồ cảm thấy có chút tiếc nuối mình không phải Phật gia bên trong người. Ngươi có thể cân nhắc một lần nữa trở lại. Thân Phàm lạnh nhạt nói, trừ phi lão Hoàng Nha quyết đoán mười phần, dám phế bỏ cảnh giới bây giờ, một lần nữa đưa về Phật gia lại tu hành một lần. Tính toán một chút, ông lão ta mới không muốn cạo trọc. Lão Hoàng Nha nhất thời liên tục xua tay. Một lát sau, tượng Phật trên kim cương sử đột nhiên tối sầm lại, ánh vàng giảm bớt, bốn phía phạm âm cũng bắt đầu biến mất, tất cả chính đang khôi phục bình tĩnh, Ngộ Minh trên người ánh vàng cũng ở nhạt đi. Cong. Một tiếng lanh lảnh âm vang lên, kim cương sử ngã xuống, trực tiếp hóa thành một đống kim phấn, lúc này một đạo thanh phong phất quá, kim phấn biến mất, tại chỗ càng lưu lại hai viên ánh vàng óng ánh tiểu viên cầu. Hai viên tiểu kim cầu trên ẩn chứa bàng bạc sức sống đạo ẩn, mặt ngoài óng ánh nhưng lồi lõm, có một loại nói không ra bao hàm ý. Ngộ Minh đồng thời mở mắt ra, chỗ mi tâm hà huy triệt để hóa thành một đạo chấm đỏ nhỏ, sâu sắc dấu ấn ở chỗ mi tâm, cả người cảnh giới trực tiếp bị tăng cao đến luyện thần hậu kỳ, phảng phất truyền thừa cái gì không được pháp, nhìn qua rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Đây là chân chính xá lợi tử. Ngộ Minh ánh mắt rơi vào này hai viên tiểu kim cầu trên, sắc mặt khẽ thay đổi, kinh kêu thành tiếng. Xá lợi tử. Thần Phàm nghe vậy, cũng không khỏi cả kinh. Trước đây ở địa cầu tu tiên giới giờ từng có kim đan kỳ hòa thượng bị giết, sau đó trong cơ thể đan điển kim đan bị ngộ nhận là nghe đồn bên trong xá lợi tử, nhưng đến lớn tu tiên giới sau, hắn mới biết này bất quá chỉ là phổ thông kim đan, hoàn toàn không xưng được là xá lợi tử. Chân chính xá lợi tử có thể sinh ra thịt mới, thậm chí có thể để cho kim đan kỳ trở xuống tu sĩ cải tử hồi sinh, nhưng nếu bị Phật gia người tu luyện, có thể hiểu thấu đáo càng cao thâm hơn Phật pháp, lĩnh ngộ trong đó phép thuật. Mà lúc này, trước mắt này kim cương sử hóa thành kim sa hậu, càng lưu lại hai viên chân chính Phật gia trí bảo xá lợi tử, nếu là thả đến ngoại giới, tất nhiên sẽ đưa tới vô số tu sĩ tranh mua. Ngộ Minh lúc này cũng ý thức được mình có chút thất thố, hơi thu lại mặt thượng thần sắc, nhìn về phía Thần Phàm nói, thần thí chủ, lần này Ngộ Minh được như vậy tạo hóa, này ân tất làm vĩnh ghi nhớ với tâm, này hai viên xá lợi tử là ta Phật môn trí bảo, thần thí chủ nếu là không chê, ổn thỏa muốn thu lại. Thần Phàm lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, nói quá lời, chỉ là gặp may đúng dịp, trận pháp này bên trong tự giấu huyền cơ, ta bất quá là trong lúc vô tình mở ra tầng này huyền cơ, huống hồ xá lợi tử đối với ta vô dụng, Ngộ Minh huynh ngươi mình nhận lấy đi. Ngộ Minh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt mới khẽ mỉm cười, nói ra, thần thí chủ làm người như vậy, Ngộ Minh hôm nay mới rõ ràng, quả thật là ngoại giới nghe đồn không thể tin, bất quá này xá lợi tử đối với ta cũng dĩ nhiên vô dụng, vừa mới ta đã được to lớn nhất truyền thừa, thần thí chủ vẫn là nhận lấy đi. Hay là ngươi cùng Phật gia cũng hữu duyên? Đây là ý gì? Thần Phàm hỏi. Thần thí chủ hay là không biết, này xá lợi tử bên trong ẩn chứa Phật pháp vô biên, cho dù là đạo gia tu sĩ tiến hành tìm hiểu, cũng có thể từ bên trong được thu hoạch, chỉ có lợi mà không tệ, Ngộ Minh vừa mới được truyền thừa đã là hoàn chỉnh Phật pháp, vì lẽ đó này xá lợi coi là thật đối với ta vô dụng. Ngộ nói do nói, biểu hiện rất là bằng phẳng. Tìm hiểu Phật pháp sao? Thần Phàm trong lòng hơi có vẻ siêu lòng. Hắn biết Phật gia cũng chú ý luân hồi, cùng hắn đạo ẩn đúng là phù hợp, hơn nữa trước mắt này Ngộ Minh làm người cũng không sai, không lý do lừa dối cho hắn. Dù cho là Ngộ Minh thật sự lừa hắn, cũng không thể có thể lừa gạt được hắn thiên nhãn bảo thuật, này hai viên tiểu kim cầu xác thực chính là xá lợi tử không thể nghi ngờ. A-di-đà Phật, lần này tạo hóa ta nếu có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, tương lai định có cơ hội báo thù, thần thí chủ, đợi ta xử lý xong các sư phụ hậu sự, Đông Hoang gặp lại. Ngộ nói rõ xong, hai tay tạo thành chữ thập. Hướng Thần Phàm cùng Lão Hoàng Nha hơi cúi chào, chợt xoay người liền đi lên cầu đá, trực tiếp rời đi. Này tiểu hòa thượng cũng khá. Lão Hoàng Nha híp mắt nói rằng, đi thôi. Thần Phàm gật gật đầu, nhìn theo Ngộ Minh rời đi, sau đó đem này hai viên xá lợi tử thu vào lòng bàn tay, hơi nhìn chốc lát liền thu vào trong nhận chứa đồ, vẫn chưa vội vã đi hiểu thấu đáo, cùng Lão Hoàng Nha cùng bước vào bên trong truyền tống trận. Truyền tống trận dĩ nhiên ở vận chuyển, đi về địa phương cũng chỉ có một cái, chính là Đông Hoang. Ngộ Minh trước đây nói có thể đi về Đông Hoang một chỗ bí ẩn điểm, hiện nay trận pháp có thể thuận lợi khởi động, liền cũng nói này chỗ bí ẩn điểm bình yên vô sự, đây là cực kỳ chuyện may mắn. Hai người bắt đầu chuyển động trận pháp, thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Sau mười mấy ngày, Đông Hoang trong một chỗ núi rừng, một khỏa lớn vô cùng cổ thụ hơi loáng một cái, từ bên trong lấp lóe một đạo chói mắt kia ánh sáng trắng, chợt thân phàm cùng lão hoàng nha từ cổ thụ bên trong không trở ngại chút nào đi ra. Lão hoàng nha tỏ rõ vẻ kinh ngạc, tâm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn phía sau này khỏa cổ thụ nói, Phật gia bên trong người quả nhiên bất phàm, lại muốn đến đem này khỏa cổ thụ làm truyền tống trận, cũng thật sự có thể che giấu hai mắt người. Loại thủ đoạn này không đơn giản. Thân phàm cũng gật đầu nói, phải đem cổ thụ làm thành truyền tống trận cũng không khó, nhưng muốn cho cổ thụ duy trì nhiều năm như vậy vẫn như cũ bất hủ, có thể thấy được trong này có khắc phù văn cùng sử dụng thiên tài địa bảo đều rất là bất phàm. Hai người đều nhớ kỹ cổ thụ vị trí, để tránh khỏi tương lai dùng đến. Nên đi, nơi này cách xa đảo nguyên bí cảnh cũng không xa. Thân phàm nói xong, liền lấy ra trong đan điền tiên kiếm vỏ, cho Bạch Cốt Lợi kiếm ra chỉ tiên lực, chợt cùng lão hoàng nha bay lên không ngự kiếm, hướng bí cảnh phương hướng bay vút đi. Chương 650, chặn đường người. Nay một đường, thần phàm vẫn chưa quên che giấu hơi thở của chính mình cùng dung mạo, trực tiếp lấy 8. Cựu huyền công biến thành một tên phổ thông nam tử, cùng lão hoàng nha cùng hướng đảo nguyên bí cảnh mà đi. Cách xa nhau hắn từ chí tôn cấm chế chỗ đó rời đi, đến nay đã 2 năm có thừa, nhưng hắn tin tưởng đông hoang mấy thế lực lớn tất nhiên sẽ không bỏ qua tìm kiếm tung tích của hắn, vì thuận lợi mau chóng chạy tới đảo nguyên bí cảnh, hắn chỉ có tạm thời thu hồi chân thân. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp những thế lực kia, hai người vẹn vẹn tiến lên 2 ngày hành trình, kết quả ngày thứ 2 liền có rất nhiều tu sĩ cường giả từ đàng xa truy giết tới, thanh thế vô cùng cuồn cuộn. Kỳ quái, bọn họ là làm sao mà biết chúng ta tâm tích? Thần phàm xa xa liền cảm ứng được này vài cỗ khí tức mạnh mẽ, không khỏi cau mày nói. Lão Hoàng Nha cũng hết sức kinh ngạc, chợt nghĩ tới điều gì, nói ra, sẽ không phải là tìm được ông lão hơi thở của ta chứ. Thế nhưng không có khả năng lắm nha. Này chí tôn cấm chế truyền thừa không phải cần chí tôn phù văn mới có thể đi ra sao, mục nha đầu cũng chắc chắn sẽ không bán đi hai người chúng ta mới đúng. Thân phàm sầm mặt lại, hắn biết được mình biến hóa phương pháp không thể bị phá, những người kia đuổi theo con đường duy nhất, tất nhiên là Lao Hoàng Nha, mà cứ như vậy, vậy thì chỉ có một cái khả năng. Ngoại trừ hai người bọn họ cùng Mục Vân Thủy ở ngoài, còn có những người khác đi ra này nơi địa phương, bại lộ Lao Hoàng Nha cùng thần phàm ở một khối hành tung. Tiểu tử, trước tiên đừng quản bọn họ. Rời đi lại nói. Lao Hoàng Nha nói rằng, thần phàm gật gật đầu, dưới chân lợi kiếm tốc độ trở nên càng nhanh chóng, nhưng mà vẹn vẹn bay ra cách xa mấy ngàn dặm, phía trước càng sớm đã có 3 vị phân thần trung kỳ cường giả đang chờ đợi bọn họ, cũng phong tỏa phía trước toàn bộ hư không, sẽ chờ thần phàm hai người tự chui đầu vào lưới. Mà phía sau bọn họ, 2 vị phân thần trung kỳ ông lão cùng với 10 mấy tên luyện thần kỳ tu sĩ cũng ở tới rồi, vừa phong tỏa đường lui, vừa gọi tiếng hô giết rung trời. Xem ra Đông Nam Hải vực những bá chủ kia còn không giết tới Đông Hoang, bằng không cũng không thể để chống nhiều người như vậy tay đến. Thần Phàm cười nhạt, này đối với hắn mà nói đúng là một tin tức tốt. Thần Phàm, lộ ra ngươi chân thân đi, chúng ta biết là ngươi. Lúc này, một tên phân thần trung kỳ ông lão lớn tiếng hô, càng là một vị thuộc sơn cao nhân. Thần Phàm nhàn nhạt lắc đầu, trực tiếp hóa ra chân thân, hắn biết bất luận mình có phải là thần Phàm, những này mọi người sẽ đem hắn cùng Lão Hoàng Nha cùng nhau nắm bắt đi. Vì lẽ đó cũng không cần lại ẩn giấu. Ầm. Theo một luồng khí thế bàng bạc hiện ra, thần phàm chân thân hiện ra, lộ ra hình dáng. Cái gì? Luyện thần hậu kỳ? Vài tên phân thần trung kỳ ông lão dồn dập thay đổi sắc mặt, thần phàm luyện thần hậu kỳ đỉnh cao tu vị trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Những kia luyện thần kỳ tu sĩ cũng là trợn mắt lên, trợn mắt líu lưới, những này mọi người cũng không phải là tinh anh kết xuất, đều là bỏ ra vô số năm tháng mới tu luyện đến bây giờ cảnh giới, mà giờ khắc này trẻ tuổi như vậy luyện thần hậu kỳ cường giả dĩ nhiên liền như thế xuất hiện tại bọn họ trước mặt, ai còn có thể ngồi được. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Giản Thiên Mặc cùng Tuyệt Tình Cốc Thánh Tử Thái Đằng chờ người đến nay cũng không từng đột phá, người này làm sao có khả năng nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự ở này nơi truyền thừa được đại tạo hóa, bằng không sao như vậy người tiên? Thật đáng sợ, chiếu bực này tốc độ, nếu là lại quá mấy trăm năm, há nhất định phải vấn đỉnh này mở giới. Cùng tiền cung chủ nhân cùng thuộc sơn trưởng giáo bọn họ đứng ngang hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không tự chủ được kinh ngạc thốt lên nghị luận, tình huống như thế thực sự quá không tìm thường. Thân phàm thì lại biểu hiện lãnh đạm, đứng thẳng ở Bạch Cốt Lợi kiếm bên trên, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn quét mọi người, cuối cùng bình tĩnh nói ra một tiếng, "Cung ngay." Âm thanh cực kỳ bình thản, có thể khí thế lại giống như sóng biển ngập trời, long đằng hổ gầm, trực tiếp bao phủ ra. Vài tên phân thần trung kỳ cường giả đều biến sắc mặt. Cảm nhận được bây giờ thần phàm đã không còn là năm đó cái kia có thể dễ dàng nắm giết tiểu tu sĩ, lấy luyện thần hậu kỳ cảnh giới thêm vào chuôi này tiên kiếm vỏ, những cường giả này đều không thể lại bảo đảm mình có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Thần phàm, 2 năm trước ngươi hại ta phái trưởng lão cùng đệ tử, bây giờ tóm lại muốn trả giá thật lớn. Lúc này, một tên thiếu niên từ Thục Sơn cường giả phía sau đi ra, lại có luyện thần trung kỳ tu vị, hoàn toàn là tinh anh kiệt xuất thực lực. Nhưng người này tuy rằng tuổi trẻ, có thể trên mặt nhưng khắc đầy lít nha lít nhít vết tích, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thần phàm nghe tiếng sau cũng quay đầu nhìn tới, thấy rõ cái đó khuôn mặt sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn cũng không quen biết tên này Thục Sơn thiếu niên, thế nhưng là nhận ra thiếu niên này trên mặt vết tích, dĩ nhiên tất cả đều là chí tôn cấm chế, như là bị người dùng đao một chút khắc lên đi, vinh hằng lưu lại vết tích. Ha ha, ngươi không nghĩ tới ta cũng truyền thừa này chí tôn cấm chế đi, lúc trước ta chỉ có điều là nguyên anh kỳ Thục Sơn tiểu đệ tử, không nghĩ tới nhưng được lần này tạo hóa, nửa năm trước ta mới vừa cùng Giản Thiên Mặc cùng Phí Phong Huyền bọn họ đánh cái hòa nhau, lại cho ta thời gian 5 năm, ta liền có thể dễ dàng chiến bại bọn họ. Thục Sơn thiếu niên lạnh cười lạnh nói, trên mặt vết tích trở nên dữ tợn lên. Vậy thì như thế nào? Thần Phàm từ tốn nói, hắn tuy rằng kỳ quái thiếu niên này chuyển thừa chí tôn cấm chế tại sao lại là phương thức này, bất quá cũng không tâm tư đi tìm hiểu. Đồng thời giờ khắc này cũng dĩ nhiên rõ ràng, Lão Hoàng Nha cùng mình ở quen biết sự tình phải làm chính là người này nói. Không có như thế nào, ta cũng biết tiên cung mục tiên tử cũng chuyển thừa loại này chí tôn cấm chế, chúng ta trưởng giáo đã cùng tiên cung chủ nhân trao đổi được, một tháng sau. Chính là ta cùng mục tiên tử kết làm đạo lữ thời điểm, tương lai sinh một cái trời sinh trí tôn thể đạo thai, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ sợ là xem không đến ngày đó. Thục Sơn thiếu niên không có sợ hãi cười gằn, căn bản không kiêng kỵ thần phàm. Thần phàm mi tâm triển khai thiên nhãn bảo thuật, nhìn quét này Thục Sơn thiếu niên cả người, thình lình phát hiện người này phảng phất không có hồn phách, chỉ có một đạo thân thể cùng thần thức. Phân thân. Thần phàm nhìn ra đầu mối, không khỏi hơi nhướng mày. Thục Sơn thiếu niên nhất thời cười to, ha ha. Không hổ là thần phàm, lại một chút nhìn ra ta chỉ là một đạo phân thân, nhưng đáng tiếc nha, ngươi này thiên nhãn bảo thuật trùng quy cũng phải về chúng ta. Chỉ bằng các ngươi những này người sao? Thần phàm từ tốn nói. Thục Sơn thiếu niên xì một tiếng bật cười, một bộ bày mưu nghị kế biểu hiện, thậm chí phía sau Thục Sơn cường giả cũng tùy ý hắn ở nói vậy, vẫn chưa ngăn cản. Đương nhiên không phải, chúng ta trưởng giáo một năm trước cũng đã xuất quan, giờ khắc này chính đang tới rồi, tin tưởng nơi này mấy vị trưởng bối muốn ngăn cản ngươi trong thời gian ngắn. Vẫn là thừa sức, hơn nữa liền ngươi nói chuyện cùng ta điểm ấy lỗ hổng, trưởng giáo e sợ đã ở nửa đường. Thiếu niên lắc đầu nói rằng, trong mắt xẹt qua một ít trêu tức, phảng phất có thể ăn chết thần phàm. Lão Hoàng Nha nghe vậy lúc này biến sắc mặt, nói ra, tiểu tử, đừng động ông lão ta, đi trước. Không sao, ta muốn đi, liền không người ngăn được ta. Thần phàm hờ hững nói rằng, khoe miệng đột nhiên xẹt qua một nụ cười gằn, sau đó trên người hiện ra một đạo khói đen. Hống. Một thanh âm long ngâm càng trực tiếp từ thần phàm trong miệng hống ra, chợt hắn thân thể biến mất ở trong hắc vụ. Sau một khắc, một cái lớn vô cùng mặc long chân thân trong khoảnh khắc bao phủ, xoay quanh với bên trong đất trời, hai con mắt vừa mở, long uy ngập trời tràn ngập, ở đây luyện thần kỳ tu sĩ hoàn toàn run như cây sấy, hai chân như nhũn ra. Chương 651, dễ dàng thoát thân. Ầm ầm. Vốn là một mảnh sáng sủa làm thiên, càng khai hỏa một tiếng sét đùng đoàn, thô to lôi đỉnh xẹt qua phía chân trời. Phong vân đột nhiên biến sắc, ô vân tòng bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, giống như một trận chưa từng có đáng sợ báo táp sắp xảy ra. Thần phàm hóa thành mặc long xoay quanh với trên không, nhìn xuống mọi người, giống như thần linh, long uy bàng bạc đến cực hạn. Sân dưới, mấy thế lực lớn tu sĩ đều thay đổi sắc mặt. Long, đây là một cái chân long. Có người trực tiếp âm thanh kêu lên, như là gặp quỷ. Làm sao có khả năng, nay thần phàm lại là long tộc người. Chẳng trách hắn tư chất như vậy người tiên. Hóa ra là đến từ Long tộc, thần tộc đời sau. Có người tự lẩm bẩm, tỏ rõ vẻ dại ra. Có người phản ứng lại, nhất thời hô to, chạy, chạy mau, bằng không lại muốn máu chảy thành sông. Chỉ có mấy tên phân thần trung kỳ cường giả hơi nhướng mày, trong nháy mắt cảm thấy được không đúng, thần phàm Long uy đồ hữu hình nhưng vô thần, chính là giống như thần không giống. Không được trúng kế, đây chỉ là hắn biến hóa phương pháp, tuyệt đối không phải chân Long. Có ông lão hô lớn, vững vàng tâm tình của mọi người. Nhưng tình cảnh đã đại loạn, rất nhiều người tỏ rõ vẻ sợ hãi, tranh tương đào tẩu, Long tộc ở tứ đại thần châu uy vọng quá mạnh mẽ, hầu như chính là thần. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trong bầu trời lần thứ hai cắt ra một tia chớp, thần phàm biến hóa mặc long xoay quanh trên không, trong miệng đọc thầm một tiếng hô mưa gọi gió, trong nháy mắt trong phạm vi trăm dặm cuồng phong gào thét, lôi vũ đan sen. Này đậu mưa lớn điểm trên không trung lít nha lít nhít rất xuống, mang vào mạnh mẽ lôi đỉnh chi lực, giống như hóa thành từng chôi bé nhỏ lợi kiếm. Dồn dập hướng đông đảo tu sĩ đập xuống. Rất nhiều xoay người chạy trốn tu sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt bị lít nha lít nhít giọt mưa đập trúng, cả người trực tiếp bị đinh xuống mặt đất, đầu phá huyết chảy, sau đó bị lôi đỉnh đốt thành than cốc. Ngươi dám? Vài tên phân thần trung kỳ cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi, đồng thời hét lớn một tiếng, song trưởng đống nhiên vung ra, trong nháy mắt phong tỏa vùng hư không này, đem hạt mưa cùng cuồng phong ngăn cản ở ngoài. Vèo. Thần phàm rút đi mặc long thân, hiển hóa ra chân thân, đứng ở trên bầu trời, lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Ánh mắt của hắn đảo qua tên kia thuộc sơn thiếu niên, chợt ở nhìn về phía rất nhiều phân thần trung kỳ cường giả, lạnh giọng nói ra, đây chỉ là cảnh cáo, lại chặn ta đường liền để cho các ngươi có đi mà không có về. Thần phàm cũng không muốn vào lúc này bại lộ huyền vũ đời sau lá bài tẩy này, chân thực ở không có cần thiết, huống hồ những này phân thần trung kỳ cường giả cũng coi như là đông hoang sức chiến đấu. Đến lúc đó Đông Nam Hải vực những bá chủ kia xâm lấn mà đến, còn muốn những này người đi chống đối một, hai. Lão Hoàng Nha cũng đi ra, nhìn thuộc sơn mọi người nói ra, hải vực ở ngoài cường giả đều xâm lấn mà đến rồi, các ngươi lại còn hào không biết chuyện, hiện tại Tây Mạc đã bị trở thành chiến trường, rất nhanh sẽ đến phiên Đông Hoang. Thuộc sơn ông lão sắc mặt âm trầm, lạnh rên một tiếng nói, hừ, thiếu ở này chuyện giật gân, chớ nói chi cho rằng loại này hoang đường nói như vậy sẽ tha các ngươi đi. Hải vực ở ngoài cường giả. Thật sự chuyện cười lớn, hoang đường đến cực điểm, hải vực ở ngoài nếu thật sự có cường giả, chúng ta há có thể không biết. Huống chi Tây Mạc có vài vị cao tăng tọa chấn, lại há có thể dễ dàng bị chiếm lĩnh. Khác một ông già cũng cười gần lắc đầu nói. Lão Hoàng Nha nhất thời tức giận, hắn vốn định cho Thục Sơn người nhắc nhở một chút, miễn cho đến lúc đó làm cho người ta đánh trở tay không kịp, lại không nghĩ rằng tại bọn họ trong mắt này ngược lại thành chuyện cười. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nếu không tin... đều có thể đi xem những kia truyền tống trận, giờ khác này còn sót lại mấy tòa có thể đi về Tây Mạc. Tứ đại thần châu trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ đóng chặt truyền tống trận, này lại có gì lạ kỳ? Các ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, không phải vậy đợi ta Thục Sơn trưởng giáo đến, các ngươi phải ăn một phen vị đắng. Một vị Thục Sơn bà lao sắc mặt tan lành, thấp giọng nói rằng, trong mắt tràn đầy lãnh đạm. Ai? Lão Hoàng Nha thấy thế cũng không thể ra sức, chỉ có lắc đầu thở dài. Có tín nhiệm hay không do các ngươi? Nhưng ta phải đi, liền không ai có thể ngăn cản. Lúc này, thần phàm lạnh giọng nói rằng, chợt thân hình biến đổi, lần thứ hai hóa thành mặc long. Thương khung thượng phong vân biến sắc, mây đen lần thứ hai từ bốn phương tám hướng xuống lại, một mảnh mênh mông lôi đỉnh chi hải trên không trung bao phủ, cuồn cuộn sóng lớn, thời khắc cuối cùng, càng bay thẳng đến trên mặt đất mọi người mưa tầm tã ngã xuống. Tất cả mọi người nhìn ra sắc mặt tái nhợt, dù cho là vài tên phân thần trung kỳ cường giả, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự để này lôi đỉnh chút xuống hạ xuống, vậy này bên trong hết thể luyện thần kỳ đệ tử đều muốn ngã xuống, trách nhiệm này bọn họ cũng không gánh được. Ra tay. Vài tên phân thần kỳ cường giả đồng thời hô to, chợt trong tay bấm lên pháp ấn, vẽ ra trên không trung vài đạo quy tích, bàng bạc thần hồn dồn dập tuôn ra, trên không trung hóa thành một con to lớn dạng cái bát bình phong, vù một tiếng, trực tiếp đem các đệ tử đều bao phủ trong đó, vùng hư không này hoàn toàn bị phong khóa lại. Cùng lúc đó, giữa không trung thần phàm dĩ nhiên vặn vẹo to lớn thân rồng, vuốt rồng tìm tòi, nắm lấy Lao Hoàng Nha quần áo, chợt nhảy vào lôi đỉnh chi hải, sau đó xuyên qua mà ra, trong nháy mắt hướng phương xa lao đi. Tiểu bối, ngươi quả thực học trộm ta mặc long tộc phép thuật, hô gió hoán vũ thuật đúng là học được không sai, có thể này làn sóng ma ngập trời thuật ngươi chỉ học cái da lông, đồ có cái đó biểu, bất quá món nợ này quay đầu lại hay là muốn thanh coi một cái, ít nhất phải bồi thường bản vương nhiều vài món bảo bối. Vào lúc này, Mặc Long hồn phách ở thần phàm trong nhẫn chứa đồ hét lớn. Thần phàm cũng không để ý tới, này mảnh lôi hải chỉ có điều là làn sóng ma ngập trời thức mở đầu, hơn nữa cũng chỉ là hắn đánh ra một cái hư chiêu, căn bản không nhúc nhích hàng thật, bởi vì ở đây hao lâu, e sợ sẽ trực tiếp gặp gỡ này thuộc sơn trưởng giáo. Mau. Rời xa phía sau đoàn người sau, thần phàm sắc mặt ngưng lại, vuốt rồng ở giữa không trung vung lên, rộng rãi vẽ ra một đạo cửu cung kiếm trận, mở ra cửu cung môn đặc thù hư không nói, có thể trực tiếp đi về đảo nguyên bí cảnh. Chỉ nghe vèo một tiếng, thần phàm cùng Lão Hoàng Nha vọt thẳng vào cựu cung kiếm trận bên trong. Mà tại bọn họ biến mất trong nháy mắt, này mảnh bàng bạc lôi đỉnh chi hải cũng đột nhiên bỗng dưng tiêu tan, lưu lại một đám sắc mặt trắng bệnh tu sĩ cùng với vài tên biểu hiện âm trầm phân thần trung kỳ cường giả. Đồ hôn chứng này, dám trêu chọc chúng ta, dùng một mảnh giả lôi đỉnh chi hải. Một ông già tức giận đến ba khiếu khói bay, lửa giận hầu như muốn đun trên con ngươi. Mấy người khác trong mắt cũng là dồn dập xẹt qua tàn nhẫn sắc. Lần này vốn là nắm chắc muốn bắt lấy thần phàm, không ngờ vẫn bị hắn dễ dàng rời đi, thậm chí nơi này còn tổn thất mấy tên luyện thần kỳ đệ tử. Tu vi thấp trực tiếp bị tiêu diệt tại chỗ, mà phần lớn đệ tử thì lại dồn dập người bị thương nặng, rất nhiều đào tẩu người đều bị đinh trên mặt đất, giờ khắc này thoi thoát, cả người chảy máu. Lúc này, trên mặt khắc đầy vết tích thuộc sơn thiếu niên đi ra, một bộ bày mưu nghị kê răng dấp, vô cùng cười nhạt nói, mấy vị trưởng bối không cần buồn bực, chúng ta bên trong hắn kế, hắn lại có làm sao không phải chúng rồi chúng ta kế. Một tháng sau ta cùng tiên cung mục tiên tử ở Thục Sơn kết làm đạo lữ, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ đến, nhân vì người nọ cùng mục tiên tử quan hệ có thể nói cũng không đơn giản. Nói xong, hắn khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười, trong mắt thì lại tràn đầy hàn ý. Chương 652, tỉnh lại Tần Tiên Nhi. Bầu trời trong trẻo, một ít gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá. Lúc này đông hoang vẫn như cũ là bình tĩnh, ở chỗ này hoang dã núi rừng bên trong, bốn phía càng thêm có vẻ thanh tĩnh cùng ôn hòa, lá cây bị gió nhẹ thổi đến mức gì rào tiếng vang, cùng cách đó không xa trong suốt sông nhỏ bên trong nước sông chảy xuôi âm thanh hình thành nhạc khúc giống như vậy, khiến người ta tâm khoáng thần gì. Mà đang lúc này, một đạo cửu cung kiếm trận ngang trời xuất hiện, thôn quê bên trong một mảnh hư không hơi vặn mèo, chợt hai bóng người từ bên trong đạp đi ra, chính là Thần Phạm cùng Lao Hoàng Nha. Tận lực cẩn giật khí tức cùng tu vị, ta trước tiên đánh mở bí cảnh lối vào. Thần Phạm sau khi hạ xuống trong nháy mắt biến hóa dung mạo cùng khí tức, đồng thời đối với Lao Hoàng Nha nói rằng, bọn họ hết thảy đều muốn làm đến cẩn thận nhất, sợ bị người lần theo đến đào nguyên bí cảnh lối vào phương vị. Lao Hoàng Nha nghe vậy sau cũng lập tức biến mất cả người khí tức. Chỉ cần ở mấy ngàn dặm ở ngoài, tuyệt đối khó có thể tìm được tung tích của hắn. Sau đó Thần Phàm cũng là song chỉ ngưng lại, mặt hướng núi lớn vung tay, ở hư vô không khí cắt ra vài đạo quy tích, chật lòng bàn tay một phen, lấy ra một tấm lệnh bài quay nhập này quy tích bên trong. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hư không hiện ra, một đạo cực kỳ phổ thông mà đơn sơ cửa biển xuất hiện tại bọn họ trước mặt, phía trên chính viết 9 đạo cửa 3 chữ lớn, vô cùng ác liệt cùng thâm thúy. Đi. Thần Phàm nhẹ giọng nói một câu. Chất cả người liền bước vào trong đó. Lão Hoàng Nha hầu như còn chưa kịp đánh giá cửa biển trên này 3 chữ lớn, liền cũng vội vội vàng vàng đi vào theo, theo hắn bước vào sau, phía này hư không cũng một lần nữa khép kín, khôi phục hình dáng cũ. Tiến vào đào nguyên bí cảnh đồng thời, một tia mùi thơm ngát hoa đào hương hơi nhẹ nhàng lại đây, Thần Phàm hóa ra chân thân, sau đó hít một hơi thật sâu, trên mặt xẹt qua một ít ôn hòa cùng ý cười, bốn phía tất cả như trước không có thay đổi, chỉ có xa xa rừng đào che kín sương trắng. Không thấy rõ cựu cung thân ảnh của lão nhân, tựa hồ còn chưa hoàn thành độ kiếp. Xấu chim, mau ra đây quỷ an, ông lão ta lại trở về rồi. Lão Hoàng Nha thần thức quét đến chọc lông chim khí tức, lập tức há to mồm hô, trên mặt mang theo ý cười. Xa xa, một đạo ẩn giật trong trận pháp, Độc Cô Hàn chờ người đang tĩnh tọa tu luyện, chọc lông chim đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nói, tiên sư nó, lão phu làm sao nghe được có cái lão già khốn nạn đang gọi ta, hơn nữa. Còn có này hai đạo hơi thở quen thuộc. Dứt tiếng, chọc lông chim trực tiếp xông ra ngoài, gần như cùng lúc đó, Độc Cô Hàn mấy người cũng trong nháy mắt mở hai con mắt, biểu hiện vô cùng kinh ngạc cùng mừng rỡ, sau đó rộng rãi đứng dậy, mấy người dồn dập lướt ra khỏi trận pháp. Mà lúc này, Lão Hoàng Nha nhìn quanh một mảnh bình tĩnh bốn phía, không khỏi cau mày nói, kỳ quái, người đâu? Ở này. Thần Phàm cười nhạt, chỉ về xa xa, hắn trong thần thức đã xuất hiện này vài đạo hơi thở vô cùng quen thuộc, chính từ đàng xa bay cản mà tới. Hai người xoay người nhìn tới, xa xa vân không bên trong mấy bóng người từ từ rõ ràng lên. Chọc lông chim, Độc Cô Hàn, Thần Thanh Thanh, Trương Như Ngộng, còn có Tiểu Dược Đầu. Thần Phàm trên mặt mang theo cười nhạt ý, nhìn mọi người dồn dập tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ chạy như bay đến, hắn trong lòng không tên sinh ra một tia ấm áp. Hắn rời đi 7 năm hơn nhiều, tuy nói không lại là vội vã mấy năm, nhưng dĩ nhiên như cách 70 năm không thấy. Tiểu tử, ngươi những năm này đến cùng đi đâu phát tài? Làm sao cùng này Lão Hoàng Nha đồng thời trở về? Chọc lông chim chạy trốn nhanh nhất, xa xa liền trừng mắt Lão Hoàng Nha, trong miệng la lớn. Xấu chim, có hay không chuẩn bị cái gì thiên tài địa bảo cho ông lão ta làm lễ ra mắt? Lão Hoàng Nha tỏ rõ vẻ cười híp mắt hô, hắn cùng chọc lông chim càng là mấy chục năm không thấy. Tiên sư nó, ngươi còn nợ lão phu một đống lớn thiên tài địa bảo không còn, chớ nói nhảm, trước tiên trả nợ. Chọc lông chim hô. Sau đó, Độc Cô Hàn mấy người cũng dồn dập rơi xuống đất. Hướng Thần Phàm mà tới. Một bóng người xinh đẹp trực tiếp ướt át hai mắt, chạy vội nhảy vào Thần Phàm ôm ấp, mừng đến phát khóc. "Ca ca, đúng là ngươi trở về sao?" Thần Thanh Thanh nằm nhòi Thần Phàm bả vai run giọng nói, phảng phất không tin đây là hiện thực. 7 năm qua nàng từng làm quá nhiều lần mộng, có lúc mơ thấy Thần Phàm máu me khắp người trở về, có lúc thì lại mơ thấy Mục Vân Thủy đưa tới Thần Phàm lạnh lẽo thi thể, có lúc cũng mơ thấy ngày hôm nay cảnh tượng như vậy, Thần Phàm bình yên vô sự trở về. Nàng hầu như khó có thể nhận biết giờ khắc này đến tột cùng có phải là đang nằm mơ. Thần Phàm nhẹ nhàng phất quá Thần Thanh Thanh đầu, cười nhạt nói, là ta, thật sự trở về. Thần Phàm ca. Lúc này, Tiểu Dược Đồng cũng chạy như bay đến, dáng dấp không hề có một chút nào biến, dĩ nhiên là năm đó đứa nhỏ, có thể cảnh giới cũng đã nhiên leo lên nguyên anh hậu kỳ, tiến triển vô cùng nhanh. Độc Cô Hàn cũng cất bước đi tới, mang theo hiền hòa ý cười nói ra, trở về là tốt rồi. Một lát sau, Thần Thanh Thanh mấy người tâm tình cũng mới chậm rãi khôi phục như cũ, mấy người hướng xa xa trận pháp đi đến. Dọc theo đường đi, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng liễu ra liễu díu cho thần phàm giảng này 7 năm chuyện đã xảy ra, nhưng các nàng cũng không từng đi ra bí cảnh, 7 năm qua trải qua sự tình cũng là vô cùng ít, chỉ là ở trong trận pháp dựng lên mấy tòa tinh xảo nhà gỗ nhỏ, đồng thời tu vị cũng tinh tiến không ít. Duy nhất bất biến, vậy thì là Tần Tiên Nhi vẫn đang ngủ say. Tiểu tử, ngươi tìm được nửa kia lục đạo khay ngọc sao? Thời gian 7 năm, cùng lão phu dự đoán gần như, chuẩn bị một phen sau cũng có thể đi tìm này tụ hồn tháp. Chọc lông chim nhìn về phía thần phàm nói rằng, thần phàm cười nhạt một tiếng, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra tụ hồn tháp, nhưng ánh mắt dĩ nhiên rơi vào xa xa một gian nhà gỗ nhỏ, hắn cảm ứng được, Tần Tiên Nhi khí tức ngay khi bên trong. Tiên sư nó, đây là cái gì? Tụ hồn tháp. Chọc lông chim nhất thời trận to hai mắt, gặp quỷ bình thường hét dầm lên. Kha kha, xấu chim, như thế nào, lần này tìm tháp, ông lão ta cũng là một đại công thần. Lão Hoàng Nha híp mắt cười nói, Lan, ngươi đi tới cũng chỉ có làm con ghẻ phần. Chọc lông chim trợn tròn mắt, máng. Lão Hoàng Nha vừa nghe, lập tức cũng hơi đỏ mặt, nói đến hắn mình quả thật cũng không giúp đỡ được gì, vẫn luôn ở thần phàm mình đang tìm kiếm tòa tháp này, đến cuối cùng cũng bằng sức một người đem dẫn theo trở về. Bất quá ở chọc lông chim trước mặt, Lão Hoàng Nha tất nhiên là không thể chịu thua, trực tiếp lấy ra mười mấy cái nhẫn chứa đồ, bình chân như vậy nói ra, xấu chim, đây chính là ông lão ta từ bên ngoài mò đến thiên tài địa bảo. Tuy rằng tụ hồn tháp không giúp đỡ được gì, thế nhưng những này thiên tài địa bảo mà. Được rồi, đừng khoác lác. Chọc lông chim trực tiếp cắt ngang Lão Hoàng Nha, con mắt vẫn đánh giá tụ hồn tháp. Mà Mặc Long hồn phách cũng không biết vì sao, càng từ trong tháp ẩn giấu lên, như là cố ý không muốn bị mọi người thấy, vừa giống như là đang tránh né người nào. Lúc này, Lão Hoàng Nha cũng không nói hai lời, trực tiếp dẫn động thần thức, đem mười mấy cái nhẫn chữ vật mở ra, ở trong đồ vật hết mức rơi ra mà ra. Các loại hy hữu linh dược cùng với linh khí đều xếp ở trong đó, hoàn toàn như là đánh cướp một cái nào đó thế lực lớn. Mình xem, mình chọn. Lão Hoàng Nha không gì sánh nổi đại khí đối với trận mắt ngoác mồm mọi người nói. Chỉ có chọc lông chim dĩ nhiên ở hết sức chăm chú quan sát tụ hồn tháp, đối với Lão Hoàng Nha mà nói nó cũng không để ý chút nào, cũng không quay đầu lại nói ra, thôi đi, ngươi tính cách này Lão Phu còn không biết sao, thật sự có thứ tốt ngươi sẽ lấy ra chia sẻ. Lão Phu đối với ngươi xem như là hết hy vọng. Nói còn chưa dứt lời, Lão Hoàng Nha nắm lên mấy cây từ Chí Tôn Cấm Chế truyền thừa bên trong chiếm được thượng cổ linh dược nhét vào chọc lông chim trước mắt. Chọc lông chim trong nháy mắt đứng ngây ra ở tại chỗ, nuốt một ngụm nước bọt, tục vừa vặn chưa nói xong mà nói bổ sung, đối với ngươi thực sự là hết hy vọng đạp. Chợt miệng rộng một tấm, trực tiếp cắn về phía trước mắt này vài cây thượng cổ linh dược, nhưng Lão Hoàng Nha hiển nhiên sớm có dự liệu, trực tiếp thân hình loáng một cái, né tránh chọc lông chim miệng rộng. Chọc lông chim lúc này mới xoay người nhìn thấy đầy đất thiên tài địa bảo, vội vã hai mắt quả thực trận lên nhanh rơi mất đi ra, hắn 7 năm qua bị vây ở đảo nguyên bí cảnh, sớm sẽ không có linh dược có thể ăn, nhìn thấy trạng huống này, trực tiếp một con nhảy vào linh dược trồng bên trong, từng ngụm gặm cắn lên. Ông lão ta từ trước đến giờ là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu người, mọi người đừng khách khí, tùy tiện cầm. Lão Hoàng Nha đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, đồng thời đem cuối cùng một viên siêu tầm đến quý giá dược liệu nhận chứa đồ lén lút nhét vào mình hậu vệ mang bên trong. Thiên sư nó, lão phu liền biết ngươi có tư tàng, giao ra đây. Chọc lông chim chôn ở linh dược trồng bên trong, ánh mắt lại vô cùng độc ác, trong nháy mắt phát hiện Lão Hoàng Nha mở ám, vọt thẳng đi ra hướng hắn bay nhào mà đi. Xấu chim, đây chính là ông lão ta nuôi lão dược tài, ngươi lại dám cướp. Lão Hoàng Nha bị chọc lông chim quấn quanh người, hoàn toàn chạy không thoát, trực tiếp liền cùng chọc lông chim trên mặt đất xoay đánh tới đến. Cuối cùng, những này lượng lớn thiên tài địa bảo vẫn là giao do Độc Cô Hàn nơi đi trí, bấm nhu cầu phân phối cho Thần Thanh Thanh bọn họ. Dù sao mấy năm qua này, Độc Cô Hàn hầu như một tay ở chỉ đạo mọi người tu hành, bao quát chọc lông chim cũng lén lút bảng thính học không ít cựu cung kiếm quyết ảo diệu, vì lẽ đó hắn rõ ràng nhất mọi người ở lúc nào máy móc thích hợp nhất phục dùng linh dược gì. Mà thân phàm, thì lại không biết ở khi nào, từ lâu mang theo tụ hồn tháp hướng xa xa nhà gỗ nhỏ đi đến. Kẹt kẹt. Khi hắn đẩy ra cửa gỗ nhỏ một khắc đó, bốn phía quen thuộc cách cục cùng hóa trang nhất thời để hắn dường như trở lại quá khứ, trở lại ở địa cầu tu tiên giới đoạn thời gian đó, Thần Thanh Thanh các nàng cố ý dựa theo năm đó cách cục đến kiến tạo này nhà gỗ nhỏ. Thần Phàm khẽ mỉm cười, bước nhẹ nhàng bước tiến, chậm rãi đi vào, phảng phất sợ đánh thức những kia đang say giấc nồng y nhân. Lúc này Tần Tiên Nhi liền như thế nằm thẳng ở trên giường gỗ nhỏ, ôn hòa hô hấp, làm cho nàng bộ ngực cao vút hơi chập trùng. Thần Phàm hơi đến gần, tấm kia tinh xảo xinh đẹp, trắng non như tuyết khuôn mặt, đóng chặt hai con mắt, cũng làm cho hắn cực kỳ quen thuộc. Thiên Nhi, ta đã trở về. Thần Phàm nhẹ giọng nói rằng. Mấy tức sau, hắn hít sâu một hơi, nâng lên trong tay tụ hồn tháp, trong tay ngưng tụ một đạo chân nguyên, cẩn thận từng ly từng tí một rót vào tụ hồn trong tháp, đồng thời mở miệng quay về tụ hồn tháp nói ra, Mặc Long, giúp ta tỉnh lại nàng. Nhưng mà, tụ hồn trong tháp Mặc Long nhưng cửu cửu không có đáp lại, hoàn toàn tiêu thanh âm diện tích, phảng phất từ đến đều không từng tồn tại như thế. Thần Phàm khẽ cau mày, nhưng cũng không nhiều để ý tới, không có Mặc Long, hắn vẫn như cũ có thể thôi thúc này tụ hồn tháp. Ngưng. Hắn song chỉ nhẹ chút ở tụ hồn tháp dưới, đem cả tòa tháp ném nóc nhà, trôi nổi với tần tiên nhi phía trên, sau đó một tia hà huy từ tụ hồn tháp trên tảng ra, cả tòa tiểu tháp trên không trung hơi chuyển động, Thần Phàm tâm thần chia ra làm hai, vừa khóa chặt tụ hồn tháp, vừa hô hoán tần tiên nhi tên. Một lát sau, tụ hồn tháp trên huy mang lóe lên, trực tiếp rơi vào tần tiên nhi trên mi tâm, chợt đi vào trong đó, cả tòa tiểu tháp cũng thu lại hết thể hà huy, khôi phục hình dáng cũ, rơi vào Thần Phàm trong tay. Cùng lúc đó, tần tiên nhi đóng chặt đôi mắt đẹp trên, lông mi hơi rung động, chợt liền như thế chậm rãi mở. Chương 653, mạnh mẽ tâm ma. Thần Phàm. Tần tiên nhi tỉnh lại, đôi mắt đẹp chậm rãi mở, thủy linh đôi mắt sáng giống như một mảnh trong suốt hồ tuyển, khiến cho lòng người phi vì đó run lên. Cứng nhắc sách điện tử. Thần Phàm trên mặt hiện lên một điểm ý cười, tụ hồn tháp trung quy là tạo tác dụng, tỉnh lại ngủ say 7 năm tần tiên nhi. Thần Phàm, ta làm một cái rất dài mộng. Tần Tiên Nhi tựa hồ còn không biết phát sinh cái gì, cảm giác liền dường như lạc lối ở trong giấc mộng, nàng hai tay chống đỡ lấy thân thể, hơi ngồi dậy đến, nhìn Thần Phàm nói ra, ta ở trong mơ nghe thấy các ngươi âm thanh, nhưng vẫn không cách nào tỉnh lại, cũng không cách nào xem thấy các ngươi, đây là làm sao? Ta. Trên mặt nàng tràn đầy nghi hoặc, nhớ lại lúc đó ở cổ tiên lộ lối vào đại chiến một màn, đột nhiên muốn lên mình hẳn là đã chết rồi mới đúng, nhất thời biến sắc mặt. Ta. Không phải đã chết rồi sao? Nàng có chút kinh hoàng nhìn về phía Thần Phàm, đưa tay đem Thần Phàm trực tiếp ôm lấy, chỉ lo mình vẫn là ở mộng cảnh ở trong. Chỉ là cảm nhận được Thần Phàm trên người truyền đến ấm áp sau, nàng đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ này rất chân thực, một con ôn nhu tay hơi vỗ nhẹ ở nàng ngọc trên lưng, chợt truyền đến Thần Phàm âm thanh. Ngươi không có chết, ngươi mê man 7 năm, hiện nay ta đưa ngươi cứu về rồi. Thần Phàm động viên Tần Tiên Nhi, cảm giác này 7 năm trải qua tất cả nguy hiểm đều rất đáng giá. Nhưng mà Mục Vân Thủy bóng người cũng ở một khắc lướt vào đầu góc, năm đó ở Chí Tôn cấm chế truyền thừa bên trong phát sinh tình cảnh đó, để trong lòng hắn cực kỳ phức tạp. Ta ngủ 7 năm. Tần Tiên Nhi như trước tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng căn bản không biết cụ thể phát sinh cái gì. Một lát sau, Thần Phàm mới mở miệng sắp nổi lên mấy năm qua chuyện đã xảy ra, từ chữa trị Tần Tiên Nhi trong cơ thể sát trận, lại tới hắn ra đi tìm lục đạo luân hồi bản cùng với tụ hồn tháp, thế nhưng giảng đến Chí Tôn truyền thừa thời điểm, Thần Phàm do dự. Hắn không biết có nên hay không đem Mục Vân Thủy sự tình báo cho Tần Tiên Nhi. Làm sao? Ở này truyền thừa bên trong phát sinh cái gì? Tần Tiên Nhi cũng phát hiện Thần Phàm dị dạng, không khỏi hỏi. Thần Phàm trầm mặc, hắn lẳng lặng ngồi mấy tức, cuối cùng nhìn về phía Tần Tiên Nhi con mắt, thấp giọng nói, Tiên Nhi, ta nghĩ cùng ngươi giảng một chuyện, thế nhưng, cùng sư tỷ có quan hệ sao? Tần Tiên Nhi sao mà thông thuệ, lập tức đoán được cái gì, đôi môi hơi run. Ân. Thần Phàm gật gật đầu. Tần Tiên Nhi sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám, không dám tin tưởng hỏi, sư tỷ nàng có phải là phát sinh bất ngờ. Thần Phàm nhìn thấy Tần Tiên Nhi vẻ mặt, trong nháy mắt phản ứng lại, nguyên lai nàng hiểu lầm ý của chính mình, cho rằng là Mục Vân Thủy ở truyền thừa ngã xuống. Chỉ là so với mở miệng nói Mục Vân Thủy ngã xuống, hắn ngược lại cảm thấy muốn giảng mình cùng Mục Vân Thủy phát sinh tình cảnh đó càng khó mở miệng. Không phải, nàng không có chuyện gì, chỉ là một ngày kia chúng ta bị vây ở Chí Tôn cấm chế bên trong. Chỉ có một người có thể còn sống cũng truyền thừa Chí Tôn lệnh, vì lẽ đó Thần Phàm lắc đầu, chậm rãi giảng giải lúc đó phát sinh tất cả, bao quát bị cái kia khói xanh hóa thành ông lão rơi xuống thuốc. Tinh loại pháp quyết, cuối cùng phát sinh giao hợp. Tần Tiên Nhi nguyên bản nghe được Mục Vân Thủy cũng chưa chết giờ, trên mặt biểu hiện mới có hòa hoãn, nhưng nghe đến Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy phát sinh tất cả sau, nàng biểu hiện nhất thời ngây người. Mãi đến tận Thần Phàm nói, trong nhà gỗ nhỏ bầu không khí lập tức trở nên vắng lặng, Tần Tiên Nhi lặng lặng ngồi ở trên giường gỗ. Thần Phàm cũng lặng lặng nhìn nàng, vẫn chưa mở miệng. Sau một lúc lâu, Tần Tiên Nhi nhưng là đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói một câu, tạo hóa trêu người. Nàng giơ lên đầu, cực kỳ thật lòng nhìn Thần Phàm, chợt nói ra, Thần Phàm, sư tỷ là người tốt, tốt hơn ta quá nhiều, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là ta yêu thích, nàng đều sẽ lén lút tặng cho ta. Trước đây ở Yêu Vương Cốc thời điểm, ta ta liền nhìn ra nàng tựa hồ đối với ngươi có một ít biến hóa, ta cho rằng là bởi vì duyên cớ của ta, không nghĩ tới nàng vẫn là lén lút để ta. Thân phàm, sau này ngươi muốn hảo hảo đợi nàng, không thể phụ nàng. Nói tới chỗ này giờ, Tần Tiên Nhi hai con mắt lướt xuống hai đạo hóng ánh vệt nước mắt. Thân phàm đầu trống rỗng, hắn không biết mình đem chuyện này báo cho Tần Tiên Nhi, đến tột cùng đối phó vẫn là làm sai, nhưng hắn cũng không hối hận, hắn không muốn gạt Tần Tiên Nhi chuyện này. Chỉ có điều, vì sao trái tim sẽ giống như kiếm lưỡi lê cắt giống như đau nhức, rõ ràng là một viên kiếm tâm, vì sao còn có thể như vậy nỗi đau? Thân phàm lặng lặng đứng tại chỗ. Hắn tuy rằng tiến vào có tình giai đoạn, giờ khác này nhưng căn bản không biết đến cùng nên nói cái gì, hắn phảng phất nghe ra Tần Tiên Nhi phải rời đi ý tứ, hắn không muốn mất đi, cũng đã nhiên không biết làm sao mở miệng, phảng phất bất luận nói cái gì, Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy đều nhất định sẽ có một người bị thương. Đến cùng vì sao lại như vậy? Thần phàm đầu hỗn loạn tương bừng, sắc mặt trắng nhợt, một đạo tâm ma đột nhiên giáng lâm trong cơ thể hắn, hoành đương ở hắn bên trên đại đạo. Thần phàm, này không phải lỗi của ngươi, ta thần hồn có chút hề bại. Tần Tiên Nhi sơ tỉnh lại, thần hồn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, như trước có chút mệt mỏi, bản liền cần thời gian đi tĩnh dưỡng, thêm vào nghe được chuyện này sau, thần hồn càng tiêu hao nghiêm trọng. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Thần phàm mặt ngoài rất bình tĩnh nói, nhưng trong cơ thể tâm ma nhưng hết bệnh biến hết bệnh to lớn, điên cuồng tăng trưởng. Hắn chưa bao giờ trải qua tình huống này, tình là hắn nhược điểm, một cái nhược điểm chí mạng, đây chính là năm đó trải qua vô tình sau đánh đổi. Ân. Tần Tiên Nhi xác thực mệt mỏi, khó mà chống đỡ được, nàng chậm rãi nằm hạ thân tử, phảng phất còn có lời muốn cùng thần phàm nói, nhưng vẫn chưa nói ra khỏi miệng, con ngươi nhẹ nhàng nhắm lại trước, nàng dùng sức khí lực nắm chặt rồi thần phàm bàn tay, lại đột nhiên cảm giác cặp kia tay cực kỳ lạnh lẽo, một tia ma khí mơ hồ từ thần phàm trên người hiện ra. Không. Không. Thần phàm, ta không phải muốn rời khỏi, ta là tiếp nhận rồi chuyện này, ta rơi lệ là nhân là sư tỷ đối với ta quá tốt, cũng không phải là thương tâm. Tần Tiên Nhi cảm thấy được thần phàm biến hóa, nàng muốn mở miệng giải thích, nhưng phát hiện một ít khí lực cũng không còn, liền như thế ngủ thiếp đi. Là sai lầm của ta, nhưng tạo hóa cũng có lỗi, cái kia trí tôn truyền thừa cũng có lỗi, thần phàm trên người ma khí càng bàng bạc, đầu cực kỳ hỗn loạn, thần trí bị tâm ma trùng kích, trong cơ thể sinh tử luân hồi ý cảnh, bao quát tịch diệt kiếm nói. Đều đang bị tâm ma ăn mòn. Đây là hắn một cái đại nạn, năm đó sư phụ hắn liền đã từng nhắc nhở qua hắn, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn không hiểu sư phụ trong miệng nói ai biết không phải phúc đến tột cùng là ý gì, giờ khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Người vô tình tiến vào có tình trạng thái, nhất định liền sẽ phải gánh chịu tình ma hung hăng phản công, hắn đã từng kiêng kỵ thánh tử thái đằng thật thái thượng vong tình thiên, cũng là bởi vì loại này cảm giác xấu. Kẹt kẹt. Lúc này, cửa gỗ nhẹ nhàng bị thần phàm đẩy ra. Xa xa lão Hoàng Nha đang theo thần Thanh Thanh cùng chọc lông chim chờ người giảng giải mấy năm qua chuyện đã xảy ra. Thần phàm mặt không hề cảm xúc đi ra, đem cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại, trên người ma khí bắt đầu hóa hình, dường như khói đen bình thường phải đem cả người hắn nuốt chửng, nhưng hắn vẫn chưa liền như vậy trầm luân, hắn cũng rõ ràng giờ khắc này tuyệt đối đánh không lại tâm ma, một khi để tâm ma ở đây bạo phát, hắn không biết mình sẽ làm xảy ra chuyện gì, rất có thể sẽ lan đến xúc phạm tới thần Thanh Thanh các nàng. Ta đến rời đi. Thần phàm trong lòng duy trì một ít lý trí, trong cơ thể mạnh mẽ vận chuyển thái cực đồ, điên cuồng chấn áp tràn ra tới ma khí, chợt dưới chân bỗng nhiên bước ra cựu cung bộ, nhanh chóng hướng bí cảnh lối ra phóng đi. Chọc lông chim ngẩng đầu nhìn thấy thần phàm, có chút kinh ngạc hỏi, tiểu tử, tỉnh lại Tần Nha đầu sao, ngươi đây là muốn đi đâu? Ân, nàng hiện tại cần nghỉ ngơi mấy ngày, ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không muốn xẻ ra đến. Thần phàm nói xong câu đó, thân hình trong nháy mắt xẹt qua mở miệng, đánh ra lệnh bài. Cả người từ bí cảnh bên trong biến mất. Mọi người vừa nghe, cũng khẽ gật đầu, thần Thanh Thanh mấy người nghe nói Tần Tiên Nhi đã tỉnh lại, trên mặt cũng không khỏi xẹt qua vẻ vui mừng, nhưng thần phàm nói nàng đang nghỉ ngơi, mọi người cũng không vội vã đi quấy rối nàng. Chỉ có Độc Cô Hàn lại nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn thần phàm biến mất địa phương, thấp giọng tự nói, "Quái, làm sao vừa nãy cảm giác có một tia ma khí chợt lóe lên, chẳng lẽ là ảo giác?" Chương 654, Thục Sơn Chi Yến. Vèo. Vèo. Giờ khắc này, cách xa ở Đông Hoang trong một chỗ núi rừng, một đạo cả người tỏa ra hắc khí bóng người giống như quỷ mị, chính lấy tốc độ đáng sợ nhanh chóng nỗ lực. Hắn tựa hồ không có phương hướng, không có muốn đi địa phương, liền như thế mù quáng hướng về trước cuồng sông lên, đến mức sầm thiên đại thụ, dồn dập như bị lợi kiếm chặn ngang chém qua, xoạt xoạt một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất, bắn lên vô số bùn cát. Mấy ngày sau, vài tên trên người mặc thuộc sơn đạo bảo cùng tiên cung trang phục phân thần kỳ cường giả cản đến chỗ này. Nhìn thấy mảnh này bị hủy đến rối tinh rối mù rừng cây, không khỏi hơi nhướng mày. Quái thai, này thần phàm khí tức tuy rằng xuất hiện lần nữa, nhưng là tại sao lại bị cái khác khí tức quấy nhiễu, để chúng ta lần theo dòng dã đã muộn mấy ngày lâu dài. Một tên trong đó cường giả thấp giọng nói rằng, thậm chí đi ngồi xổm người xuống đi quan sát những kia ngã xuống đất cổ thụ, nhưng không có cảm thấy được một chút dấu vết. Thôi, vẫn là mười mấy ngày chính là ta thuộc sơn đệ tử Triệu Vô Cực cùng Quý Tiên Cung Mục Vân Thủy kết làm đạo lữ ngày, này mừng lớn tháng ngày ta thuộc sơn trưởng giáo tất nhiên sẽ tham gia, đến lúc đó này thần phẩm cũng lớn có thể mình đưa tới cửa. Thuộc sơn ông lão lắc đầu nói rằng, nhưng lời này vừa nói ra, tiên cung cường giả liền không vui, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lạnh lùng nói, ngươi lời ấy là ý gì? Ta tiên cung đệ tử Mục Vân Thủy cùng này thần phẩm cũng không quan hệ gì, lần này nếu không có vì bồi dưỡng trời sinh trí tôn thể, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đem Mục Vân Thủy gả cho này Triệu Vô Cực. Ha ha, mấy vị lo xa rồi, chúng ta thuộc sơn cũng không có ý tứ gì khác, liền muốn mau sớm bắt được này thần phẩm thôi. Vài tên thuộc sơn cường giả ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, bất qua nói đến, gần nhất phát ra vài tờ thiệp mời đi Tây Mạc, bên kia nhưng không phản ứng chút nào, cũng không biết phát sinh cái gì, truyền tống trận toàn bộ đều đóng chặt. Cứng nhắc sách điện tử lúc này, có người thấy thế không đúng, chỉ lo này mấy cái bạo tính khí lao ra hỏa đánh tới đến, vội vã đứng ra rời đi đề tài. Sẽ không phải đúng như này thần phàm từng nói, Tây Mạc bị người công chiếm. Ha ha, ngươi không cảm thấy lời này rất hoang đường sao? Bất quá ta cũng hiếu kỳ Tây Mạc đến tột cùng phát sinh cái gì. Nếu không có tứ đại thần châu trong lúc đó cách một vùng biển rộng vực, ta sớm liền trực tiếp đi bộ phi hành đi xem rõ ngọn ngành. Quên đi, đi về trước đi, ngày vui sắp xảy ra, phải làm đi quảng cáo thiên hạ. Cuối cùng, mấy người liền cũng xoay người rời đi, không có lại tiếp tục truy tìm thần phàm tung tích, bay lên trời sau liền cấp tốc hóa thành hắc mang biến mất ở phía chân trời. Mà kế tiếp mười mấy ngày trong thời gian, toàn bộ Đông Hoang đều sôi trào khắp trốn, tiên cung Mục Vân Thủy lại muốn gả cho đến Thục Sơn. Hơn nữa còn là gả cho gần 2 năm vừa vặn quật khởi một tên đệ tử Triệu Vô Cực, tin tức này chấn kinh rồi toàn bộ Đông Hoang. Mặc dù có thể gây nên mọi người như thế ồ lên, khái cũng bởi vì tiền cung cùng thuộc sơn như cầu trời sinh trí tôn thai để người trong thiên hạ đều ngồi không yên, đây chính là đồn đại bên trong vô thượng thể chất, hai cái truyền thừa trí tôn cấm chế người kết hợp hậu sinh ra thai nhi, có rất lớn có thể sẽ là trời sinh trí tôn, gần nhất thiên đạo tồn tại, đến lúc đó, vị này trời sinh trí tôn trưởng thành. Rất khả năng chính là mở ra tiên giới hy vọng. Nói thì nói như thế, trời sinh trí tôn thể xác thực ghê gớm, có thể này Triệu Vô Cực tỏ rõ vẻ vết tích, kỳ xấu cực kỳ, hơn nữa tâm thuật bất chính, để mục tiên tử gả cho người như thế, ta sao cảm thấy là hoa nhài cắm bãi cất trâu. Ngươi biết cái gì? Mục tiên tử cũng không phải loại kia chú trọng đối với phương ngoại biểu người, hơn nữa lần này thuộc sơn cùng tiên cung kế hoạch quan hệ đến toàn bộ tu tiên giới tương lai, trời sinh trí tôn thể, thật là làm cho người ta chờ mong. Thật muốn nhanh lên một chút tận mắt chứng kiến một phen. Đông Hoang đại lục các nơi, rất nhiều tu sĩ sau khi ăn xong trà dư đều đang bàn luận việc này, phát biểu các loại cái nhìn, có người phản đối tự nhiên cũng có người chống đỡ. Mà nhiều người hơn quan tâm, là thần phàm hướng đi. Một tháng trước, Thục Sơn cùng tiên cung bao quát thần tàm tộc đồng loạt vây quét mất tích dòng dã 7 năm thần phàm, điều động mấy tên phân thần trung kỳ cường giả, nhưng mà thần phàm vẫn là bình yên mang theo lão hoàng nha rời đi, hơn nữa càng là truyền ra hắn tu vị đã đến luyện thần hậu kỳ. Tất cả mọi người đều chấn động theo. Đáng tiếc, mục tiên tử cùng thần phàm đúng là rất sướng, trai tài gái sắc, không biết lần này thuộc sơn tổ chức yến hội trên, thần phàm sẽ không xuất hiện. Có người nói như vậy nói. Không thể, hai người tuy rằng nhận thức, nhưng không có nghĩa là mục tiên tử này tòa băng sơn sẽ coi trọng này thần phàm. Hơn nữa tiên cung cũng cho thấy mục tiên tử cùng thần phàm không hề liên quan. Có người lập tức lắc đầu phản đối nói. Nhưng này là tiên cung người nói, cũng không phải là mục tiên tử tự mình mở miệng, nói đến. Mục tiên tử cũng biến mất gần một năm, có tin tức ngầm nói, mục tiên tử bị giam lỏng, phòng ngừa nàng đào hôn. Tin tức ngầm. Ta còn nghe nói mục tiên tử đang có mang đây, bất quá xem ra đều là lời nói vô căn cứ thôi. Mấy ngày sau, Thục Sơn thứ nhất phong răng đèn kết hoa, cái đó trưởng giáo xuất quan sau, vô số cường giả dựa vào lần này tiệc rượu cơ hội đến nhà bái phỏng, chứng kiến vị này nghe đồn bên trong trí cường giả một trong, hiện nay Thục Sơn trưởng giáo Phương Trường Khanh. Đồng thời, Đông Hoang các thế lực lớn. Bất luận nhân tộc hoặc là yêu thú bộ tộc, đều thu được thiệp mời, thậm chí Nam Châu cùng Bắc Hải kiệt xuất cũng đều cản tới thăm ra, chỉ có Tây Mạc vẫn không hề tin tức. Truyền tống trận bị phong đóng sau khi, không người nào có thể đến Tây Mạc, hơn nữa tứ đại thần châu trong lúc đó có một đạo to lớn hải vực ngăn cản, trừ phi hoa thời gian mấy tháng phi hành đi qua, bằng không có biện pháp chút nào. Rất nhiều thế lực cũng vì lý do an toàn, phái người đi vào quan sát, bất quá cũng tất cả đều là gần đoạn thời gian vừa vặn xuất phát. Chờ bọn họ qua lại một chuyến, ít nhất cũng phải nửa năm nhiều thời giờ. Cùng ngày, Triệu Vô Cực cùng Mục Vân Thủy ngày vui đúng hạn mà tới, Thục Sơn thứ nhất phong trên hoang vắng, lúc này lại răng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt. Vô số tu sĩ tập hợp ở đây, đều vì chúc mà đến, phần lớn người vì chứng kiến Thục Sơn trưởng giáo Phương Trường Khanh, có người nhưng là tùy tùng trưởng bối mà đến, được thêm kiến thức. Mà ở trong đám người, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít Thục Sơn cùng tiên cung phân thần kỳ cường giả đều cảnh giác mười phần, như là ở phòng bị cái gì. Rất nhiều nhận được tin tức cường giả rõ ràng trong lòng, đây là đang đợi thần phàm đến, sau đó một lần có thể bắt được. Thứ nhất phong một tòa hậu đường trong đại viện, Triệu Vô Cực giờ khắc này trên người mặc lớn hồng y bào, giống như một cái xích kim cương giáp, cực kỳ uy vũ, thêm vào cái đó trên mặt lít nha lít nhít vết tích tản mát ra khí thế, càng khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Lúc này, Triệu Vô Cực đi ra phòng nhỏ, há miệng, tựa hồ ở đối với người truyền âm, trên mặt mang theo lạnh lẽo ý cười. Hê hê, Mục tiên tử, này thần phàm nhất định sẽ đến, sau đó hàng năm hôm nay, chính là hắn ngày rỗ, trưởng giáo sẽ đích thân trấn áp hắn, mà ta, thì lại sẽ không chút do dự nhân cơ hội giết hắn. Nói xong, Triệu Vô Cực ngửa đầu cười to, mặt mày hường hào, trực tiếp cất bước hướng đi phòng khách đi tiếp đại hết thảy khách. Một gian khác trong sương phòng, Mục Vân Thủy lúc này đỉnh đầu khăn đỏ, đậm đặc trang nhạt mạn, trên người tu vị lại bị người cầm cố, ngoài cửa còn có hai tên luyện thần hậu kỳ tiên cung cường giả đóng giữ. Ngươi phải làm rõ ràng, ta không thể cùng ngươi kết làm đạo lữ, dù cho là vừa chết. Mục Vân Thủy đôi môi khẽ nhúc nhích, đối với Triệu Vô Cực nói rằng, đồng thời trong cơ thể nàng tu vị cũng ở từ từ khôi phục. Chí tôn cấm chế sức mạnh không thể dễ dàng bị người cầm cố, nàng chỉ là đang đợi thời cơ mới khôi phục. Mà vào giờ phút này, Thục Sơn thứ nhất phong mấy ngàn dặm ở ngoài, một đạo cả người tỏa ra hắc khí bóng người, chính điều động một thanh màu vàng tia điện đan chéo bạch cốt lợi kiếm, nhanh chóng lướt về phía ngọn núi. Thục Sơn trên vài tên phân thần trung kỳ cường giả đều hơi thay đổi sắc mặt. Thần phàm đến rồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau sau, liền cực kỳ hiểu ngầm đi ra phòng khách, hướng thứ nhất phong sơn môn mà đi. Chương 655 leo lên Thục Sơn. Thần phàm biến mất rồi một tháng, cả người ma khí phân tán, cực kỳ bằng bạc. Một tháng này, hắn không cách nào đánh vỡ cái này tâm ma, chỉ có thể lấy thái cực đồ đem chấn áp ở trình độ nào đó, thậm chí nhảy băng biển đóng băng mình, có thể làm dùng nhưng cũng không lớn. Nếu là đối với người trong ma đạo tới nói, ví dụ như địa ngục môn, loại này kỳ ngộ quả thực là hiếm có, nhưng thần phàm nhưng không nghĩ lấy này bước nhập ma đạo, hắn lợi kiếm chỉ muốn phong mang, không muốn tà ma, dù cho có tà ma lực cũng tuyệt không có thể vượt trên hắn bản tâm. Thục Sơn. Thân phàm cả người tỏa ra ma khí hầu như hóa hình, trở thành một đoàn nồng đậm khói đen tràn ngập ở bốn phía, nhưng lý trí như trước chưa từng mất đi, từ đầu tới cuối duy trì một ít. Hắn muốn lên Thục Sơn cứu ra Mục Vân Thủy, không chỉ là bởi vì từng ở Chí Tôn truyền thừa phát sinh tất cả, càng bởi vì Tần Tiên Nhi một câu sư tỷ là người tốt, không muốn phụ nàng. Vì lẽ đó đến bắt đầu mà kết thúc, hắn đều ghi nhớ cái này cứu người ý nghĩ, thành lúc này to lớn nhất chấp niệm. Mà cách xa ở đảo viên bí cảnh bên trong, Độc Cô Hàn chờ người giờ khắc này cũng là cao mày, bởi vì thần phàm vội vã rời đi, không có bất kỳ bàn giao, liên tiếp một tháng không hề tin tức, này không khỏi để bọn họ cảm thấy lo lắng. Tiểu tử này cũng không giống loại này không giao không đại liền đi người nha, tất nhiên là phát sinh cái gì. Chọc lông chim vuốt cằm nói, nhưng là Tiên Nhi tỷ tỷ đến nay còn chưa tỉnh lại, chúng ta cũng không biết đạo ca ca đi nơi nào, nên làm gì. Thần Thanh Thanh mặt rất lo lắng, thấp giọng nói rằng, Lão Hoàng Nha ngồi ở một bên, cực kỳ trầm mặc, hắn do dự chốc lát, cuối cùng mới nói ra, ta biết tiểu tử kia đi đâu, thế nhưng các ngươi biết rồi cũng không dùng nha, trừ phi cựu cung lão nhân bây giờ có thể độ xong cấp xuất quan. Cái gì? Ngươi lại biết? Mẹ, đều một tháng, chẳng trách ngươi lời nói ít như vậy, hóa ra là trộn dạ, nói mau, tiểu tử kia đi đâu? Chọc lông chim nhất thời nổ nhảy lên, chất vấn Lão Hoàng Nha. Lão Hoàng Nha cười khổ lắc đầu nói, chúng ta về Đông Hoàng khi đụng mặt thuộc sân người. Biết được Mục Nha Đầu sắp sửa cùng một tên gọi là Triệu Vô Cực Thục Sơn đệ tử kết làm đạo lữ, nếu theo thời gian tính, phải làm chính là hôm nay. Vì lẽ đó tiểu tử này, phỏng chừng là trên Thục Sơn đi tới. Cái gì, còn có sự tình như thế? Độc Cô Hàn nghe vậy cũng hơi run run, Mục Vân Thủy thanh danh hắn cũng nghe qua, ít nhất cũng là tiền cung nóng bỏng tay tinh anh kết xuất, nhưng Triệu Vô Cực danh tự này hắn nhưng chưa từng nghe nói, Mục Vân Thủy sao cùng loại này Thục Sơn vô danh đệ tử kết làm đạo lữ đây? Dù cho là hai bên tình nguyện, Thiên Cung cũng không thể đáp ứng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Hàn ý thức được sự tình tuyệt đối không đơn giản, hắn mấy năm chưa từng sinh ra ngoại giới, căn bản không biết phát sinh cái gì. Lão Hoàng Nha thấy lời nói đã mở miệng liền như nước đổ khó hốt, chỉ có thở dài, đem Triệu Vô Cực cũng kế thừa Chí Tôn cấm chế sự tình nói ra, cũng nói ra Thục Sơn cùng Tiên Cung muốn liên hợp tạo một cái trời sinh Chí Tôn đạo thai kế hoạch. Mọi người nghe xong, đều không khỏi há to miệng, cực kỳ kinh ngạc. Trời sinh trí tôn thể. Những này người ăn gan hùn mật gấu, lại mưu cầu lớn như vậy, không sợ bị thiên lôi đánh sao? Chọc lông chim tặc lưỡi nói. Độc Cô Hàn thì lại biểu hiện nghiêm nghị, trầm giọng nói, trời sinh trí tôn, này cũng đã là thiên đạo một phần, xưng là thiên chi tử, ghi chép bên trong thời kỳ thượng cổ tựa hồ liền đã từng xuất hiện. Là ai? Lao Hoàng Nha ngẩn ra, không khỏi hỏi. Cuối cùng một đời thiên đình chi chủ, cũng chính là thiên đế. Chọc lông chim cùng Độc Cô Hàn đều đồng thời mở miệng, dù sao loại này đáng sợ thể chất, ở ghi chép bên trong là viết đến thanh thanh sở sở. Lão Hoàng Nha cùng thần thanh thanh mấy người đều khiếp sợ tại chỗ, trận mắt liễu lưới, tỏ rõ vẻ vẻ kinh hãi, thiên đế cái từ này không cần chọc lông chim giải thích thêm bọn họ cũng đã hiểu. Thiên đế, vậy cũng là thời kỳ thượng cổ trong tiên giới nhân vật mạnh nhất, thương thiên bên dưới, đế vương trí cao. Dù cho là ma giới chi chủ, cũng không dám dễ dàng cùng thiên đế đại chiến, khái cũng bởi vì từ nơi sâu xa, thiên đạo sẽ thiên hướng với thiên đế, thưởng lấy đế khí, có một không hai. Cuối cùng một đời thiên đế cũng chính là trời sinh trí tôn thể, mà hiện tại, Thục Sơn cùng Tiền Cung người muốn khai triển cái này tạo tử kế hoạch, một khi thật sự có trời sinh trí tôn thể sinh ra, này một giới đều sẽ biến động lớn, thậm chí cuối cùng khả năng diễn biến thành toàn bộ tu tiên giới đều đang sử dụng một cái tạo đế kế hoạch. Không được, Thục Sơn người dĩ nhiên đem việc này nói cho các ngươi, tất nhiên là bày xuống sát trận, muốn dẫn tiểu tử kia tự chui đầu vào lưới à. Chọc lông chim vội vã tao tao nói, đến đi cứu người. Độc Cô Hàn cũng mở miệng nói. Lão Hoàng Nha lắc lắc đầu, khoát tay nói, không thể đi. Bây giờ Độc Cô Hàn đã bước vào phân thần sơ kỳ cảnh giới, so với năm đó mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là phải từ Thục Sơn thứ nhất phong cứu người, hoàn toàn là không thể nào làm được. Vì sao? Độc Cô Hàn hơi nhướng mày. Bởi vì Thục Sơn trưởng giáo xuất quan, ngay khi Thục Sơn thứ nhất phong chủ nắm lần này lớn yến. Lão Hoàng Nha sắc mặt khẽ biến thành hơi dừng lại, mở miệng nói rằng. Cái gì? Tất cả mọi người nghe xong, đều như ngũ lôi oanh đỉnh, hoàn toàn cứng ngắc động lại ở tại chỗ. Thục Sơn trưởng giáo, phân thần hậu kỳ tồn tại, cùng độ kiếp trước cựu cung lão nhân nhưng là một cái cấp bậc tồn tại, thậm chí là ở hợp thể cảnh cường giả Dương Tiêu không xuất hiện trước, Thục Sơn trưởng giáo nhưng là này một giới tối chi cao vô thượng tồn tại một trong nha. Thần phàm lần này đi tới, há cũng không dê vào miệng cọp. Tiên sư nó, lão Hoàng Nha ngươi làm sao không ngăn cản hắn nha, còn kéo dài tới hiện tại mới nói. Chọc lông chim mắng to. Ông lão ta cũng không nghĩ tiểu tử kia sẽ cứng trở về liền đi à, huống chi. Các ngươi cũng rõ ràng, hắn như quyết định muốn đi, liền không ai có thể khuyên can hắn. Lao Hoàng Nha thở dài nói. Mọi người nghe xong, dồn dập trầm mặc. Ai cũng rõ ràng, thần phàm một khi làm quyết định, liền sẽ không lại thay đổi, huống hồ hắn rất ít sẽ làm chuyện không có nắm chắc. Thế nhưng lần này, thần phàm cũng còn có nắm chắc không? Tất cả mọi người trong lòng đều không có sức. Thần phàm. Đang lúc này, bên cạnh trong nhà gỗ nhỏ truyền đến Tần Tiên Nhi âm thanh, chợt chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, Tần Tiên Nhi từ bên trong đi ra, khắp khuôn mặt là lo lắng, thậm chí mang theo một ít trắng xám. Nhìn thấy Lao Hoàng Nha cùng chọc lông chim mấy người sau, nàng ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng vội vàng hỏi, thần phàm đây. Lao Hoàng Nha mấy người dồn dập hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên nói cho Tần Tiên Nhi. Tần Tiên Nhi thấy thế càng căng thẳng, nói ra, mau nói cho ta biết hắn ở đâu, hắn hiện tại rất nguy hiểm, đã sản sinh tâm ma. Cái gì? Tâm ma? Độc Cô Hàn trước hết phản ứng lại, lúc này liền nhớ tới thần phàm rời đi bí cảnh thời điểm, hắn cảm nhận được này từng kia một thao thiên ma khí. Mà mọi người ở đây lo lắng như đốt thời điểm, nay thời thần phàm dĩ nhiên đến Thục Sơn thứ nhất phong dưới chân, cả người tỏa ra bàng bạc ma khí, trong tay nắm chặt tiên kiếm vỏ, phía sau trôi nổi mênh mông hắc bạch thái cực đồ. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về tầng mây phía trên, biểu hiện lạnh lẽo, mũi chân đạp nhẹ mặt đất, cả người bay lên trời, một bước lược lên vân không, leo lên Thục Sơn sơn môn. Chương 656, phóng thích bình ngọc. Thục Sơn thứ nhất phong, được xưng đệ nhất thiên hạ phong, cũng không chỉ là bởi vì thực lực của nó đầy đủ to lớn, càng nhân cái đó vị trí ngọn núi cũng là Đông Hoang đại lục cao lớn nhất sơn mạch, đồng thời cả tòa cự phong trôi nổi với trong đám mây, cao vút trong mây, khí thế hùng tráng. Giờ khắc này, Thục Sơn trên mấy tên phân thần trung kỳ cường giả, bao quát tiên cung cường giả, dồn dập bất động thanh sắc, trong bóng tối đi ra phòng khách, hướng Thục Sơn sơn môn mà đến. Bởi vì hôm nay, ngoại trừ là Triệu Vô Cực cùng Mục Vân Thủy kết thành đạo lữ nặng đại nhật tử, càng là bọn họ ngồi đợi thần phàm tự chui đầu vào lưới lớn thời cơ tốt. Hôm nay nhất định phải đem hắn bắt, bằng không bỏ qua cơ hội này, sau đó e sợ khó có thể lại trấn áp lại hắn. Thục Sơn sơn môn bên, vài tên phân thần trung kỳ cường giả đứng thành mấy cái phương vị, đồng thời trầm giọng nói rằng, hắn đến rồi liền nhất định chạy không thoát, chúng ta trưởng giáo chân nhân lúc này cũng ở thứ nhất phong. Một tên Thục Sơn cường giả lạnh cười lạnh nói, nắm 10 phần. Vừa dứt lời dưới, xa xa một vệt bóng đen tới lúc gấp rút tốc bay tới, cả người tỏa ra bàng bạc ma khí, khiến cho nhân sinh ý. Mấy tên phân thần trung kỳ cường giả đều quay đầu nhìn tới, chợt không hẹn mà cùng lộ ra một ít cân nhắc mười phần ý cười. Thật sự dám đến, đúng là coi là thật không đem chúng ta Thục Sơn để ở trong mắt sao. Thục Sơn cường giả tàn nhẫn thanh âm cười nói, bọn họ một tháng trước dĩ nhiên nói ra Thục Sơn trưởng giáo xuất quan, không nghĩ tới thần phàm lại thật sự còn dám xuất hiện, hơn nữa là vọt thẳng trên thứ nhất phong sơn môn. Nhưng theo thần phàm càng tới gần, ma khí cũng là càng thêm nồng nặc, nhất thời gây nên mấy người chú ý, dồn dập nhíu mày, một người trong đó thấp giọng nói, kỳ quái, này cô ma khí là cái gì? Chợt mấy người đồng thời nhìn phía thần phàm, sắc mặt không khỏi hơi đổi, ngạc nhiên nói, đây là tâm ma. Tâm ma vốn là tu sĩ ở trên con đường tu luyện một đạo trọng đại thử thách, không ngừng đối mặt đạo pháp hiểu thấu đáo tẩu hỏa nhập ma, càng muốn đối mặt này sinh mà làm người cần trải qua thất tình lục dục. Vì không đúc thành tâm ma, tu sĩ dồn dập muốn chém tới thất tình lục dục, lấy thành tiểu này vô thượng cảnh giới, đứng hàng tiên ban. Có thể thất tình lục dục cũng loài nhân tính một điểm, há có thể bảo chém liền chém ngay phải đến. Bởi vậy này dài rằng giặc tu chân 5 tháng bên trong, có người từng thử cứng rắn chống đỡ tâm ma, cùng tâm ma đại chiến, thất tình lục dục, tham sân si hận yêu ác muốn, có người quá tham niệm, cuối cùng nhưng ngã vào si niệm trên, có người địch quá si niệm, nhưng thảm bại ở hận niệm tiến lên. Lâu dài thời gian sau, mọi người từ từ sản sinh sợ hãi, không muốn lại đi đối mặt tâm ma, chỉ có thể tận lực đi tránh khỏi, khắc chế bản thân, để mình cùng tâm ma vô duyên. Bằng không tâm ma một khi xuất hiện, này chính là một cái thống khổ mà lại nguy hiểm vạn phần quá trình, thậm chí khó có thể chiến thắng. Bởi vì tâm ma, liền cũng là một cái tu sĩ tự thân, là hắn thiếu hụt nhược điểm, đây là chí mạng. Nhưng mà, giờ khác này thần phàm sản sinh tâm ma, nhưng không có trốn đi tĩnh dưỡng vượt qua tai nạn này, ngược lại mang theo tâm ma tới rồi Thục Sơn, đằng đằng sát khí, này ở vài tên phân thần trung kỳ trong mắt cường giả, hoàn toàn chính là tìm chết. Vèo. Một tiếng phá không chi âm vang lên. Thần phàm một bước đống nhiên đạp ở Thục Sơn sơn môn miệng, chợt trực tiếp đi vào. Hắn biểu hiện lạnh lẽo, nhìn thẳng phía trước, căn bản chưa từng xem qua vài tên phân thần trung kỳ cường giả một chút, trực tiếp hướng Thục Sơn phòng khách đi đến. Hắn tay cầm tiền kiếm vỏ cùng bạch cốt lợi kiếm, sắc ý hưng hực, giống như một tên thiếu niên ma vương. Một tên cường giả đi ra, đưa tay ngăn cản thần phàm đường đi, lạnh cười lạnh nói, thần phàm, xem ra ngươi cũng là biết mình mệnh không dài đã, vì lẽ đó cản đến đưa mạng sao? Thần phàm biểu hiện như trước lãnh đạo, lạnh lùng nói rằng, ha ha, nhìn ra được ngươi lấy mình đại đạo ở chấn áp tâm ma, thế nhưng vừa ra tay, đại đạo thu được gợn sóng, ngươi tâm ma nhưng là không khống chế được, đến lúc đó chí ít cũng là cái bạo thể mà chết kết cục, hiện tại ngươi bó tay chịu trói vẫn tới kịp. Thời điểm như thế này sản sinh tâm ma, ha ha, chúng ta đúng là có thể bất đi không ít công phu. Mấy người phân thần kỳ cường giả cười nói, nhưng vẫn không có thả lỏng cảnh giác, phân biệt ngăn chặn đường đi. Đồng thời trong bóng tối phong tỏa hư không, không cho thần phàm bỏ chạy. Mà thần phàm nếu đến rồi, cũng căn bản là không nghĩ không hề thu hoạch rời đi, hắn ngày hôm nay trên Thục Sơn duy nhất mục đích chính là mang đi Mục Vân Thủy, ai chống đỡ nói, liền giết ai. Không muốn chết, liền đi mở. Thần phàm lại một lần nữa cảnh cáo nói, sát ý càng nồng nặc, hắn là xem ở Đông Nam Hải vực bá chủ sắp sẽ đánh tới mới cho những này người một cơ hội, không đến nỗi đến thời điểm Đông Hoang khuyết thiếu sức chiến đấu, trong nháy mắt bị người công phá. Nhưng mà vài tên phân thần kỳ cường giả nghe vậy sau nhưng là cười to lên, giống như nghe được cái gì buồn cười chuyện cười. Ha ha, quả thực là không thể nói lý, chỉ là một tên tiểu vãn vai lứa, dám ăn nói ngông cuồng uy hiếp chúng ta. Thế Phong Nhật Hạ Nha, xem ra chúng ta là quá lâu không có xuất thế, chư vị, đến triển khai chút thực lực nha, bằng không bọn tiểu bối này thật khi chúng ta là chỉ lão hổ. Nói xong, một tên trong đó thuộc sơn phân thần trung kỳ trên mặt xẹt qua một nụ cười gần tâm ý, lớn trưởng đột nhiên vung lên. Đống nhiên đem thần phàm bên cạnh vùng hư không đó áp xuống, chợt ngưng tụ thành từng đạo vô cùng sắc bén gai nhọn, bốn phương tám hướng đem thần phàm vây quanh. Này chính là phân thần kỳ cường giả thủ đoạn, cho dù không cách nào thích làm gì thì làm sẽ liệt hư không tùy ý xuyên hành, nhưng dĩ nhiên có thể lợi dụng hư không sức mạnh, so với chân nguyên lực mạnh mẽ vô số lần. Thần phàm sầm mặt lại, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong tay bạch cốt lợi kiếm tranh một tiếng từ tiên kiếm trong vỏ rút ra. Ầm. Hư không đống nhiên một trận tan rã. Chỉ thấy một đạo kiếm ảnh nhận thệ, thần phàm vẹn vẹn là một chiêu kiếm, liền miễn cưỡng đem trước mặt hư không gai nhọn đánh nát, càng là chém ra một cái đại đạo, bình yên vô sự đi ra. Hừ, ngươi còn chưa đủ tư cách điều động chuôi này tiên kiếm vỏ, cho ta quỳ xuống. Thục Sơn ông lão thấy mình pháp lại bị thần phàm dễ dàng phá vỡ, trên mặt nhất thời có chút không nhịn được, lạnh rên một tiếng sau, hắn hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi, năm ngón tay tụ tập tới, đem hư không ngưng tụ lại đến. Ầm ầm. Thân phàm bốn phương tám hướng vị trí toàn bộ trở nên vặn vẹo, cả người giống như đứng ở một cái lồi lõm bên trong tiểu thế giới, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ phía trên đè ép xuống, đây là hư không trấn áp. Quỳ xuống. Ông lão lần thứ hai trầm giọng hét một tiếng. Thân phàm bỗng nhiên cảm giác dường như toàn bộ vòm trời từ trên đầu mình nổ xuống, thể khung xương suýt nữa không chịu nổi, trong đan điển thái cực đồ hơi loáng một cái, vẫn chưa bị phá, vẫn như cũ trấn áp tâm ma. Phá. Thân phàm vi hít một hơi, điều động cửu cung kiếm quyết đạo huyền, tập trung vào lợi kiếm trong tay, chợt đông nhiên quét ngang về phía trước. Ầm. Hư không lại một lần nữa nổ tung, đến từ tiên kiếm vỏ trên tiên lực ra chỉ cực kỳ mạnh mẽ, trong khoảnh khắc để thần phàm lại một lần nữa đi ra. Cùng lúc đó, hắn chuyển động nhận chứa đồ, xoay tay đi ra ngoài một cái bình ngọc, trong miệng đọc lên vài đạo nguyền rủa phù văn, chợt trực tiếp đem bình ngọc miệng bình phong ấn xóa đi, một luồng đáng sợ mà cổ lão khí tức từ bên trong tỏa ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Thục Sơn sơn môn. Chương 657, bị cầm cố. Không đúng, ngăn cản hắn. Cứng nhắc sách điện tử. Vài tên phân thần trung kỳ cường giả phản ứng cực nhanh, lúc này liền cảm ứng được thần phàm trong tay trong bình ngọc khí tức tuyệt đối bất phàm, dồn dập đồng thời ra tay, lay động hư không, hợp lực lấy hư không sức mạnh trấn áp thần phàm cánh tay. Thần phàm trong nháy mắt bị cầm cố ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích mảy may, cho dù bây giờ hắn đã là luyện thần hậu kỳ cũng trưởng khống tiên kiếm vỏ, có thể hư không sức mạnh trước sau mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, khó để bù đắp cái này chênh lệch. Thần phàm, lão phu liền tới thăm ngươi một chút chơi trò gian gì. Một tên thuộc sơn ông lao nói rằng, đồng thời bàn tay lớn vỗ một cái, trực tiếp đem thần phàm trong tay bình ngọc chém xuống, hút vào trong tay. Ngay khi bình ngọc cứng nắm vào trong tay trong nháy mắt, tên kia thuộc sơn ông lao nhất thời biến sắc mặt, như đụng tới vật gì đáng sợ giống như vậy, nhanh chóng đem bình ngọc bỏ lại, trong miệng hô lớn, đây là vật gì? Những cường giả khác nghe vậy dồn dập nhìn tới, sắc mặt đều vì một trong biến. Bọn họ càng trơ mắt nhìn thấy tên này thuộc sơn cảnh giới của ông lão nhanh chóng trượt, dường như bị cái gì đáng sợ cấm chế xâm nhập trong cơ thể, tu vị trong nháy mắt bị áp chế đến luyện thần sơ kỳ, so với thần phàm giờ khắc này tu vị còn muốn nhược. Chuyện gì xảy ra? Vài tên phân thần kỳ cường giả cau mày hỏi, ánh mắt đều rơi vào cái kia bình ngọc trên. Tên kia bị cầm cố tu vị thuộc sơn ông lão sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn nhắm lại hai con mắt vận chuyển có thần thông, phát hiện chút nào đã cùng cơ thể hắn hợp lại là một. Đừng nhúc nhích này bình ngọc, tiểu tử này động tay động chân. Ông lão trầm giọng nói rằng, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm. Mà lúc này, thần phàm bọn họ ở đây làm ra như vậy động tĩnh lớn, từ lâu đã kinh động trong đại sảnh cả sảnh đường khách, những này người phần lớn đối với thần phàm khí tức đều không xa lạ gì, mơ hồ cảm giác được cái gì, dồn dập đi ra phòng khách hướng Thục Sơn sơn môn vị trí mà tới. Chờ mọi người thấy bị vài tên phân thần kỳ cường giả lấy hư không lực lượng phong khóa lại thần phàm giờ, trên mặt tất cả mọi người đều xẹt qua một ít quái dị biểu hiện, có người càng là bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận. Nghe đồn quả nhiên là thật sự, thần phàm lại tu luyện tới luyện thần hậu kỳ cảnh giới, bây giờ lại muốn năm tên phân thần trung kỳ cường giả mới có thể triệt để đè ép hắn, không hổ là ta trẻ tuổi bên trong người số 1. Có trẻ tuổi tu sĩ cảm khái nói. Đáng tiếc, trung quy vẫn bị bắt giữ, Thục Sơn cùng tiên cung người hợp lực trấn áp, xem ra sớm có mưu đồ. Có người cũng là lắc đầu thở dài. Giản Thiên Mặc lần này cũng từ Nam Châu tới rồi, được yêu tham gia này lớn yến, hắn đứng ở trong đám người, lạnh lùng nhìn thần phàm, trước sau chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ là trong mắt xẹt qua một ít phức tạp, hắn bây giờ vẫn như cũ là luyện thần trung kỳ, nhưng mà thần phàm nhưng đã vượt qua bọn họ. Tuyệt Tình Cốc Thánh Tử Thái Đằng cũng ở chỗ này, hắn hiện nay thực lực sâu không lường được, đôi tròng mắt kia cực kỳ thâm thúy, phảng phất chứa đựng đủ loại đại đạo, khiến cho người xem qua một chút liền khó có thể tự kiềm chế, suýt nữa hãm sâu trong đó, thần hồn lạc lối. Này cô ma khí, là tâm ma. Thánh tử Thái Đằng cảm ứng được thần phàm trong cơ thể tỏa ra ma khí, không khỏi hơi run run, chợt lại lập tức chuyển thành ý cười, tự nói một câu, thú vị, lại là loại này tâm ma. Không đúng rồi, thần phàm vì sao phải đến Thục Sơn? Lẽ nào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi? Lời còn chưa dứt, rất nhiều người dồn dập phản ứng lại, nhớ tới ngoại giới nghe đồn, có người từng nói thần phàm cùng Mục Vân Thủy trong lúc đó quan hệ cũng không đơn giản. Tuyệt đối không phải phổ thông quen biết, nhưng rất nhiều người đều không tin, cho rằng Mục Vân Thủy thân là tiên cung tiên tử, không thể cùng thần phàm sản sinh quan hệ gì. Chẳng lẽ, hắn đúng là vì là Mục tiên tử mà đến? Rất nhiều người sắc mặt trở nên quái dị lên, cứ như vậy, chẳng phải là ở đánh tiên cung mặt. Trước đó, tiên cung vẫn đối với ở ngoài nói thần phàm cùng Mục Vân Thủy không hề liên quan, bây giờ mọi người tự mình trên Thục Sơn đến, đến rồi, lẽ nào này còn cứ gọi không hề liên quan? Vô liêm sỉ! Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Lúc này, Thục Sơn người lão giả kia rốt cục không nhịn được cả giận nói, hắn từng thử tất cả biện pháp, nhưng căn bản là không có cách lay động trong cơ thể những kia nguyền rủa phù văn. Thân phàm thì lại biểu hiện lãnh đạm, lạnh lùng nói, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Đồng thời trong cơ thể hắn tám, Cửu Huyền Công dĩ nhiên ở vận chuyển, hắn có thể phá giải này cỗ hư không sức mạnh cầm cố, thế nhưng cần một chút thời gian. Người muốn chết. Thục Sơn ông lão não e thẹn mà tức giận, đúng là hắn mình đi cướp cái kia bình ngọc mới sẽ như vậy, thế nhưng cỗ nguyền rủa này phù văn làm hắn vô cùng bất an, mơ hồ cảm thấy sẽ chấn áp tu vi của hắn một đời một kiếp. Thứ hỗn trướng, mau đem phương pháp phá giải nói ra đến, bằng không phá ngươi đại đạo, để ngươi tâm ma bạo thể mà chết. Cái khác Thục Sơn cường giả cũng cả giận nói, đây chính là bọn họ Thục Sơn số rất ít cường giả một trong, nếu là tu vị bị áp chế, Thục Sơn thực lực trong nháy mắt lại sẽ giảm xuống một phần. Từ khi 7 năm trước tìm kiếm cổ nhân mộ tổn thất một vị cường giả sau, bây giờ bọn họ đã khó có thể lại chịu đựng sự tổn thất này. Thần phàm bất động thanh sắc, như trước vận chuyển trong cơ thể tám. Cửu Huyền Công, từ từ đột phá hư không sức mạnh cầm cố, hắn lạnh lùng nhìn mấy người, chợt đạm mạc nói, không có thuốc nào cứu được. Đông Nam Hải vực các bá chủ vẹn vẹn dùng 3 tháng liền hoàn toàn bắt Tây Mạc, mà những này người nhưng không cảm giác chút nào, vẫn như cũ cảm thấy là cái lời đồn, căn bản chưa từng để ở trong lòng. Trái lại ở đây nghị trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt hắn đoạt hắn bảo thuật, đây quả thật là không có thuốc nào cứu được, Đông Hoang cũng không cách nào hy vọng những này người. Thần phàm trong lòng lắc lắc đầu, không nghĩ nữa thủ hạ lưu tình, bởi vì, những này người chết không hết tội. Dù cho tương lai Đông Hoang bị công phá thì lại làm sao, hắn cũng không phải một cái cứu vớt muôn dân người, theo đuổi chỉ là trong lòng bằng phẳng. Làm càn. Lúc này, vài tên phân thần trung kỳ cường giả nghe được thần phàm trong miệng này không có thuốc nào cứu được 4 chữ. Nhất thời giận tí mặt. Tên kia bị trấn áp ông lão càng là tức giận đến trực thở dốc, mạnh mẽ trừng mắt thần phàm, đây chính là quan hệ đến ngày khác sau ở Thục Sơn bên trong địa vị, thậm chí còn khả năng sau này cũng không còn cách nào đi tới mảy may cảnh giới, kẻ thù cũng sẽ bốn dạ dạ theo dõi hắn. Vây xem rất nhiều tân khách cũng là cực kỳ ngạc nhiên, thần phàm bị người bắt giữ sau lại còn dám như thế kiên cường, thế nhưng giải cứu phương pháp lại là chỉ cái gì? Mọi người hơi nghi hoặc một chút. Nhưng làm bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía tên kia Thục Sơn ông lão giờ, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Luyện thần sơ kỳ. Tại sao lại như vậy, vị tiền bối này vừa mới nên tiếp chúng ta thời điểm, rõ ràng là phân thần một tên tuổi trẻ vãn bối trực tiếp kinh kêu thành tiếng, nhưng nói còn chưa dứt lời liền bị chính mình trưởng bối đè xuống. Vào giờ phút này, tất cả mọi người mới hiểu được, nguyên lai những này người không dám động thần phàm, chính là bởi vì tên kia phân thần kỳ cường giả bị cầm cố tu vị, không cách nào mở ra. Đùng đùng đùng. Lúc này, một đạo lanh lảnh mà vang dội tiếng vỗ tay, cực kỳ đột ngột từ trầm mặc đám người phía sau truyền đến, chợt một tên trên người mặc màu đỏ chiến giáp người trẻ tuổi đi ra, khắp khuôn mặt là vết tích, chính là ngày đó gặp được Triệu Vô Cực. Chương 658, hung hăng phản kích. Giờ khắc này Triệu Vô Cực mặt mày hưng hào, hăng hái. Trên mặt hắn mang theo cân nhắc ý cười, mắt lộ ra cao ngạo vẻ, hai tay như trước nhẹ nhàng vỗ, chậm rãi đi đến sơn môn miệng. Nhìn bị phong cấm ở trên hư không sức mạnh bên trong thần phàm, lắc đầu cười nói, thần phàm, ngươi quả thực dám đến nha, hơn nữa nhìn đi tới vẫn là có chuẩn bị mà đến. Thần phàm nhìn thấy Triệu Vô Cực đồng thời, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, tăng nhanh trong cơ thể tám. Cửu Huyền Công vận chuyển, thậm chí không tiếc vận dụng chính trấn áp tâm ma thái cực đồ một ít sức mạnh, bởi vì hắn biết, chí tôn cấm chế chính là những kia nguyền rủa phù văn thiên địch, hai người có thể lẫn nhau trung hòa. Mà Triệu Vô Cực bao quát ở đây tất cả mọi người vẫn như cũ không có phát hiện thần phàm dị dạng, đồng thời vị kia nghe đồn bên trong Thục Sơn trưởng giáo Phương Trường Khanh cũng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Bất quá nhìn qua chút bản lãnh này cũng không tính là gì. Triệu Vô Cực lắc lắc đầu, tựa hồ cảm thấy rất thất vọng, hắn xoay người nhìn về phía tên kia Thục Sơn ông lão, cười nói, từ trưởng lão không cần lo lắng, chút thủ đoạn nhỏ nhen này, ta dễ dàng liền có thể phá vỡ. Nói xong, hắn trên tay bộ phận vết tích hơi lóe qua hừng mang. Chợt mấy đạo màu đỏ chí tôn phù văn từ hắn lòng bàn tay thượng lưu chảy mà ra, hóa thành một cái dài nhỏ hừng mang, trực tiếp lướt về phía Thục Sơn ông lão lồng ngực. Vèo. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, Thục Sơn ông lão bị cầm cố tu vị trong nháy mắt dâng lên, trong cơ thể nguyền rủa phù văn nhanh chóng bị chí tôn phù văn trung hòa, trong khoảnh khắc khôi phục đỉnh cao, trở về phân thần trung kỳ. Mọi người thấy đến trợn mắt ngoác mồm, tên kia Thục Sơn ông lão càng là kinh ngạc, thủ đoạn này không khỏi cũng quá kinh người. Một cái có thể trong nháy mắt khiến người ta tu vị bị cầm cố, một cái nhưng có thể trong nháy mắt khiến người ta phá vỡ ràng buộc khôi phục tu vị, nhưng không nghi ngờ chút nào, thần phàm lời nguyền này phù văn bị khắc chế. Lúc này, Triệu Vô Cực chậm rãi bước đi tới thần phàm trước mặt, đột nhiên bàn tay vung lên, trực tiếp phiến ở thần phàm trên mặt, càng là vận dụng chí tôn cấm chế sức mạnh, miễn cưỡng đem thần phàm trong miệng đánh ra máu tươi. Thật không tiện, dùng sức quá độ, ngươi đầu không đi chứ? Triệu Vô Cực cười lạnh nói, trong mắt tràn ngập vui vẻ, phảng phất là ở nói thiên hạ biết người, năm đó cái kia thiên kiêu người số 1, bây giờ đang bị hắn giàn vặt. Thần phàm, ngươi có biết có bao nhiêu trẻ tuổi người đang đợi một ngày như thế sao? Có thể chẳng ai nghĩ tới, ngày đó liền để ta đụng với, hiện tại, ta tùy tiện liền có thể đưa ngươi đạp ở dưới chân. Hắn ánh mắt cực kỳ điên cuồng, một đêm trở thành người trên người, hóa thân làm cường giả, trưởng quay thiên kiêu người số 1, càng là muốn cưới vợ lúc trước liền ngước nhìn cũng không đủ tư cách mục tiên tử, còn có cái gì có thể so với này càng khiến người ta hài lòng đây. Thân phàm biểu hiện như trước lãnh đạm, bình tĩnh nhìn trước mắt Triệu Vô Cực, giống như ở xem một kẻ đã chết. Thân phàm, hiếm thấy ngươi lên Thục Sơn, không chuẩn bị nói chút chúc phúc ta cùng mục tiên tử mà nói sao. Triệu Vô Cực gối trao bước nhân đạo. Trong đám người không ít thiên kiêu ngẩng đầu Sở Đô nhíu chặt lông mày, đặc biệt Giản Thiên Mặc cùng Thánh Tử Thái Đằng chờ người, tuy nói bọn họ cùng thần phàm là đối thủ, nhưng là như để bọn họ đối mặt tình huống này, tất nhiên là sẽ không đi nhục nhã người khác. Huống hồ, thần phàm hiện tại là bị năm tên phân thần trung kỳ cường giả trấn áp, cũng không phải là Triệu Vô Cực thân thủ đánh bại. Mấy vị trưởng bối còn ở chờ cái gì đây, này phù văn đã bị ta phá, là thời điểm tìm hắn hôn phách, cướp đoạt mọi người đều muốn đổ vận. Triệu Vô Cực nhìn về phía vài tên phân thân trung kỳ cường giả, cười nói. Rất nhiều người không khỏi thở dài, mạnh mẽ tìm lấy người khác hồn phách đây là cực kỳ ác độc thủ đoạn, nhẹ thì khiến người ta mất đi hết thể ký ức, nặng thì sẽ làm người biến thành ngớ ngẩn. Vô Cực, liền do ngươi tự mình đến tìm hắn hồn phách, nhớ tới lưu cái mạng nhỏ, ta còn có một chút thủ đoạn chờ hắn. Lúc trước bị trấn áp tu vị Thục Sơn ông lão mở miệng nói rằng, đối với thần phàm sự thù hận trước sau chưa từng yếu bớt. Đa tạ từ trưởng lão. Triệu Vô Cực tựa hồ sớm có dự liệu, ông lão vừa dứt lời, hắn lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ một luồng mạnh mẽ chân nguyên, rộng rãi hướng thần phàm đầu vỗ tới. Dừng tay. Thời khắc này, một đạo nhẹ nhàng diệu âm thanh từ nơi không xa truyền đến, càng là Tần Tiên Nhi. Thậm chí bao gồm Độc Cô Hàn, Chọc Lông Chim cùng với Lao Hoàng Nha, tất cả đều tới rồi. Nhưng mà Triệu Vô Cực chút nào không có ý dừng lại, lớn trưởng quát lên từng sợi mạnh mẽ khí lưu, ầm ầm quay hạ xuống. Không muốn. Tần Tiên Nhi hầu như khóc lóc hô lên này thanh âm tuyệt vọng. Vèo. Nhưng cuối cùng, Triệu Vô Cực một trưởng này vẫn là thất bại, thần phàm trơ mắt từ hắn cùng với ở đây tất cả mọi người trước mắt biến mất rồi, cũng không phải là tàn ảnh, mà là chân thân bỗng dưng lóe lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Năm tên phân thần trung kỳ cường giả dồn dập ngẩn ra, khó có thể tin, bọn họ bản thân quản lý hư không sức mạnh không chút nào động tới, có thể thần phàm liền như thế đột ngột biến mất rồi. Triệu Vô Cực cũng sầm mặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vị trí, hắn bây giờ cảnh giới dĩ nhiên là luyện thần trung kỳ, dù cho thần phàm biến thành một viên bụi trần cũng không cách nào tránh được hai mắt của hắn, nhưng hắn vẫn là thất bại, trước mắt thật sự liền bụi trần đều không có. Cách đó không xa, Độc Cô Hàn cùng Tần Tiên Nhi mấy người chạy tới, thấy này tình hình không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chợt đăng lên núi cửa, bước vào thứ nhất phong. Ha ha, tiểu tử này thủ đoạn cao cường à, lão phu nhìn ra phục sát đất. Chọc Lông Chim nhìn ra gì đó. Nhất thời cười to nói, hừ, hắn ở đâu? Triệu Vô Cực đông nhiên xoay người, gắt gao tập trung Chọc Lông Chim, lạnh giọng chất vấn. Chọc Lông Chim đồng dạng trợn mắt lên, không chút nào yếu thế chừng trở lại, cười lạnh nói, hắn ở khắp mọi nơi. Chọc Lông Chim đúng là phát hiện thần phàm hướng đi, nó rõ ràng tám. Cựu huyền công mạnh mẽ, 72 loại biến hóa cũng không phải là nói có thể biến hóa 72 chồng đồ vật, mà là có 72 chồng địa sát mấy biến hóa, nói cách khác, thiên địa vạn vật hầu như cũng có thể biến. Mà hiện tại, thần phàm sắc thực hóa thân trở thành hư vô, hắn trung quy vẫn là thành công vận chuyển toàn bộ trang sách và nóng, biến hóa chi đạo thuận lợi triển khai mà ra, trực tiếp biến hóa thành hư không lực lượng, vô hình không khí, hòa vào bốn phía hư không sức mạnh bên trong. Vào đúng lúc này, hắn phảng phất cảm nhận được một loại toàn bộ sức mạnh mới, chính là này hư không sức mạnh, trong cơ thể tu vị vào đúng lúc này tựa hồ tinh tiến một ít, hắn như là nhòm ngó mới một tầng cảnh giới ảo diệu. Đương nhiên, này còn chưa đủ lấy để hắn đột phá cảnh giới. Dù sao hắn trong cơ thể chân nguyên tích lũy, khoảng cách này phân thần kỳ còn có một đoạn lớn khoảng cách. Chỉ có điều, lấy hắn giờ khắc này thực lực cùng thủ đoạn, muốn san bằng này Thục Sơn thứ nhất phong, vẫn là đủ để làm được. Xèo. Ở mọi người chậm không đầu tự tìm kiếm thần phàm tâm tích giờ, một đạo chói thai phá không thanh âm hoa bầu trời vang lên, chợt thần phàm trực tiếp ở trước mặt mọi người hiện thân, dưới chân bước ra cựu cung bộ, nhanh chóng mà cấp tốc nắm lên trên mặt đất này chiếc bình ngọc, đồng thời vận chuyển vài đạo nguyên rủa phù văn. Toàn bộ bình ngọc trong nháy mắt bạo phát một luồng mạnh mẽ cổ lao khí tức. Lần này, không người nào có thể ngăn cản hắn, bởi vì một đạo lớn vô cùng bóng đen dĩ nhiên từ trong bình ngọc lao ra, ở giữa không trung kịch liệt phóng to, hóa thành một ngọn núi lớn giống như thân thể, đống nhiên đập xuống. Ngươi nói ngươi muốn dâm ta? Thân phàm lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vô Cực, song chỉ vẽ ra vài đạo nguyền rủa phù văn, chỉ huy Huyền Vũ đời sau, một chân trực tiếp dâm hướng về Triệu Vô Cực. Chương 659, Thục Sơn trưởng giáo. Không đối mặt này từ thiên đạp dưới một con cự chân, Triệu Vô Cực thay đổi sắc mặt, sợ hãi vạn phần quát. Hắn có thể cảm nhận được này con cự như núi lớn quy khủng bố cỡ nào, thế nhưng một con cự trên chân mang theo nguyền rủa phù văn, liền dĩ nhiên so với trên người hắn chí tôn cấm chế muốn nhiều quá hơn nhiều. Không được, nhanh cứu người. Vài tên Thục Sơn cường giả dồn dập kinh hãi, đồng thời ra tay, xúc động hư không sức mạnh, nỗ lực niêm phong lại Triệu Vô Cực vị trí vùng hư không đó, để cho đằng ra thời gian thoát đi tại chỗ. Nhưng mà, làm bọn họ phong tỏa xong hư không, Triệu Vô Cực thân hình nhanh lướt ra khỏi Huyền Vũ đời sau phạm vi giờ, con kia cự chân vẫn là không trở ngại chút nào đạp xuống rồi, vài tên phân thần kỳ cường giả liên thủ đánh ra hư không sức mạnh căn bản không hề tác dụng, vừa đối mặt liền bị Huyền Vũ đời sau dẫm vỡ. Làm sao có khả năng? Vài tên phân thần trung kỳ cường giả trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Cứu ta! Triệu Vô Cực thất kinh, tốc độ triển khai đến cực hạn nhất, nhưng cự chân đã tới đầu của hắn, chỉ lát nữa là phải đem hắn dẫm thành thịt vụn. Được rồi. Chỉ trong nháy mắt này, một tiếng uy nghiêm mạnh mẽ, trung khí 10 phần âm thanh từ đàng xa truyền đến. Triệu Vô Cực trên người cũng trong nháy mắt bị một vệt sáng xanh bao phủ, đột nhiên đem hắn từ Huyền Vũ đời sau dưới chân kéo đi ra. Thân phàm sầm mặt lại, đánh ra vài đạo phù văn, trầm giọng quát to, dâm dưới. Vâng. Huyền Vũ đời sau mạnh mẽ đánh rơi trên mặt đất, cả tòa Thục Sơn thứ nhất phong càng bị này cố khoảng cách chấn động, đột nhiên chìm xuống mấy mét, rất nhiều người không phản ứng kịp, lảo đảo một cái suýt nữa ngã sắp xuống. Mà Triệu Vô Cực liền không may mắn như vậy, tuy rằng bị người mạnh mẽ kéo ra ngoài, nhưng ở thần phàm ra lệnh một tiếng, Huyền Vũ đời sau tăng nhanh tâm tích tốc độ, trực tiếp dẫm trúng rồi Triệu Vô Cực một chân, trong nháy mắt đạp thành một đống máu thịt bé bét, liền xương đều hóa thành phấn. À, Triệu Vô Cực kêu thảm thiết, lít nha lít nhít nguyền rủa phù văn từ Huyền Vũ đời sau chân dưới truyền đến, điên cuồng tràn vào Triệu Vô Cực trong cơ thể, đem trên người hắn chí tôn cấm chế ăn mòn. Nghiên xúc, còn không ngừng tay. Xa xa, đạo kia âm thanh uy nghiêm lần thứ hai truyền đến, chợt một đạo bóng người loại qua, giống như một cái mờ ảo thượng tiên ở di động trong nháy mắt, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mắt mọi người, một trưởng vô gia năm chuôi hư vô phiêu miểu lợi kiếm, trực tiếp hóa thành ngũ hành kiếm trận hạ xuống, đem Huyền Vũ đời sau phong ở trong đó, ngăn cản nó tiến một bước hành động. Phân thần hậu kỳ. Thân phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, chỉ thấy người này người mặc một bộ sạch sẽ đạo bào màu lam nhạt, tóc bạc trắng, khuôn mặt lại có vẻ rất trẻ tuổi, dùng đồng nhan hạc phát để hình dung là thích hợp nhất bất quá, mà lệnh tất cả mọi người chạy tới khiếp đảm chính là, người này khí tức quá mạnh mẽ, liền như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bái kiến trưởng giáo chân nhân. Hết thảy Thục Sơn đệ tử, bao quát những kia trưởng lao biến sắc mặt, trực tiếp quỳ xuống thi lễ, trăm miệng một lời cùng kính hô. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn, vang vọng phạm vi. Ở đây tân khách, bao quát Độc Cô Hàn cùng với Chọc Lông Chim chờ người đều là biến sắc mặt. Nguyên lai hắn chính là Thục Sơn trưởng giáo, Phương Trường Khanh. Hôm nay rốt cục nhìn thấy vị này nghe đồn bên trong đại nhân vật, này sinh thấy đủ vậy. Khuôn mặt càng trẻ tuổi như vậy, nhưng hắn cũng đã sống tháng năm dài đằng đẵng, tu vị coi là thật là đáng sợ, hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi dồn dập thấp giọng nói rằng, thần phàm khẽ nhíu mày. Bình tĩnh nhìn vị này Thục Sơn trưởng giáo, nhưng trong lòng là cực kỳ nghiêm nghị. Vị này trưởng giáo quá mạnh mẽ, cái đó kiếm đạo không biết lắng động bao nhiêu cái ngàn năm, có thể đáng sợ như thế, thần phàm cách hắn có mấy trăm mét khoảng cách, nhưng có thể cảm nhận được này cố mình ta vô địch kiếm ý, cùng cựu cung lão nhân độ kiếp trước loại cảm giác đó giống nhau như lúc, đều là khó có thể ngước nhìn tồn tại. Thế gian này, lại còn có một con Huyền Vũ. Thục Sơn trưởng giáo Phương Trường Khanh đưa mắt rơi vào Huyền Vũ đời sau trên, cau mày nói nhỏ, đồng thời vung ra một đạo Hà Huy đem Triệu Vô Cực lần thứ hai bảo vệ, miễn cưỡng ngăn cản những kia nguyền rủa phù văn chạy vào. Triệu Vô Cực trên mặt thống khổ cũng từ từ rút đi, khuôn mặt bắt đầu khôi phục màu máu, bởi vì này cố Hà Huy không chỉ ngăn cản nguyền rủa phù văn, đồng thời cũng ở bù đắp hắn thương thế bên trong cơ thể. Mà giờ khắc này, Huyền Vũ đời sau bị Thục Sơn trưởng giáo phong tỏa ở kiếm trận ở trong, căn bản là không có cách di động mảy may. Hơn nữa trên người nó mang theo những kia nguyền rủa phù văn đối với phân thần hậu kỳ cường giả căn bản không hề uy hiếp, chỉ có thể dựa vào thân thể ưu thế một trận chiến, nhưng thần phàm không nghĩ tới, Phương Trường Khanh vẹn vẹn ra tay một lần, liền đem Huyền Vũ đời sau phong cấm. Soạt. Lại một đạo huy mang loại qua, Triệu Vô Cực cái kia bị đạp nát chân từ từ sinh trưởng, xương cùng huyết nhục nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng khôi phục hình dáng cũ, nhưng mặt trên dĩ nhiên không có những kia chí tôn cấm chế vết tích, vĩnh cửu thiếu hụt một phần. Đa tạ trưởng giáo chân nhân. Triệu Vô Cực khôi phục thương thế, vội vã ngã quỵ ở mặt đất, cung kính nói. Phương Trường Khanh nhàn nhạt gật gật đầu, chợt hai tay bấm ra vài đạo mạnh mẽ kết ấn, hướng về phía trước vung lên, toàn bộ hư không đống nhiên bị đánh ra một khối lớn vặn mẹo, đống nhiên hóa thành một đạo bình phong, đem Huyền Vũ đời sau bao phủ ở bên trong. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn, tay không đóng chặt một phần không gian, để Huyền Vũ đời sau cùng này một giới cô lập ra đến, cho dù thần phàm nhìn thấy Huyền Vũ đời sau, nhưng không cách nào lại đem nó thu vào trong bình ngọc. Nói cách khác, Huyền Vũ đời sau bị vị này thuộc sơn trưởng giáo trong lúc vẫy tay giam cầm lên. Đương nhiên, đây cũng không phải là Huyền Vũ đời sau không địch lại vị này Phương Trường Khanh, mà là bởi vì cái đó mất đi linh thức, thêm vào thần phàm cũng không phải nguyền rủa phù văn người sáng tạo. Hắn tuy rằng khám ngộ những kia phù văn, nhưng không cách nào lô hỏa thuần thanh trưởng khống Huyền Vũ đời sau tiến hành đại chiến. Lúc này, Phương Trường Khanh khẽ ngẩng đầu liếc mắt một cái thương khung, chợt nhàn nhạt nói ra, giờ lành gần đủ rồi, nhập phòng khách đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người cất bước mà đi, từ đầu tới đuôi cũng không từng xem qua thần phàm một chút, hoàn toàn đem thần phàm không nhìn. Mọi người ở đây cũng rồn rập sững sờ, đối Phương Trường Khanh thái độ có chút không phản ứng kịp, thần phàm đại náo như thế một phen. Kết quả hắn không chút nào đem thần phàm để vào trong mắt, thậm chí đều không thèm để ý. Thiên sư nó, đây là ý gì? Chọc lông chim sửng sốt một chút, sau đó phá mắng. Lúc này, đoàn người phía sau đột nhiên rối loạn tương bừng, một đạo đồng dạng thân mặc hồng y bóng người ngang trời lướt tới, khuôn mặt xinh đẹp mà lãnh đạm, khí chất xuất trần, chính là Mục Vân Thủy. Thần phàm, ngươi Mục Vân Thủy từ lúc bên trong nghe nói đến động tĩnh, trung quy loại bỏ cầm cố đi ra, chỉ là khi nàng tận mắt đến thần phàm cùng với Tần Tiên Nhi chờ người sau, nhưng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì hai năm trước ở Chí Tôn truyền thừa bên trong tình cảnh đó nàng trước sau chưa từng quên. Sư tỷ, hai năm trước sự tình ta đều biết, không liên quan, trước tiên đi theo chúng ta. Tần Tiên Nhi trực tiếp kéo qua Mục Vân Thủy tay, trở lại thần phàm phía sau. Mục Vân Thủy thân thể khẽ run lên, biểu hiện cực kỳ phức tạp. Mục Vân Thủy, ngươi đang làm gì? Còn không mau trở về. Thiên cung vài tên ông lão nhất thời sầm mặt lại, lạnh giọng trách mắng. Triệu Vô Cực cũng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Vân Thủy cùng với thần phàm, trong mắt tràn đầy oán hận. Thục Sơn trưởng giáo bước tiến vào lúc này cũng rốt cục dừng lại, hắn chậm rãi xoay người lại, giống như lợi kiếm giống như sắc bén mà uy nghiêm ánh mắt rơi vào Mục Vân Thủy trên người. Ngươi không có tư cách từ chối chuyện này, nhập phòng khách hoàn thành nghi thức đi, ta hôm nay không muốn giết người. Phương Trường Khanh từ tốn nói. Mục Vân Thủy thân thể lần thứ hai chấn động một chút, môi gắt gao cắn, song quyền nắm chặt. Ngay khi nàng muốn cất bước đi ra ngoài trong nháy mắt, một cái tay đột nhiên đưa nàng ngăn cản, Mục Vân Thủy giơ lên đầu, vừa vặn đối đầu thần phàm cặp kia bình tĩnh con ngươi. Không muốn qua đi, bởi vì ngày hôm nay ta muốn giết người. Thần phàm cười nhạt. Chợt hắn chậm rãi xoay người, mặt hướng Thục Sơn trưởng giáo cùng với Triệu Vô Cực chờ người, vang một tiếng, một luồng bàng bạc khói đen trong dây lát từ hắn con ngươi cùng với tị trong miệng vọt ra, cả người hoàn toàn bị này cỗ thao thiên ma khí thôn phệ. Thời khắc này, hắn không có lại áp chế mình tâm ma, mà là hoàn toàn phóng thích. Chương 660, phóng thích tâm ma. Vâng. Này ma khí ngập trời dường như màu đen làn sóng, lấy thần phàm làm trung tâm, đồng nhiên hướng tứ phương bao phủ ra. Vì lẽ đó người ở chỗ này dồn dập thay đổi sắc mặt, dù cho là Thục Sơn trưởng giáo Phương Trường Khanh cũng không khỏi khẽ cau mày lên. Đây là tâm ma. Mọi người dồn dập kinh ngạc, cả sảnh đường tân khách không thiếu những thế lực lớn kia đại nhân vật, thần tàm tộc độc cô gia tiêu gia, hết thể đại nhân vật đều nhận ra này cô ma khí ngập trời. Hắn điên rồi sao, ở vào thời điểm này phóng thích tâm ma, hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết à, không cần người khác ra tay, tâm ma sẽ làm hắn rơi vào điên cuồng, thậm chí tự tàn mà chết. Có người không khỏi cau mày, thấp giọng nói rằng, thần phàm, không muốn. Thần Tiên Nhi che miệng mình, trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin. Nàng vốn là vì đến cho thần phàm giải thích, đi trừ hắn tâm ma, mà giờ khắc này thần phàm càng trực tiếp đem tâm ma hoàn toàn phóng thích, hết thể đều đã muộn. Mục Vân Thủy càng là biến sắc mặt. Đôi môi dĩ nhiên trắng bệnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chọc lông chim ngơ ngác sững sờ mấy tức, chợt mới nói ra, tiên sư nó, tiểu tử này muốn làm gì? Lao phu lại nhìn không thấu. Sẽ không phải lần này đúng là chịu chết chứ? Lao Hoàng Nha vô cùng miệng nợ nói rằng, đưa tới chọc lông chim lúc thì trắng mắt. Nhưng hắn như thế muốn cũng không phải không có đạo lý, bởi vì từ xưa đến nay, có thể bình yên vượt qua tâm ma người có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không cần phải nói đối mặt nhiều như vậy đại địch tình huống dưới. Thần phàm còn thả ra mình tâm ma. Đáng tiếc này chết hầu tử còn đang ngủ say, bằng không để nó lại phát một lần uy, nói không chắc có hiệu quả. Độc cô lao đầu, ngươi nhìn ra cái gì không? Chọc lông chim nhìn về phía một bên độc cô Hàn. Nhưng lúc này Độc Cô Hàn cũng là biểu hiện nghiêm nghị, cau mày, hắn lắc lắc đầu, trầm giọng nói, nhìn không thấu, tâm ma không giống thiên kiếp, không cách nào để cho người khác đồng thời đến chịu đựng, lần này ta thật sự nhìn không thấu hắn muốn làm cái gì. Vèo. Lúc này, thần phàm trên người khói đen hơi loáng một cái, một vệ sáng từ bên trong lướt ra khỏi, càng là một tấm to lớn thái cực đồ, chậm rãi lưu chuyển, treo lơ lửng với thần phàm phía sau. Mà này cỗ ma khí vẫn còn đang lớn lên, cực kỳ bằng bạc, thái cực đồ không chút nào chấn áp ý tứ, ngược lại vì đó hộ đạo. Thần phàm hai con mắt cũng từ từ trở nên vần đục, nỗ lực một loại cuồng bạo thị huyết lạnh lẽo, che kín lít nha lít nhít tơ máu. Hắn duy trì một ít lý trí, không có bị tâm ma triệt để nuốt chửng, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Tần Tiên Nhi mấy người, trầm giọng nói, sư huynh, Tất Phương, mang bọn họ rời đi, chờ ta trở lại. Ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng làm người cảm thấy một loại hàn ý tập trên lưng của chính mình, liền chọc lông chim cùng Lao Hoàng Nha cũng không tự chủ được dùng mình một cái, vô cùng ngạc nhiên nhìn thần phạm. Tiểu tử, ngươi vẫn là ngươi sao? Đừng đua lửa à? Chọc lông chim hồ nghi nói, cảm thấy thần phạm bị tâm ma đã khống chế, muốn lừa gạt bọn họ rời đi. Đi mau, đừng quên, ta sẽ không chết. Thần phàm lạnh lùng nói rằng, trên người ma khí càng nồng nặc, hoàn toàn không giống như trước thần phàm, hắn tỉnh chính đang mất đi. Chọc lông chim sửng sốt mấy tức, chợt phảng phất nhớ ra cái gì đó, không khỏi trợn mắt lên, không chút do dự từ trong nhận chứa đồ lấy ra một đạo truyền tống trận, bắt đầu khắc họa trận văn. Lão Hoàng Nha há miệng, đang muốn hỏi chút gì, chọc lông chim nhưng cực kỳ trầm tĩnh ngắt lời nói, không nên hỏi, tất cả đều đi theo ta là được rồi, tiểu tử này điên rồi. Dứt tiếng, chọc lông chim đem trận bàn rộng rãi đập xuống, bao phủ Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy chờ người, sau đó trong nháy mắt khởi động truyền tống trận, hoàn toàn không cho mọi người cơ hội phản ứng, mạnh mẽ đem Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy mấy người toàn bộ mang đi. Phương Trường Khanh lặng lặng nhìn tình cảnh này, hắn vẫn chưa ngăn cản. Nhưng Tiên Cung cường giả liền ngồi không yên, trực tiếp giết về phía trước đi, trong miệng tức giận gọi, làm càn, dám to gan cướp đoạt ta Tiên Cung đệ tử. Vèo. Mấy đạo thân hình đồng thời từ trong đám người vọt ra, che ở vài tên Tiên Cung cường giả trước mặt. Càng là người của Độc Cô Gia. Mấy vị đạo hữu, cũng đừng đi nhúng tay trẻ tuổi chuyện đi. Độc Cô Gia gia chủ dẫn người đi ra ngăn cản, cười híp mắt nhìn mấy vị Tiên Cung cường giả nói rằng. Độc Cô Lão Nhi, ngươi muốn cùng ta Tiên Cung là địch sao? Tiên Cung cường giả gào thét, trơ mắt nhìn chọc lông chim dẫn người rời đi. Độc Cô Gia chủ hơi nhìn phụ cận thần phàm một chút, chợt cười nói, trước đây chúng ta không nắm chắc cơ hội, nhưng hiện tại, ta quyết định đánh cược một thoáng. Đánh cược? Đánh cuộc gì? Tiên Cung cường giả lạnh lùng nói rằng. Nhưng mà Độc Cô gia chủ nhưng không tiếp tục nói nữa, cười không nói, mang người trực tiếp bước ra thuộc sơn sân môn, dĩ nhiên liền như thế xuống núi đi tới, ngay cả chào hỏi cũng không cùng Phương Trường Khanh đánh. Không đúng, này tâm ma tuyệt tình cốc thánh tử Thái Đằng nhìn thần phàm hồi lâu, cuối cùng lông mày một triển khai, tựa hồ ý thức được cái gì, đồng nhiên kinh kêu thành tiếng, chợt thân hình trong nháy mắt loáng một cái, hóa thành lưu quang, nhanh chóng nhằm phía sơn môn hạ sơn rời đi. Giản Thiên Mặc chờ người thấy thế, cũng không chút do dự theo sát mà lên, trực tiếp rời đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, tỏ rõ vẻ nghi hoặc cùng không rõ, căn bản không biết Độc Cô Gia cùng với vài tên tinh anh kiệt xuất vì sao sẽ làm như vậy. Chỉ có thần phàm trong lòng rõ ràng, trước đây vì một viên đan dược, Độc Cô Gia đem dẫn theo trở lại, sau đó muốn đưa ra đan dược cũng đã trưởng, hiện ở làm như thế, chính là muốn đưa một món nợ ân tình của hắn, cầu tương lai báo lại. Cho tới thánh tử Thái Đằng, thần phàm rõ ràng hắn đã nhìn ra mình đang làm gì. Thái Đằng sửa chữa Thái Thượng Vong Tình Thiên, đối với thất tình lục dục cực kỳ mẫn cảm, giờ khắc này, hắn đã phát hiện thần phàm trên người tình chính đang biến mất, thậm chí là ở trở về một cái đáng sợ nhất mà mạnh mẽ trạng thái, vô tình. Thục Sơn dưới chân núi, Độc Cô gia chủ ngừng lại bước tiến, xoay người ngẩng đầu liếc mắt một cái vân không trên Thục Sơn ngọn núi, thấp giọng tự nói, "Thần phàm, lần này lão phu nhưng là rơi xuống một cái lớn tiền đặt cược, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng." Phía sau Độc Cô quỷ kiếm cực kỳ phức tạp, thần phàm sáng tạo quá nhiều kỳ tích, hoàn toàn quá nhiều không thể, để gia chủ cũng dao động ý nghĩ. Nàng biết đạo gia chủ lần này đánh cược chính là thần phàm tương lai, còn có Độc Cô gia tương lai, một khi thần phàm bị thua, Độc Cô gia ngày sau ở Đông Hoang e sợ không có đất đặt chân, nhưng nếu là thần phàm sống sót mà đi ra ngoài, tương lai Độc Cô gia rất khả năng độc bá nhất phương. Mà vào lúc này, Thục Sơn thứ nhất phong bên trên, chọc lông chim chờ người sau khi rời đi, thần phàm cũng không lại kiêng kỵ, không lại lo lắng sẽ thương tới hắn chú ý người. Hắn có thể an tâm lấy mệnh để đánh đổi, san bằng toàn bộ Thục Sơn thứ nhất phong, bao quát vị này Thục Sơn trưởng giáo. Ầm. Cuối cùng ma khí rốt cục triệt để bộc phát ra, thần phàm trong mắt cuối cùng một ít thanh minh mất đi, bị hồng mang nỗ lực, cả người hầu như lạc lối ở nồng đậm khói đen ở trong, một luồng chưa từng có mạnh mẽ mà lại cổ điển kiếm ý, từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, tràn ngập cả tòa Thục Sơn thứ nhất phong. Kiếm đãng bắt hoang. Thần phàm cắn răng, từng chữ nói ra chiêu kia không nên thuộc về này một giới kiếm thức, chiêu kia một khi triển khai liền nhất định là ngọc đá cùng vỡ kiếm thức. Chương 661, đáng sợ một chiêu kiếm. Kiếm đãng bắt hoang, là năm đó chung kết tiên ma đại chiến này một chiêu kiếm, cũng là thượng cổ kiếm ma cuối cùng trả giá bỏ mình ngã xuống đánh đổi triển khai ra một chiêu kiếm, kinh thiên khớp, uy lực vô cùng. Thần phàm thôn phệ kiếm ma kiếm tâm, kế thừa chiêu kiếm này giờ, đạo sĩ béo liền vài lần nhắc nhở qua hắn, tuyệt đối không nên ở thời kỳ này triển khai chiêu thức này, bằng không hậu quả khó mà tưởng nổi. Có thể hiện tại, tình huống thay đổi, thần phàm bị tâm ma trưởng khống phần lớn thần thức, những năm gần đây trải qua tất cả chính đang tiêu vong, hắn ở hướng về vô tình trạng thái lùi về sau, cả người trở nên càng lạnh lẽo, sát khí mười phần. Đây là ban đầu thần phàm, chọc giận hắn, hắn sẽ không chút do dự giết người, thậm chí thân ở tử cảnh, hắn cũng phải tất cả mọi người chôn cùng. Mấy trăm năm trước hắn đối mặt hẳn phải chết kết cục, cuối cùng cũng phải tự bạo đan điền, nổ hủy ở nơi có kẻ địch, hiện nay ở Thục Sơn thứ nhất phong trên, đối mặt này Thục Sơn trưởng giáo, hắn không có một chút nào lùi bước, dứt khoát đem chiêu kiếm này triển khai mà ra. Vụ. Thân thể hắn chính đang biến mất, khói đen điên cuồng lăn cuồn cuộn, một tiếng chói tai kiếm reo từ bảng bạc ma khí bên trong vang lên. Tứ phương linh khí táo chuyển động, phát sinh gì rào tiếng, chậm rãi bị đảo loạn, hóa thành một mảnh cuồng bạo khí lưu. Mỗi một sợi cũng như lợi kiếm một phen sắc bén, báo táp triệt để thành hình. Thần phàm thân hình bao phủ hoàn toàn ở ma khí cùng trong gió lốc, hắn trong tay bạch cốt lợi kiếm phảng phất cùng tự thân hóa làm một thể, chậm rãi từ trong hắc vụ bay lên, chợt bắt đầu chuyển động. Ở đây hết thể tu sĩ dồn dập sắc mặt kinh biến, hết thể cường giả đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn này cỗ khí tức mạnh mẽ, phảng phất đối mặt một vị kiếm thần, khiến cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Đem hắn phóng lên. Phương Trường khanh khẽ cau mày, cuối cùng mở miệng đối với vài tên phân thần trung kỳ thuộc sơn trưởng lao nói rằng, căn bản chưa từng đem chiêu kiếm này để vào trong mắt, phân phó xong lời nói sau, xoay người liền hướng phòng khách mà đi. Mấy tên trưởng lao hơi run run, lập tức mở miệng nói, trưởng giáo, hắn có tiên kiếm vỏ gia trì, chiêu kiếm này e sợ không phong được. Một tên luyện thần kỳ văn bối, không lật nổi cái gì sóng lớn. Thôi, các ngươi đi đem Mục Vân Thủy mang về, người này giao do ta xử lý đi. Phương Trường khanh từ tốn nói, nơi biến không sợ hãi. Mấy tên trưởng lão nghe vậy đối diện một chút, chợt gật đầu nói, xin nghe trưởng giáo nói như vậy, chúng ta nhất định đem Mục Vân Thủy mang về. Ân. Phương Trường khanh khẽ gật đầu, chợt duỗi ra bàn tay phải, năm ngón tay hơi nắm chặt, một luồng mạnh mẽ khí lưu từ hắn lòng bàn tay bạo phát, trực tiếp mạnh mẽ cướp đi dâng tới thần phàm mà đi linh khí, ở trong tay hắn biến hóa một đạo bảng bạc khối không khí. Xèo. Xèo. Rối loạn khí lưu hóa thành một viên hình cầu, ở Phương Trường khanh trong tay chuyển động. Đồng thời bắt đầu vặn vẹo chu vi hư không, càng bắt đầu hấp thu hư không lực lượng. Sau đó ngươi liền chờ ở này, cho đến lao đi. Phương Trường khanh mí mắt hơi vừa nhấc, nhìn về phía thần phàm, lòng bàn tay đột nhiên vỗ một cái, một đạo màn ánh sáng lớn từ trong tay hắn nổ tung, ầm một tiếng, rộng rãi đem thần phàm cả người bao quát này cuồng bạo khí lưu cùng ma khí toàn bộ bao phủ. Ầm. Màn ánh sáng dường như một cái chén lớn, trực tiếp đem thần phàm cũng cái ở trong đó, bốn phía tràn ngập một luồng mạnh mẽ kiếm ý. Người ngoài căn bản không thể đụng vào, thậm chí tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy thần phàm, nhưng không cách nào cảm nhận được hơi thở của hắn. Đây là bị triệt để cách ly này một giới. So với đầu kia cự quy còn mạnh mẽ hơn hư không lực lượng. Vài tên phân thần trung kỳ thuộc sơn trưởng lão cả kinh nói, tầng này màn ánh sáng là chân chính hư không, triệt triệt để đem thần phàm đưa ra này một giới, vĩnh cửu ngăn cách, chỉ có thể nhìn thấy, nhưng mãi mãi cũng không cách nào tới gần, hoàn toàn chính là một tòa ngục giam. Trường giáo, vì sao không giết hắn? Hắn trên người còn có thật nhiều bảo thuật cùng bí mật, chỉ cần tìm xong hồn phách sau là có thể tiêu diệt. Triệu Vô Cực mở miệng hỏi. Phương Trường khanh hơi liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta trong lòng hiểu rõ. Triệu Vô Cực cả người đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, không dám tiếp tục mở miệng, giờ khác này hắn mới rõ ràng vị này trưởng giáo uy thế đáng sợ dường nào. Các ngươi đi thôi, dưới cái giờ lành là ba cái thời thần sau. Phương Trường khanh cũng không lại để ý tới Triệu Vô Cực. Nhìn về phía mấy tên trưởng lão từ tốn nói. Vâng. Vài tên phân thần trung kỳ thuộc sơn trưởng lão nghe vậy sau liền vội vàng gật đầu, chợt liền vội vàng vàng cất bước chuẩn bị rời đi. Phương Trường khanh đây là ở cho bọn họ truyền đạt chỉ lệnh, muốn bọn họ ở ba cái thời thần bên trong đem Mục Vân Thủy mang về. Ầm. Nhưng mà, liền tại bọn họ vừa vặn xoay người chuẩn bị lúc rời đi, một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng từ bên cạnh người truyền đến, càng là thần phạm vị trí vùng hư không đó, trong giây lát đung đưa kịch liệt một thoáng. Màn ánh sáng trực tiếp ảm đạm xuống. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người dồn dập cả kinh, khó có thể tin. Vài tên phân thần trung kỳ trưởng lão càng là trợn to hai mắt, nhìn bị cách ly này một giới thần phàm, trong thân thể lại tỏa ra một luồng vô hình bàng bạc kiếm ý, lợi kiếm trong tay từ lâu tuột tay mà ra, tỏa ra một mảnh chói mắt kia ánh sáng trắng, triệt để che giấu màu đen ma khí. Vụ. Cùng với cuối cùng một tiếng chói tai kiếm reo, mang ánh sáng đột nhiên đại thịnh, triệt để tăng vọt. Không được, mau lui lại. Hết thảy khách cường giả dồn dập thay đổi sắc mặt, đồng thời hướng Thục Sơn Sơn môn hạ phóng đi. Phương Trường Khanh cũng con ngươi vừa mở, nghiêm nghị nhìn về phía màn ánh sáng bên trong thần phàm, tâm tình rốt cục có chập trùng, lần này thần phàm tỏa ra kiếm ý, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất luận ngươi triển khai chính là cái gì, cũng không thể vượt qua vùng hư không này. Phương Trường Khanh mở miệng lần nữa, lạnh giọng trách mắng, song trưởng đống nhiên hướng phía trước đẩy một cái, phía sau tụ tập lên tảng lớn hư không sức mạnh, từ từ ngưng tụ thành từng chuôi màu trắng lợi kiếm, giống như mưa sao băng rơi xuống, trong nháy mắt hướng thần phàm lao đi. Thần phàm hai con mắt vào đúng lúc này cũng mở, lạnh lẽo lạnh tập trung Phương Trường Khanh, há hốc miệng ra, khàn khàn mà thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra, ta muốn, là đạp nát người Thục Sơn. Ầm. Dứt tiếng, thần phàm ngoài thân vùng hư không đó lực lượng đống nhiên nổ tung, gợi ra một luồng mạnh mẽ vô hình gọn sóng, một loại dập tắt kiếm ý bao phủ mà ra, bao phủ cả tòa Thục Sơn thứ nhất phong. Làm sao có khả năng? Phương Trường Khanh rốt cục trở nên động dung, trận mắt vừa mở, thần phàm buộc phát ra cố kiếm ý này, lại đem hắn kiếm ảnh hám chuyển động, hơn nữa mơ hồ còn đang không ngừng tăng cường, gần như sắp che lại hơi thở của hắn. Đây tuyệt đối không phải một tên luyện thần kỳ nên nắm giữ sức mạnh, này đạo kiếm quyết, đến tột cùng là cái gì? Đây là thập Phương Trường Khanh gắt gao nhìn chằm chằm thần phàm, đang muốn mở miệng hỏi, nhưng nói còn chưa dứt lời, đã thấy một thanh kiếm sắc đột nhiên từ thần phàm trên người lược đi ra, trên không trung nhanh chóng xoay tròn, một loại sức mạnh hủy thiên diệt địa, vào đúng lúc này trong nháy mắt bạo phát. Ầm ầm. Lấy thần phàm vị trí làm trung tâm, toàn bộ hư không đều nổ tung, đầu tiên là mặt đất, sau đó là không khí, và lại là thần phàm mình, toàn bộ đều ở chiêu kiếm này dưới hóa thành bụi trần, một ít đi chậm rãi tân khách bị chiêu kiếm này liên lụy, cũng trong nháy mắt dập tắt. Dừng tay. Phương Trường Khanh cũng không còn cách nào hờ hững, hắn trừng lớn hai con mắt, khó có thể tin tưởng được sẽ là kết quả như thế này. Hắn nhanh chóng đưa tay tìm tòi, chụp tới một mảnh bàng bạc hư không sức mạnh hoành đương ở trước mặt mình, nhưng mà lợi kiếm bao phủ tới, hư không đều sẽ nổ tung, tiếp theo là cánh tay của hắn, miễn cưỡng bị nguồn sức mạnh này quyển thành bụi phấn, sau đó chính là cơ thể hắn, cũng ở vỡ vụn. Chương 662, Thục Sơn kết thúc. Không Phương Trường Khanh vạn phần không cam lòng gào thét, hắn trừng lớn hai mắt nhìn cơ thể chính mình ở cỗ kiếm ý này dưới dập tắt, nhìn bên cạnh các đệ tử cũng ở hóa trần ai, Triệu Vô Cực càng là trực tiếp bạo thể mà chết, đầy người chí tôn cấm chế biến thành cho bụi. Cả tòa Thục Sơn thứ nhất phong càng là ở tan vỡ, mỗi một gạch mỗi một ngói đều ở dập tắt. Ngươi làm cái gì? Ngươi biết ngươi làm cái gì không? Phương Trường Khanh chỉ còn một cái đầu, điên cuồng gào thét, nhưng mà không hề thành tựu, cho dù hắn mạnh mẽ đến đâu, có thể dẫn dắt hư không sức mạnh, nhưng chung quy không cách nào ngăn cản trận này lớn hạo kiếp. Hắn nhìn về phía thần phàm vị trí, phát hiện thần phàm cũng ở trường hạo kiếp này bên trong biến thành cho bụi, kể cả chuôi này bạch cốt lợi kiếm cũng vỡ vụn. Ha ha, đồng quy vu tận sao? Dựa vào cái gì? Chỉ là một giới run rế, dựa vào cái gì đến lượt ta Thục Sơn nhiều như vậy tính mạng, thậm chí còn có ta. Cuối cùng, Phương Trường Khanh ở một tiếng đầy cõi lòng phức tạp tức giận trong lúc cười dập tắt, triệt để chết đi, biến mất ở này đáng sợ trong kiếm ý. Kiếm đãng bắt hoang, thiên ma đều vong. Này chính là năm đó kiếm ma triển khai chung kết một chiêu kiếm, thần phàm mặc dù không cách nào hoàn toàn biểu diễn cái đó toàn bộ uy lực, nhưng muốn hủy một tòa Thục Sơn cùng với hợp thể cảnh trở xuống cường giả, nhưng là thừa sức rồi. Nhưng hành động này cũng làm cho hắn chôn vùi tính mạng của chính mình, cùng năm đó kiếm ma như thế. Thục Sơn chân núi bên dưới, một đoàn tu sĩ như trước đang chạy vội mà chạy, trong những người này bao quát Tuyệt Tình Cốc Thánh Tử Thái Đằng chờ người, thậm chí còn có người của Độc Cô gia, bọn họ đều là trước hết xuống núi một nhóm người, nhưng hiện tại vẫn không có chạy ra này cố kiếm ý bạo phát phạm vi, tất cả mọi người đều ở hướng về xa xa chạy vội. Cuối cùng, mấy thời thần sau, tất cả mọi người mới chậm rãi dừng lại, sắc mặt trắng bệch. Lòng vẫn còn sợ hãi xoay người nhìn tới, sau đó tất cả đều sửng sốt. Thục Sơn thứ nhất phong. Không còn. Có người ngơ ngác hé mồm nói, này đông hoang trên đại lục to lớn nhất thứ nhất phong, càng hóa thành một luồng cho bụi theo gió rồi biến mất. Thật đáng sợ, này một chiêu kiếm đến tột cùng là cái gì? Liền Thục Sơn trưởng giáo đều không thể tránh được này một chiêu kiếm, cả tòa thứ nhất phong liền như thế phá hủy, chuyện này. Làm sao có khả năng sẽ? Thân phàm mình cũng chôn thây tại chỗ. E sợ từ đây lại không bực này tư chất kinh diễm người xuất hiện. May mắn tránh được một kiếp tu sĩ đều dài suy nói, muốn lên mình suýt nữa cũng mất mạng trong đó, giờ khắc này như trước lòng vẫn còn sợ hãi. Độc Cô Gia nhà chủ thần tình phức tạp, hắn đều không nghĩ tới thần phạm sẽ làm đến một bước này, mà giờ khắc này xác thực phát sinh, Thục Sơn trưởng giáo khí tức không còn sót lại chút gì, thần phạm cũng triệt để biến mất, liền ngay cả tòa này từ thượng cổ lưu truyền tới nay thứ nhất phong, cũng bị san bằng. Độc Cô Gia chủ biết, lần này, hắn cũng không có đánh cược thắng, hắn thua, thần phạm vừa chết, hắn liền thua. Ai, đi thôi, triệu tập tộc nhân, rời đi Đông Hoang. Hắn nhìn vân không trên này mảnh khói xám, cuối cùng thở dài một hơi, cô đơn xoay người, đối với tộc nhân nói rằng. Độc Cô Quỷ Kiếm cũng là lặng lặng nhìn phía xa, cuối cùng trầm mặc không nói, xoay người đuổi tới tộc nhân rời đi. Thánh tử Thái Đằng cùng Giản Thiên Mặc mấy người đứng cách đó không xa, mắt thấy Thục Sơn thứ nhất phong liền như thế bị hủy đi, mấy người giờ khắc này mới thật sự rõ ràng, bọn họ không còn là thần phàm đối thủ, không lại nắm giữ cùng thần phàm tranh cướp người số một tư cách. Hơn nữa này sinh cũng lại không có cơ hội một trận chiến, bởi vì hắn chết rồi. Hống. Nhưng vào lúc này, một tiếng to lớn long ngâm từ đàng xa vang lên, mọi người đều ngẩng đầu nhìn tới, chính là từ Thục Sơn nguyên bản vị trí truyền đến, này mảnh to lớn cho bụi ở cuộn cuộn, một cái to lớn màu đen chân long đột nhiên từ bên trong lướt ra khỏi, nhảy một cái vạn trượng, xông thẳng Vân Tiêu. Cái gì? Đó là... Long tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Nguyên bản rời đi Độc Cô tộc nhân cũng nghe tiếng trông lại, chợt cũng khiếp sợ dừng lại bước tiến. Có người nói thần phàm đã từng biến thành long, lẽ nào là... Không đúng, các ngươi xem này vớt rồng trên, tựa hồ cầm lấy một người. Có người mở miệng nói, nhưng âm thanh trong giây lát biến tiêm lên, như là nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin. Rất nhiều người dồn dập ngưng tụ chân nguyên ở trong con ngươi, xuyên thấu qua này mảnh nồng đậm khói bụi, quả thực nhìn thấy vớt rồng nâng lên một người, cấp tốc lướt về phía phương xa mà đi. Người kia làm sao như vậy như thần phàm, hắn càng không chết, bị một cái chân long cứu. Có người vạn phần kinh hãi nói rằng, cái kia long nhìn qua thái hư miểu, phảng phất cũng chỉ là một đạo hồn phách, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Long với lên người đúng là thần phàm. Có người thì lại nhìn không rõ ràng, trong lòng chưa tính toán gì nghi ngờ nói ra, nhưng không người có thể trả lời. Cách đó không xa, Độc Cô Quỷ Kiếm mặt nạ sau lưng khuôn mặt hơi đổi, kinh ngạc xem hướng gia chủ, cái kia thần phàm. Còn sống sót. Độc Cô gia chủ trong mắt cũng tràn đầy chấn động, nghe nói Độc Cô Quỷ Kiếm mà nói sau, hắn hơi phục hồi tinh thần lại, chợt phát sinh một tiếng sang sảng đến cực điểm cười to. Ha ha, thiên hữu ta Độc Cô gia, trở lại làm một hồi lớn yến cả tộc cùng khánh, sau lần đó ta Độc Cô gia chỉ có thể càng lớn mạnh. Trung quy, trận chiến này kết thúc, mọi người nhìn theo này đầu mặc long mang theo thần phàm bay về phương xa mà đi. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn cảm thấy hết thảy đều như vậy không chân thực, phát sinh tất cả sắp tới khiến người ta khó có thể tin, thần phàm từ leo lên Thục Sơn muốn dẫn đi Mục Vân Thủy, lại tới Thục Sơn thứ nhất phong khôi phục dập tắt, tất cả vẹn vẹn không tới mấy canh giờ. Sau trận chiến này, quá mấy ngày, toàn bộ Đông Hoang biết tất cả thần phàm chiến tích, tối mới đầu không người tin tưởng, chờ bọn họ tự mình chạy tới Thục Sơn thứ nhất phong nguyên chỉ, nhìn thấy này trống rông vân không, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị cùng chấn động rời đi. Bọn họ đều rõ ràng, từ này sau đó, Đông Hoang trên thế lực cũng không dám nữa ở động thần phàm mảy may, thậm chí hắn người thân cận, cũng không có người dám chuyển động, một cái có thể tiêu diệt Thục Sơn trưởng giáo, một chiêu kiếm phá hủy cả tòa Thục Sơn thứ nhất phong người. Thử hỏi còn ai dám đi tự gây phiền phức. Toàn bộ Đông Hoang đều đang bàn luận thần phàm trận chiến này, biến mất 7 năm, không nghĩ tới lần nữa xuất hiện, liền gây ra như vậy động tĩnh lớn, thần phàm này thế hệ tuổi trẻ người số 1 bảo tọa từ đây cũng ít có người dám mơ ước. Đáng tiếc, cái kia Triệu Vô Cực cũng chết ở này trận đại chiến bên trong, trời sinh chí tôn thể liền như thế bị ách giết từ trong trứng nước. Có người cũng cảm thấy đáng tiếc, duy nhất có thể bước vào tiên giới hy vọng liền như thế không còn. Nhưng cũng có người lập tức đứng ra phản đối. Khắp thế giới hồ, cái gì trời sinh trí tôn thể, chung quy bất quá là những cường giả kia suy đoán thôi, vừa bắt đầu biết Mục tiên tử muốn cùng này Triệu Vô Cực kết làm đạo lữ giờ, ta Triệu Nhật Thiên cái thứ nhất liền không phục, thần phàm lần này giết đến đẹp đẽ. Triệu huynh nói rất có lý, ta Long Ngạo Thiên cũng chống đỡ thần phàm. Nhưng mà, này cố dậy sóng bất quá chỉ trải qua 2 tháng, liền hoàn toàn bị khắc một cái đột nhiên xuất hiện lớn nguy cơ thủ tiêu, toàn bộ Đông Hoang đều rơi vào một loại khủng hoảng. Có người trải qua vạn tầng nguy cơ, từ Tây Mạc chạy trốn tới Đông Hoang, mang tới một người kinh chấn tất cả mọi người tin tức. Tây Mạc Luân Hãm, bị mười mấy vị phân thần hậu kỳ cường giả cùng với hơn 1000 tên luyện thần kỳ tu sĩ chiếm cứ, bây giờ đang chuẩn bị thảo phạt cái khác Tam Đại Thần Châu. Chương 663, còn sống chấn tướng. Mang đến tin tức này, là một tên hòa thượng, thân phận hiển hách, chính là một vị tinh anh kiệt xuất, cũng là thần phàm cùng Lão Hoàng Nha lúc đó gặp được Ngộ Minh hòa thượng. Thời gian qua đi hơn 3 tháng. hắn rốt cục vẫn là đến Đông Hoang, đem tin tức này nói ra sau khi, toàn bộ Đông Hoang đều bị kinh động, nguyên lai thần phàm cùng Lão Hoàng Nha ngày đó nói tới tất cả đều là nói thật. Ngộ Minh nghe nói thần phàm sau, cũng làm chứng thần phàm cùng Lão Hoàng Nha từng ở Tây Mạc cùng hắn gặp gỡ, cũng xuất thủ cứu hắn một mạng, nhưng mà chờ hắn nghe được thần phàm một chiêu kiếm san bằng Thục Sơn thứ nhất phong, tiêu diệt Thục Sơn trưởng giáo sau, hắn há hốc mồm, cửu cửu không thể phản ứng lại. Thục Sơn trưởng giáo, vậy cũng là này một giới tối đỉnh phong thực lực tượng trưng, hợp thể cảnh trở xuống trí cường tồn tại, làm sao có khả năng sẽ bị thần phàm một chiêu kiếm đánh giết, liền truyền thừa xa lâu dài 5 tháng thứ nhất phong cũng biến thành cho bụi. Vì Tông Quân, Ngộ Minh cũng là tự mình đi một chuyến Thục Sơn thứ nhất phong địa điểm cũ, cuối cùng mới ngạc nhiên rời đi. Thế nhưng hắn mang đến Tây Mạc Luân Hãm tin tức sau, Đông Hoang hết thể thế lực dồn dập liên hệ Nam Châu cùng Bắc Hải, hết thể phân thần kỳ trở lên cường giả bao quát bộ phận luyện thần kỳ đều bị triệu tập. Tiên cung cường giả cũng dồn dập ra hết, chỉ có tiên cung chủ nhân vẫn như cũ đang bế quan trạng thái, không thể xuất hiện. Cuối cùng, Tam Đại Thần Châu các thế lực lớn thủ lĩnh tụ hội, bắt đầu trao đổi làm sao ngăn trở cái nào đến hải vực ở ngoài cường giả, đồng thời cũng phái người ra biển, thời khắc nhìn chằm chằm Tam Đại Thần Châu trung tâm này cái hải vực, phòng ngừa bị đối phương đánh trở tay không kịp. Thế nhưng Ngộ Minh mang đến, cũng làm cho rất mạnh người dồn dập nhăn quấn rồi lông mày, dù cho Tam Đại Thần Châu thế lực liên hợp lại, chính mình tối thế hệ trước cường giả đều ra tay, cuối cùng gộp lại cũng bất quá chỉ có 12 vị phân thần hậu kỳ, căn bản là không có cách cùng hải vực ở ngoài bá chủ so sánh với. Huống chi đối phương nắm giữ phân thần sơ kỳ cùng phân thần trung kỳ, thậm chí những kia luyện thần kỳ tu sĩ, hầu như đều có thể so với cùng Tam Đại Thần Châu liên hợp lại thế lực, bất luận nhìn thế nào, Tam Đại Thần Châu đều là rơi xuống hạ phong, phần thắng cực thấp. Trừ phi có một vị hợp thể cảnh cường giả xuất thế, bằng không chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ bại. Có cường giả nói như thế. Mọi người đều trầm mặc, hợp thể cảnh trên đi đâu tìm, ngoại trừ mấy năm trước cổ trên tiên lộ nhìn thấy Dương Tiêu ở ngoài, này một giới đã nhiều năm chưa từng xuất hiện hợp thể cảnh. Xem tới vẫn là muốn tìm thần phàm đi ra, chỉ có hắn mới khả năng tìm được vị kia Dương Tiêu. Cuối cùng, một ông già thở dài nói rằng, sở dĩ thở dài, ở đây tất cả mọi người đều trong lòng rõ ràng, đang ngồi chí ít một nửa cường giả đều đã từng muốn đuổi theo giết thần phàm, bây giờ Tam Đại Thần Châu thắng lợi hy vọng, nhưng ngược lại muốn ký thác ở trên người hắn. Thôi, phái người thả ra tin tức, liền nói thành yêu thần phàm gia nhập lần này phòng vệ chiến trận doanh, trước đây hết thảy đều không lại tính toán. Cuối cùng một tên cường giả nói như thế, như là thỏa hiệp. Nhưng có một người lại đột nhiên cười gằn, lắc đầu nói, thành yêu hắn gia nhập phòng vệ chiến điểm ấy ta không ý kiến, thế nhưng nói trước đây hết thảy đều không lại tính toán, này khó tránh khỏi có chút quá đáng đi. Độc Cô Lão Nhi, ngươi lời này là có ý gì? Người cường giả kia nhất thời cau mày, sắc mặt tâm trầm. Mà vừa nãy mở miệng Độc Cô Gia gia chủ nhưng là cực kỳ hờ hững, cho dù thực lực của hắn cũng không phải là nơi này mạnh nhất, nhưng luận cùng thần phàm quan hệ, e sợ nơi này liền loài hắn thứ nhất. Bây giờ các ngươi còn nhìn không thấu thế cuộc sao, trước đây tất cả kế không tính đến, nên vị kia thần tiểu huynh đệ định đoạt. Độc Cô Gia chủ cười lạnh nói, những này người chết đến nơi rồi càng còn cố mặt mũi, không chịu hướng về thần phàm hoàn toàn phục nhuyễn. Nhưng mà Độc Cô Gia chủ mà nói chung quy vẫn không có đưa đến tác dụng, đang ngồi cường giả đều là sống sót mấy ngàn năm lão quái, sao có thể đối với một tên vãn bối tự mình mở miệng nhận sai, mà còn lại một số người thì lại lựa chọn trung lập, không muốn thiên hướng phương nào. Liên như vậy, người cường giả kia lời nói vẫn bị quyết định nguyên văn lẽ ra, bọn họ cho rằng này xem như là cho thần phàm một nấc thang, cũng cho bọn họ mình một nấc thang, mọi người đều mới có lợi. Nhưng Độc Cô Gia chủ lúc đó liền lạnh rên một tiếng, phất tay háo rời đi. Mà giờ khắc này, cách xa ở Đông Hoang một chỗ thâm cốc, cổ thụ sầm thiên, linh khí nồng nặc, xa xa chạy xuôi một cái thác nước, tiếng nước vang dội mà tươi đẹp từ từ truyền đến. Thần phàm chậm rãi mở mắt ra, nhìn trên đầu này mảnh lam thiên, hô hấp bốn phía linh khí, hắn biểu hiện hơi choáng váng. Mình không phải hẳn là chôn thây với chàng đại chiến kia sao, sao còn sống ở lập tức? Từ lúc bị tâm ma xâm thể thời gian, hắn cũng đã biết tương lai mình đại đạo khó đi, nhưng leo lên Thục Sơn, Huyền Vũ đời sau bị phong cấm nhập hư không sau, hắn rõ ràng trong tay mình một lá vương bài thất bại, đối mặt Thục Sơn trưởng giáo, hoặc là trơ mắt nhìn Mục Vân Thủy cùng Triệu Vô Cực kết thành đạo lữ, hoặc là chính là triển khai này một thức kiếm đãng bắt hoang, sau đó mình cũng chôn thây trong đó. Đây là hắn lâm thời nảy lòng tham, hắn nghĩ đến phá rồi sau đó dựng lại, mình người mang phần thiên quyết, dù cho bị đánh thành phấn vụn cũng có thể không chết, chỉ là thần hồn sẽ bị phần thiên quyết không giống văn chương chia cắt, hắn cần một lần nữa phục sinh. Trải qua cùng đạo sĩ béo như thế tìm kiếm giải rác tứ phương hồn phách, cuối cùng lại tiếp tục bước lên đường tu tiên. Mà vào lúc ấy, hắn tâm ma cũng sẽ tùy theo rồi biến mất, sẽ không lại nổi lên. Cho nên lúc đó hắn đối với chọc lông chim ám chỉ lời nói, chính là ở chỉ phần thiên quyết bất tử bất diệt bí mật. Nhưng giờ khắc này, tình thế tựa hồ cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, hắn vẫn như cũ còn sống sót, trong cơ thể tâm ma cũng bởi vì đang sử dụng này một chiêu kiếm giờ, đem hết thể vô tình tâm tình bùng nổ ra về phía sau, hiện tại không còn sót lại chút gì. Thậm chí, hắn cảnh giới cũng kéo lên không ít, này đại đạo cùng với thần hồn gần như sắp muốn bước vào phân thần kỳ, liền dường như chỉ cách một tầng giấy mỏng. Tiểu bối, ngươi ngủ được rồi. Lúc này, một thanh âm từ thần phàm phía sau truyền đến, càng là Mạc Long âm thanh. Mạc Long. Thần phàm sắc mặt khẽ thay đổi, xoay người nhìn lại, tòa kia tụ hồn tháp bình yên vô sự đứng ở phía sau hắn, mà Mạc Long liền chờ ở bên trong, sắc mặt tái xanh theo dõi hắn. Chuyện gì xảy ra? Thần phàm hơi nhướng mày, hỏi. Mạc Long vừa nghe, càng là suýt nữa tức giận trùng thiên, hừ lạnh nói, còn chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu là muốn chết, cũng không muốn đem bản vương cũng kéo đi chôn cùng à? Nếu không có thời khắc cuối cùng bản vương tỉnh lại đúng lúc ra tay, hiện tại này tháp đã phá nát, mà ngươi từ lâu hồn phi phách tán. Ngươi cứu ta. Thần phàm nghe vậy sau mới phản ứng được, ở tình huống kia, có thể liền thật sự còn lại Mạc Long có năng lực cứu hắn. Nhưng cũng bởi vì Mạc Long từ khi tiến vào đảo nguyên bí cảnh liền tiêu thanh âm diện tích, thần phàm ở thuộc sơn trên hầu như quên sự tồn tại của nó, cũng đã quên để chọc lồng chim bọn họ mang đi tòa bảo tháp này. Ngoại trừ bản vương còn có thể là ai, bản vương nói cho ngươi. Lần này vì cứu ngươi, bản vương không chỉ có liều lĩnh cực nguy hiểm lớn, càng là tiêu hao hết dòng dã 1.000 năm tu vị, ngươi tương lai nhất định phải bồi thường, còn có. Mạc Long lại nhảy giảng đạo, cuối cùng thần phàm cũng biết thanh mình là làm sao đại nạn không chết, chính là Mạc Long thời khắc cuối cùng tản đi 1.000 năm tu vị, mạnh mẽ sẽ rách hư không, mang theo thần phàm trốn xa trong hư không tối tăm, tránh thoát một kiếp, sau đó mới từ nguyên trong vết nước vọt ra. Nhớ kỹ, ngươi nợ bản vương đã quá đa bảo vật. Sau đó có vật gì tốt bản vương muốn ưu tiên chọn. Mạc Long dặn dò. Thần phàm không có gì để nói, chỉ có thể tùy ý gật gật đầu, nhưng tâm tư căn bản là không đối với chuyện này. Hắn nhớ tới Mạc Long lúc trước biến mất sự tình, liền trực tiếp hỏi, trước vào đào nguyên bí cảnh, ngươi tại sao lại đột nhiên tiêu thanh âm diệt tích? Chương 664, thần tàm tặng bảo. Ngươi còn không thấy ngại mở miệng hỏi bản vương. Lại mang bản vương đi cái có thiên kiếp bí cảnh, thiên kiếp nhưng là cách xa thiên đạo thân cận nhất tồn tại. Cũng còn tốt bản vương cơ linh, trực tiếp xóa đi khí tức, đem mình phong nhập tụ hồn tháp dưới đáy ngủ say, bằng không như để thiên đạo phát hiện, ngươi tiểu bối này cũng đến bị thiên kiếp đánh chết. Mạc Long nói tới việc này, như trước có chút oán giận. Thần phàm lúc này mới chợt hiểu, mình suýt nữa quên đạo sĩ béo cùng với này đầu Mạc Long đều là thượng cổ sống đến nay nhân vật, một khi bị thiên đạo phát giác, tất nhiên cũng sẽ thấy bọn họ phong giết. Dù sao bọn họ thực lực chân chính, đều là từng bước vào tiên cảnh tồn tại. Mà hiện tại thiên đạo không cần tiên. Nói đến như trước là đến khí, rõ ràng làm sơ ủng có vô tận sức mạnh, hiện tại nhưng nên vì có thể sống, như vậy tham sống sợ chết sống sót, lúc trước bản vương lấy phương pháp này kéo dài tính mạng sống sót, cũng không biết là đối với là sai. Mạc Long trầm giọng nói rằng, chỉ là vì không muốn chết đi sao? Thân phán hỏi, hắn không thể nào hiểu được Mạc Long, người bởi vì có muốn tìm, không muốn mất đi lập tức nắm giữ tất cả, cho nên mới muốn trường sinh. Nhưng Mạc Long tộc nhân đều chết, tu vị càng là lớn lùi, thậm chí ngay cả thực lực chân chính cũng không dám lại dưới bầu trời triển khai, như vậy trường sinh có gì ý nghĩa? Mạc Long thì lại khổ sở nở nụ cười, như là ở tự giễu, bản vương cũng không biết vì cái gì, hay là đã nghĩ chờ đợi một thời đại mới, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, như trước không có tiên. Chỉ là này một giới không có, các ngươi nói tới tiên giới, có lẽ có tiên. Thần phàm nói rằng, không thể, tiên giới cũng không có thành tiên cơ duyên, ngươi có biết? Trong tiên giới hết thảy tiên ma cảnh giới đều là từ này một giới phi thăng sao. Mạc Long lắc lắc đầu, nói rằng, thần phàm nhất thời cả kinh, hỏi, vì sao? Bởi vì thế giới kia đại đạo có khuyết, như là bị hết sức chém tới, khuyết thiếu một cái đạo ẩn, một cái thành tiểu tiên cảnh trọng yếu đạo ẩn, có thể ở này một giới, nhưng là có loại kia đạo ẩn, tu sĩ có thể hiểu thấu đáo sau bước vào tiên cảnh, bất quá bây giờ lần này tình trạng, e sợ liền hợp thể cảnh cũng khó khăn. Càng khỏi nói này đại thừa cảnh cùng tiên nhân cảnh. Mạc Long nhàn nhạt nói. Mà thần phàm nghe đến đó, dĩ nhiên trầm mặc, hắn cũng không tiếp tục hỏi tới, bởi vì hắn tương lai còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Đạo sĩ béo đã cảnh cáo hắn, biết được càng nhiều, tương lai ở một cái nào đó thời kỳ, thiên đạo sẽ trực tiếp lấy chân chính thiên kiếp cướp đoạt tính mạng của hắn, trước trải qua những kia thiên kiếp, đều bất quá là đối với phần thiên quyết một cái tiểu cảnh cáo thôi. Vì lẽ đó thần phàm không muốn ở cánh chim không trước biết được quá nhiều. Có một số việc hắn hiện tại biết rồi cũng không hề tác dụng, ngược lại sẽ đổ tăng nguy cơ, hắn muốn ở trong im lặng trước tiên trưởng thành, cuối cùng sẽ có một ngày tất làm bước vào kiếm tiên cảnh giới. Tiểu bối, lần này ngươi cũng thật là nhân họa đắc phúc, không chỉ có trùng hợp phá vỡ tâm ma, tu vị cũng tinh tiến không ít nha. Mạc Long hiếp mắt nói rằng, thần phàm nghe vậy mặt sau sắc nhưng nghiêm nghị lên, lắc đầu nói, chung quy là trùng hợp phá vỡ, cũng không phải là ta bản tâm mạnh mẽ, tương lai nếu là lại nổi lên tâm ma, như trước là nguy hiểm tầng tầng. Ngược lại cũng không nhất định, ngươi có thể tiếp tục mượn tâm ma triển khai này thức kiếm đãng bắt hoang, bằng không lấy tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ sợ là triển khai không ra, càng khỏi nói có uy lực như vậy. Mạc Long nói rằng, thần phàm hơi liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói ra, ngươi sẽ lại háo 1000 năm tu vị giúp ta rời đi. Đừng hòng mơ tới, lần sau ngươi nhớ tới đem bản vương tụ hồn tháp đưa đi, không không, lần sau bản vương mình rời đi. Mạc Long không chút do dự cự tuyệt nói. Thần phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc lắc đầu. Nên về rồi, có thể bọn họ cho rằng ta lại chết rồi. Thần phàm nói rằng, sẽ không, bản vương đưa ngươi rời đi thời khắc, không ít run rế đều nhìn thấy bản vương anh tư. Mạc Long con mắt hơi híp, nói ra, bất quá lần này, đừng nghĩ đem bản vương mang vào này bí cảnh bên trong, trừ phi người ở bên trong độ xong thiên kiếp. Người muốn rời đi. Thần phàm ngẩn ra, hỏi, hắn biết Mạc Long hiện tại hồn phách từ từ đang khôi phục, chí ít đã có thể phi hành. Ân, bản vương cảm ứng được na bất tử chân nhân khí tức, cũng ở này đông hoang trên, vừa vặn rời xa ngươi này cũng ngôi hải tử. Mạc Long nói rằng, thần phàm nghe vậy sau cũng gật gật đầu, đạo sĩ béo hiện tại nếu lên đông hoang, tự nhiên chính là vì tụ hồn tháp mà đến, hắn muốn bắt đầu thu thập phân tán hồn phách, do đó khôi phục hoàn chỉnh mình, lần thứ hai leo lên tiên linh giới. Mạc Long này vừa đi, đúng là có thể đỡ phải đạo sĩ béo nhiều đi một chuyến, huống hồ thần phàm hiện tại ngoại trừ đảo nguyên bí cảnh, cũng không có cái khác chỗ an toàn có thể để cho Mạc Long đợi. Cũng được, liền ở đây tạm biệt đi. Thần phàm nhìn về phía Mạc Long, thấp giọng nói rằng, ân, tiểu bối, chăm chỉ tu luyện đi, thời gian không hơn nhiều, có thể 100 năm trong thời gian, hắn liền có thể thu đủ hết thể hồn phách. Mạc Long cũng thật lòng nhìn kỹ thần phàm, sắc mặt có chút nghiêm nghị trầm giọng nói rằng, chợt liền lắc người nhảy một cái, đem tụ hồn tháp hóa thành long thể, rộng rãi hướng lên trời tế lao đi. Thần phàm nhìn theo Mạc Long rời đi, trong lòng cũng là trầm trọng, hắn cần ở đạo sĩ béo thu đủ hết thể hồn phách chi đạt tới trước hợp thể cảnh, bằng không đến lúc đó liền không cách nào cùng theo bọn họ leo lên tiên linh giới, cẩn thận tính ra, thời gian thật sự không hơn nhiều. Ở đến hợp thể cảnh trước, bên trong dòng dã ngang qua một cái phân thần kỳ, này toàn bộ cảnh giới hoàn toàn chính là một cái lắng động thời kỳ, thời gian tu luyện tuyệt đối so với luyện thần kỳ trước hết thể thời gian tu luyện gộp lại còn muốn dài, 100 năm thời gian, có thể không đạt đến phân thần hậu kỳ đều rất khó nói. Càng khỏi nói cuối cùng cửa ải kia leo lên hợp thể cảnh lớn thiên kiếp. Cương đại như tiên cung chủ nhân cùng cựu cung lão nhân, đều muốn ở phân thần hậu kỳ dừng lại hơn 1000 năm. Thần phàm hiện nay sư phụ cựu cung lão nhân, vì độ cái này cướp, hắn bày 1000 năm cục, giờ khác này còn như trước ở độ kiếp trạng thái. Cũng được, tất cả theo tạo hóa, bản tâm bất biến tu luyện, nước chảy thành sông chính là. Thần phàm thấp giọng tự nói, chợt dưới chân cũng rộng rãi bước ra cựu cung bộ, thân hình trực tiếp bay lên trời. Hướng đảo nguyên bí cảnh phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, thần phàm vẫn chưa che giấu hơi thở của chính mình, hiện nay cũng không có ai dám nữa tìm hắn phiền phức. Mãi đến tận hắn trải qua một tòa cổ thành bầu trời, bị mấy tên tu sĩ nhìn thấy, dồn dập kinh thanh âm hô to, hết sức kích động, lại như là nhìn thấy mình tối sùng kính chiêm ngưỡng tồn tại. Thần tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Ngay khi thần phàm bay ra mấy ngàn dặm ở ngoài sau, phía sau đột nhiên đuổi theo một người, vẻ mặt ôn hòa hô. Thần phàm xoay người nhìn tới, càng là một vị phân thần trung kỳ ông lão, thân mặc áo bào màu đen, ngực còn thêu thần tạm tộc tiêu chí, chính là thần tạm tộc tộc nhân, hơn nữa nhìn đi tới thân phận cũng không thấp. Thần phàm lông mày nhất thời nhẹ nhàng nhăn lại, thân hình vẫn là ngừng lại, lãnh đạm nhìn vị lao giả này, hỏi, chuyện gì? Ông lão bước nhanh đuổi theo, trên mặt như trước cười gượng, tựa hồ là muốn giảm bớt một phen này lạnh lẽo mà không khí ngột ngạt, nhưng thần phàm biểu hiện vẫn chưa biến hóa quá, như trước vô cùng lãnh đạm, ông lão lúc này mới không lãng phí thời gian nữa. Mở miệng thấp giọng nói ra, thần phàm, ta lần này đến đây, là vì hóa giải chúng ta tộc cùng ngươi trong lúc đó hiểu lầm, trước đây các loại, không biết có thể liền như vậy chấm dứt, sau này chúng ta sẽ không lại có thêm phạm cho ngươi. Nói xong, hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một đôi trắng như tuyết như ngọc có ánh bao cổ tay, càng là lấy chân chính thần tảm tơ dệt thành, có vẻ cực kỳ phi phạm, mỗi một sợi tảm ti đều tỏa ra ánh sáng lung linh, lộ ra bàng bạc linh lực. Nay thần tảm bao cổ tay là chúng ta tộc một điểm cẩn thận ý. Tuy cực kỳ cùng ngươi tiên kiếm vỏ so với, nhưng cũng là kiện có thể so với pháp bảo cấp bậc pháp khí, mang theo sau có thể trực tiếp nắm giữ thần tàm ấn cự lực, ngươi cần phải nhận lấy, tiện lợi làm là chúng ta vì thế trước làm chuyện sai lầm bồi tội. Ông lão cười đem thần tàm bao cổ tay đưa cho thần phàm. Chương 665, mất tích. Thần phàm ánh mắt cũng là hơi ngưng lại, này thần tàm bao cổ tay xác thực không đơn giản, là thần tàm tộc người đời trước tự thân phun ra thần tàm, mỗi một sợi đều tương đương cái đó mấy chục năm tu vị mới có thể ngưng tụ, có thể dệt thành như vậy mạnh mẽ bao cổ tay, chí ít tiêu hao mấy ngàn năm tu vị tinh lực, thậm chí theo như vậy mạo trên xem, đôi bao cổ tay này ít nhất truyền thừa mấy ngàn năm, vô cùng quý giá. Càng làm cho thần phàm ý động chính là, nắm giữ đôi bao cổ tay này sau trực tiếp liền có thể triển khai thần tàm ấn thông thiên cự lực, không cần lại đi kết ấn. Chỉ là, vì sao thần tàm tộc sẽ có lớn như vậy thái độ chuyển biến, chỉ cần là bởi vì hắn đạp nát thuộc sơn thứ nhất phong, tiêu diệt phương trường khanh sao. E sợ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, ông lão đưa lên bao cổ tay, lần thứ hai vẻ mặt ôn hòa nói ra, thần tiểu huynh đệ, kỳ thực chúng ta còn có cái yêu cầu quá đáng, liền đem đến này hải vực ở ngoài cường giả đánh tới, có thể hay không xin mời vị kia họ Dương tiền bối chăm sóc nhiều hơn chúng ta thần tàm tộc. Sau đó thần tàm tộc cũng cùng thần gia đời đời giao hảo, có cái gì nhu cầu cứ việc nói, thần tàm tộc tất nhiên sẽ cả tộc hỗ trợ. Nghe nói lời ấy, thần phàm mới bừng tỉnh, nguyên bản thần tàm tộc là ở đánh Dương Tiêu chú ý, xác thực lấy thần phàm thực lực bây giờ, thêm vào mọi người cho rằng hắn kết bạn hợp thể cảnh Dương Tiêu, dựa vào hai điểm này, cũng đủ để cho đông hoang các thế lực lớn cũng vì đó kiêng kỵ, thậm chí muốn xoay một cái thái độ, bắt đầu lấy lòng. Đông Hải hải vực ở ngoài bá chủ lần này hung hăng đánh tới, khác đông hoang đều lòng người bàng hoàng. Tập hợp đủ tam đại thần châu cường giả, kết quả lại phát hiện so với hải vực ở ngoài thế lực nhỏ yếu thế, khó tránh khỏi những này người muốn bắt đầu tìm kiếm che chở. Nghĩ tới đây, thần phàm trên mặt xẹt qua một ít sâu sắc ý cười. Hắn đưa tay đem đôi kia thần tàm bao cổ tay trực tiếp thu rồi lại đây, cũng không có khách khí, chợt mở miệng nói, có thể, trước đây tất cả liền liền như vậy chấm dứt. Hay, hay, thần tiểu huynh đệ quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Ông lão thấy thần phàm nhận lấy bao cổ tay, trên mặt nhất thời càng mừng rỡ. Mặt mày hớn hở, cứng nhắc sách điện tử. Thần phàm gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, này liền như vậy đi, ta còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Nói xong, cũng không đợi ông lão nói chuyện, thần phàm liền bước ra cựu cung bộ, chậm rãi hướng xa xa mà đi. Được, lão hủ liền không tiễn. Thần tam tộc ông lão cười nói, nhìn theo thần phàm rời đi, nhưng trên mặt có một ít nghi hoặc, luôn cảm thấy có chút gì không đúng. Mãi đến tận thần phàm bóng người từ từ biến mất, ông lão nhưng bỗng nhiên nghĩ ra đến. Sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Nguy rồi.